Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 762 tới chương 785. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên hạ đệ nhất hội đã hạ màn, thời khắc tiễn khách cũng đến. Chủ nhà giành ngôi vị đệ nhất thiên hạ, đám người đến từ ngũ đại thần vực kia chẳng muốn nán lại dù chỉ một khắc. Sau khi ta dung hợp được trái tim kết giới thiên tinh, các cường giả bát đại thần vực đều rời khỏi chỗ ngồi, lơ lửng giữa không trung. Lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục đạo, thất tinh, bát quái, cửu cung. Lần đầu tiên ta được chiêm ngưỡng dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi, người được mệnh danh là Viêm Hoàng Đại Lục đệ nhất vưu vật. Đôi mắt màu hồng phấn của nàng như câu hồn đoạt phách, khiến ta xao xuyến khôn nguôi. Quả thật quá đẹp. Vẻ đẹp kinh diễm này khiến ta quên đi khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Tự như nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 16 trăng tròn. Một nụ cười nhạt thoáng qua trong lần gặp gỡ tình cờ. Nàng thậm chí còn có cảm giác thiếu nữ hơn cả Sở Tiểu Thất. Người này khiến ta hiểu rõ, vũ mị trong bản chất của Sở Tiểu Thất vẫn còn quá non nớt. Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi mới là tuyệt thế mỹ nhân hoàn mỹ tự nhiên, cất giấu mị cốt trong lòng, nghiền nước nghiêng thành. Vẻ ngoài của nàng lại thanh nhã thoát tục như một tiên tử. Chỉ khi đôi mắt nàng ánh lên những tia sáng yêu mị, ta mới biết nàng và Khương Phi Linh là những vẻ đẹp khác biệt. Ngoài nàng ra, lục đạo kiếm ma danh chấn thiên hạ Phong Thanh Ngục cũng khiến ta chấn động tâm hồn. Những nhân vật đứng trên đỉnh cao đại lục này, thảo nào danh tiếng còn lẫy lừng hơn cả ba vị tông chủ Thái Cổ Thần Tông. Quả nhiên, chỉ cần gặp mặt, liền biết ngay là rồng trong loài người. Ngược lại, Quỷ Vương Cửu Cung Quỷ Tông dường như có phần lép vế trước khí chất của bọn họ. Còn như Sang Hô Tiên Tử Tam Tài Tiên Tông, Lòng Thương Nguyên Tứ Tượng Hải Tông thì cũng không khác Phương Thái Thanh là bao. Sau khi bọn họ bước ra, các kiếp lão độ kiếp phong đều tiến đến đứng sau lưng ta, Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý, đối mặt với nhóm người kia. Thiên hạ đệ nhất hội đã kết thúc, xin cáo từ. Phong Thanh Ngục có lẽ lười nói nhiều, chỉ liếc nhìn ta một cái rồi quay người rời đi. Đã vậy, chúng ta cũng xin rút lui, cảm tạ Nhất Nguyên Thần Tông đã chiếu cố những ngày qua, chúc mừng các vị. Quỷ Vương áo đỏ Cửu Cung Quỷ Tông vừa cười vừa nói. Tiếp theo đây, có thể chờ đợi kinh hỉ rồi. Lý Thải Vi khẽ cười. Người đứng trước mặt nàng là Phương Thái Thanh, cho nên nàng dường như không mấy khách khí. Kinh hỉ là gì? Dù sao, đối với Thái Cổ Thần Vực mà nói, đó chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Ha ha, đừng dọa bọn họ sợ chứ. Long Thương Nguyên Tứ Tượng Hải Tông mỉm cười nói. Lời đe dọa này có phần trắng trợn. Nhưng bọn họ không nói thêm gì, ai đi đường nấy. Tiếp theo, thực lực sẽ được phơi bày rõ ràng. Đúng lúc này, Quỷ Vương áo đỏ Cửu Cung Quỷ Tông đột nhiên nhìn về phía Tông Chủ Ngũ Hành Đạo Tông Tương Nguyên Quân và Tông Chủ Bát Quái Tâm Tông Lâm Quân Thiên. Tương Tông Chủ, Lâm Tông Chủ, vừa hay tiện đường, cùng nhau trở về nhé. Có chút chuyện nhỏ, muốn cùng hai vị tỷ mỹ trò chuyện một chút. Lời này vừa thốt ra, cả trường im phăng phắc. Địa giới Ngũ Hành Địa Tông và Bát Quái Tâm Tông quả thực giáp ranh với Cửu Cung Quỷ Tông. Nói là tiện đường, cũng có lý. Nhưng tiện đường trở về, ai biết hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là áp giải hai tông môn này trở về? Thật sự, đến cả ta cũng nghe ra, Cửu Cung Quỷ Tông nói những lời này trước mặt mọi người, đối với hai vị tông chủ kia chính là một sự bức bách. Hoặc cũng có thể nói là tối hậu thư. Thật sao? Thật trùng hợp, ta cũng có chút chuyện quan trọng muốn nói với hai vị tông chủ, hay là Cửu Cung Thần Vực các vị bằng hữu đợi thêm mấy ngày. Trong khi hai vị tông chủ kia còn chưa kịp trả lời, thì Nguyên Tông Chủ Phương Thái Thanh đã lên tiếng trước. Phương Tông Chủ cũng có chuyện quan trọng muốn nói với bọn họ sao? Quỷ Vương áo đỏ mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Phương Thái Thanh gật đầu. Đợi thêm mấy ngày. Cửu Cung Quỷ Tông sao có thể chờ bọn họ mấy ngày? Nếu chờ, thì đâu còn là tiện đường. Vậy phải xem hai vị Tông Chủ chọn nói chuyện với ai? Quỷ Vương áo đỏ nói. Huyết ý Quỷ Vương cần gì phải gấp gáp như vậy? Ở lại thêm mấy ngày, còn có thể thưởng thức cảnh tuyết bao la hùng vĩ của Thái Cực Phong Hồ ta. Cửu Cung Thần Vực ở phương Nam Đại Lục, quanh năm không có tuyết, có thể thưởng thức thêm một chút. Phương Thái Thanh giữ lại nói. Thiên hạ đệ nhất hội kéo dài cả tháng, ta sắp nhìn đến phát ngán rồi. Ánh mắt Quỷ Vương áo đỏ dán chặt vào hai vị tông chủ khi nói chuyện. Thoạt nhìn cuộc đối thoại của bọn họ rất hòa khí, nhưng thực chất là một trận tranh đấu liên quan đến sinh tử của ức vạn sinh linh. Phương Thái Thanh rất uyển chuyển, Cửu Cung Quỷ Tông lại muốn cường thế hơn nhiều, gần như là ép hỏi. Đi hay không đi? Ta cũng khẩn trương nhìn hai vị tông chủ kia. Người trẻ tuổi phóng khoáng, còn trưởng bối thì sao? Tương Nguyên Quân và Lâm Quân Thiên liếc nhìn nhau. Cuối cùng, Tương Nguyên Quân vội vàng nói, hai vị, thực sự xin lỗi, thiên hạ đệ nhất hội cũng chỉ là thiên hạ đệ nhất hội, nếu có chuyện quan trọng, có thể thông qua sứ giả đến Ngũ Hành Thần Vực ta đàm phán. Ngũ hành địa tông ta còn có chuyện quan trọng, cần phải nhanh chóng trở về xử lý, xin thứ lỗi. Xin lỗi, bát quái tâm tông ta cũng vậy. Lâm Quân Thiên nói. Vậy sao? Ha ha, hai vị quả là người bận rộn. Huyết ý quỷ vương không nhịn được cười lên. Quỷ vương nói đùa. Tương Nguyên Quân nói. Đã hai vị đều có việc gấp, vậy hẹn ngày khác gặp lại. Phương Thái Thanh nói. Hẹn ngày khác gặp lại. Tiễn các vị. Cáo từ. Ánh mắt bọn họ chạm nhau, tất cả nguy hiểm đều ẩn chứa trong những dòng chảy ngầm. Nhưng ta biết, việc hai vị tông chủ không lập tức đồng ý với quỷ vương, thực chất là một sự cự tuyệt. Bởi vì, họ không có đủ tư cách để cự tuyệt cửu cung thần vực. Tất cả những điều này, rất có thể đều là do ta tranh thủ mà đến. Nếu hai vị tông chủ này bị cửu cung thần vực mang đi, con đường tương lai của Thái Cổ Thần Tông sẽ vô cùng hiểm nghèo. Hiện tại, coi như hai vị tông chủ này mang theo cường giả của hai đại tông môn khẩn cấp rời đi, ít nhất Thái Cổ Thần Tông vẫn còn hy vọng. Cung tiễn các vị. Khi cường giả bát đại thần vực toàn bộ rời đi, các kiếp lão Thái Cổ Thần Tông đồng thanh hô một tiếng, thành thế vang dội. Đây không phải là tiễn biệt, mà chính là tuyên cáo, càng là uy thế. Tiếng vang chấn động trời đất, bao trùm lấy tất cả, khiến quần áo của cường giả bát đại thần vực phần phật bay. Họ cảm giác dường như có một ngọn núi từ phía sau đâm vào người. Có người tức giận, có người cười lạnh. Thiên hạ đệ nhất hội đã kết thúc, mặt nạ đã xé toạc. Tiếp theo, sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không rõ ràng. Nhưng ta ngờ vực phát hiện, vì sao các kiếp lão này vẫn ở lại chiến trường Tam Nguyên, không chịu rời đi một bước. Họ đứng tụ lại một chỗ, dường như đang chờ đợi điều gì. Thời gian trôi qua. Vì sao không đi vậy? Ta hỏi. Đợi người. Dịch Tinh Ẩn nói. Đợi ai? Đợi người của đồng minh. Dịch Tinh Ẩn nói. Có ý gì? Ta hỏi. Đến lúc này rồi, làm gì còn sự lựa chọn trung lập? Cửu cung quỷ tông đã đưa ra tối hậu thư. Ba tông môn này sau khi rời đi, hoặc là nhanh chóng đến cửu cung quỷ tông cúi đầu xin lỗi, hoặc là sẽ quay trở lại đây, cùng chúng ta đàm phán. Dịch Tinh Ẩn nói. Nói cũng phải. Muốn làm ngơ, căn bản không thể nào, dù sao, năm thần vực kia không có kiên nhẫn. Vốn dĩ thiên hạ đệ nhất hội, chính là để bọn họ phải nể mặt, chấn nhiếp bọn họ một phen. Ta hiểu ra. Nói như vậy, khoảng thời gian tiếp theo, không thể nghi ngờ là thời điểm căng thẳng nhất. Ba tông môn kia, liệu có quay trở lại? Nếu không trở lại, về sau, sẽ là kẻ địch. Thái Cổ Thần Vực sẽ bị Bát Đại Thần Vực vây công. Đến lúc đó, ba tông môn này, nhất định sẽ là pháo hôi. Nếu quay trở lại, chứng tỏ họ chọn cùng Thái Cổ Thần Vực sống vai tử chiến. Đối với bọn ta mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện hạnh phúc nhất. Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Mỗi người đều tâm loạn như ma. Ta liếc nhìn Phương Thái Thanh. Mặc kệ trước kia hắn nghĩ như thế nào, ít nhất hiện tại, hắn cũng là Thiên Nguyên Tông chủ của Thái Cổ Thần Tông, cùng mọi người đứng trên cùng một lập trường. Một canh giờ, hai canh giờ. Bão tuyết ngừng rơi, màn đêm buông xuống, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả Thái Cực Phong Hồ vốn náo nhiệt cũng dần trở lại yên tĩnh. Tuy rằng rất nhiều người vẫn đang ăn mừng, nhưng tiếng vang cũng không tính là lớn. Rất nhiều người trẻ tuổi có lẽ không biết, khoảng thời gian sau thiên hạ đệ nhất hội mới là thời khắc quyết định vận mệnh của Thái Cổ Thần Tông. Bọn họ có trở về không? Ta đứng giữa băng tuyết ngập trời, nhìn xa xăm, không chớp mắt dù chỉ một khắc. Nhất định phải trở về, nhất định phải trở về. Khương Phi Linh phụ linh trên người ta, lặng lẽ cầu nguyện. Linh Nhi. Đã bốn canh giờ rồi, nếu bọn họ muốn trở về, không cần lâu như vậy. Đáp án đã có rồi, về sau cô độc tiến lên, chỉ có Thái Cổ Thần Vực. Bọn họ đối mặt với vận mệnh, lựa chọn khuất phục. Ai? Chẳng lẽ bọn họ không biết, bị ép buộc đứng đội hình, coi như cầu được nhất thời sống tạm, sớm muộn cũng sẽ phải trả giá đắt sao? Kẻ yếu, vọng tưởng thông qua khuất phục để sinh tồn, chỉ là một giấc mộng đẹp. Năm thần vực kia, so với ai cũng thù dai. Ta hít thở thật sâu, biểu lộ rất khó chịu. Ca ca, phải tin tưởng bọn họ, mặc dù đã qua bốn canh giờ, nhưng bọn họ rất có thể đang giãy giụa do dự mà, dù sao, họ gánh vác không phải sinh tử của một người, mà là sự sinh tử tồn vong của cả thần vực, nhất định phải lý giải bọn họ, họ cũng không dễ dàng. Loạn thế này, mỗi người cũng không dễ dàng. Khương Phi Linh kiên nhẫn nói. Không phải vậy, ta tin tưởng bọn họ, tin tưởng huynh. Họ nhất định sẽ trở về. Khương Phi Linh tràn ngập lo lắng nói. Tin tưởng ta. Đúng vậy, huynh đã giúp đỡ đệ tử của họ ở địa ngục chiến trường, chinh phục thiên hạ đệ tử ở Tam Nguyên chiến trường. Huynh là biểu tượng của Hiên Viên Đại Đế. Huynh làm tất cả, họ nhất định đã thấy, ca ca, phải tin tưởng, trên thế giới này, có rất nhiều người có thể cùng ta tiến lên, tuyệt đối không nên bi quan. Trên con đường này, chúng ta tuyệt đối sẽ không cô đơn. Tỷ như Triệu Thiên Hành, Lâm Tịch Tịch bọn họ, không chỉ là những người trẻ tuổi nhiệt huyết phương cương, có can đảm chống lại vận mệnh, tất cả mọi người cũng vậy. Khương Phi Linh nói, Linh Nhi, muội quá thuần khiết, quá sạch sẽ. Theo thời gian trôi qua, hy vọng trong lòng ta đã rất nhỏ. Đêm khuya tối mịt, hơn 10 vạn người vẫn khổ đợi. Ánh mắt của họ càng ngày càng ảm đạm. Thôi được, lấy một địch tám, chết oanh liệt, có gì không thể. Âu Dương Kiếm Vương nói, thiên địa một lần nữa tĩnh mịch, bi thương, phẫn uất. Khi đêm khuya tiến đến, ta triệt để từ bỏ giải tán đi. Phương Thái Thanh phất tay, giọng nói có chút mệt mỏi. Đám người ủ rũ, ai nấy đều mang vẻ thất vọng. Một ngày này qua đi, con đường phía trước xem như không còn đường lui. Tản, tản thôi. Lý Thiên Mệnh xoay người định bước đi. Ca ca, huynh đừng đi. Khương Phi Linh vội níu kéo. Linh Nhi, muội muốn chờ, cầu xin huynh, muội muốn chờ đợi kỳ tích, muội không muốn thua, không muốn mất đi hy vọng. Nàng nghẹn ngào nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, lòng đau như cắt. Trong gió lạnh thấu xương, một mình hắn đứng trên đỉnh Tam Nguyên chiến trường, dõi mắt nhìn theo hướng Bát Đại Thần Vực rời đi. Phía sau lưng hắn, hơn 10 vạn kiếp lão, top 5 top 3 lần lượt rời đi, bóng lưng cô đơn đến lạ. Đi thôi. Hiên Viên Ngu gọi hắn một tiếng, giọng mang theo sự xót xa. Không. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, kiên định nói. Nàng chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh hắn, cùng nhau đối mặt. Thời gian như ngừng trôi, tĩnh mịch đến đáng sợ. Hắc ám triệt để bao phủ Thái Cực Phong Hồ, nuốt chửng mọi tia sáng. Đúng vào lúc này, Linh Nhi, muội nhìn kìa. Hắn quá kích động, đến nỗi gọi cả tên nàng ra, giọng nói run rẩy vì vui mừng. May mắn thay, giờ phút này chẳng ai còn tâm trí để ý đến điều đó. Bởi vì hai chữ muội nhìn kia mang theo vô vàn kinh hỉ và hy vọng, khiến những người đang tuyệt vọng chuẩn bị rời đi kia đột nhiên giật mình. Họ mang theo tia hy vọng cuối cùng, quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối, từng đoàn người lũ lượt kéo về phía Thái Cực Phong Hồ. Là họ đến rồi. Từng tiếng reo hò phấn khích đốt lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng Thái Cực Phong Hồ. Toàn bộ tông môn máu nóng vào khoảnh khắc này sôi trào, bùng nổ. Ca ca. Khương Phi Linh vui mừng đến phá khóc, nước mắt giàn giụa. Cuối cùng cũng không cần tuyệt vọng nữa rồi. Bọn họ đến, đến thật rồi. Lý Thiên Mệnh không kịp chờ đợi, dùng con mắt thứ ba nhìn qua, muốn nhìn cho rõ ràng từng gương mặt. Tam Tài Tiên Tông, Dò Sang Hô Tiên Tử dẫn đầu, ngự không bay tới, đi ở hàng đầu. Bên trái họ là Ngũ Hành Địa Tông Tông Chủ Tương Nguyên Quân, còn có Triệu Thiên Hành, Tương Thanh Thanh. Bên phải họ là Bát Quái Tâm Tông Tông Chủ Lâm Quân Thiên, còn có Lâm Tịch Tịch. Ba đại tông môn, họ đều đến. Thái Cổ Thần Vực, hoan nghênh các vị khách quý quang lâm. Tiếng cười lớn vang vọng, xua tan đi bao nhiêu u ám trong lòng. Những người vừa mới rời đi kia không lựa chọn cùng Cửu Cung Quỷ Tông đồng tâm hiệp lực, mà âm thầm trở về Thái Cổ Thần Tông. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ, họ vẫn muốn chống lại, họ lựa chọn cùng Thái Cổ Thần Vực, cùng nhau bước đi trên con đường sinh tử này. Sang Hô Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam, Tương Nguyên Quân, Lâm Quân Thiên ba người, sắc mặt nghiêm nghị, tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Các vị, chúng ta muốn gặp Tôn Thần. Đây là câu đầu tiên Bắc Cung Lâm Lam nói khi vừa đến. Mọi người Thái Cổ Thần Tông trao đổi ánh mắt, trong lòng hiểu rõ. Yêu cầu này mới thực sự là yêu cầu thành tâm nhất. Tôn Thần mới là trung tâm của mọi chuyện, bất kể ý định gì, cũng cần phải nói với Tôn Thần, họ mới yên tâm. Giờ phút này, không ai còn nghi ngờ lòng thành của họ. Đi mà quay lại, đó chính là thành tâm. Được, nhưng chỉ ba vị được vào Nhiên Linh Cung. Phương Thái Thanh gật đầu. Có thể. Họ đồng ý, tất cả giải tán, chờ đợi tin tức. Phương Thái Thanh nói với mọi người xung quanh. Tuân lệnh. Thiên Mệnh, cùng ta đi. Phương Thái Thanh nói. Vâng, Tông Chủ. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ, trong lòng tràn đầy hy vọng. Kết cục này, quá tốt đẹp rồi. Hắn muốn nói lời xin lỗi với Bắc Cung Lâm Lam và những người khác, vì vừa rồi đã trách mắng họ trong lòng. Đoàn người hướng về Hiên Viên Hồ mà đi. Đến cửa Hiên Viên Hồ, Hiên Viên Ngu đi vào trước báo cáo. Nhận được tin tức, Hiên Viên Đạo đích thân ra nghênh đón, để ba vị tông chủ bước vào Cửu Long Bàn Thần kết giới. Đi theo sau, còn có Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý và Lý Thiên Mệnh. Ngoài họ ra, trong Nhiên Linh Cung chỉ còn lại những người thuộc Thái Cổ Hiên Viên Thị. Thực tế, Khương Phi Linh đang ở trong người Lý Thiên Mệnh, nhưng không cần thiết phải giải thích chuyện Tôn Thần phân thành hai cho họ biết. Đến Nhiên Linh Cung, Hiên Viên Đạo bảo họ chờ một lát, sau đó dẫn Lý Thiên Mệnh đi tìm Khương Phi Linh tiên thiên thần thai. Tông chủ, khi ta có được Nhân Hoàng Long Giáp, người thật bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh nói, trong lòng đầy thắc mắc. Ha ha. Hiên Viên Đạo cười, không giải thích. Mọi chuyện đều không cần nói ra. Hôm nay nếu thành công, công lao của ngươi lớn nhất. Ta đã đánh cược vào ngươi, và ta đã đánh cược đúng. Hiên Viên Đạo vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Vậy thì xem cuộc hội đàm tiếp theo. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Hãy tin tưởng Tôn Thần. Hiên Viên Đạo nói, ánh mắt tin tưởng. Hắn biết, Tôn Thần đang ở trong người Lý Thiên Mệnh. Trở lại Nhiên Linh Cung, Khương Phi Linh trở về thần thể, ngồi trên bảo tọa, lập tức triệu kiến ba vị tông chủ. Lý Thiên Mệnh thân là đế tử, cuối cùng cũng có tư cách đứng bên cạnh Khương Phi Linh. Bắc Cung Lâm Lam, Tương Nguyên Quân, Lâm Quân Thiên ba người bước qua hành lang, tiến đến trước mặt Khương Phi Linh. Khi họ ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Phi Linh, mí mắt không khỏi giật giật. Khương Phi Linh dung mạo tuyệt thế, nói nàng là Tôn Thần chuyển thế, 99% người sẽ tin. Bái kiến Tôn Thần. Ba người bọn họ cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, ban thưởng ghế ngồi. Khương Phi Linh thực ra trong lòng rất khẩn trương, nhưng vì có Lý Thiên Mệnh bên cạnh, nàng mới thả lỏng được phần nào. Tôn Thần ban thưởng ghế ngồi đã là lễ ngộ cao nhất dành cho họ. Sau khi ngồi xuống, ba người trao đổi ánh mắt, cuối cùng Bắc Cung Lâm Lam lên tiếng. Nàng nói, Tôn Thần, chúng ta lựa chọn trở về, thực ra đã có tính toán và lựa chọn trong lòng. Nhưng chúng ta muốn nghe xem, liên quan đến lần liên minh này, Tôn Thần nói gì? Nói gì? Là chỉ nếu chúng ta chiến thắng, có thể cho các vị những gì? Khương Phi Linh hỏi lại. Bắc Cung Lâm Lam gật đầu. Ba vị, mời nhìn vào mắt ta. Khương Phi Linh nói, giọng chắc nịch. Họ ngẩng đầu. Khương Phi Linh ánh mắt ngưng tụ, gằn từng chữ một, ta trải qua 100.000 năm ngủ say, bây giờ trọng sinh trở về, mục tiêu duy nhất là khám phá thiên đạo, trọng tu thành thần, và truy tìm dấu vết của thủy tổ, đi trên con đường tu hành thông thiên, thế tục tranh đấu không phải là điều ta theo đuổi. Nàng nói chuyện rất thành khẩn, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, có thể cảm nhận được sự chân thành của nàng. Ý của Tôn Thần là, ta không hứng thú với việc xưng bá đại lục, nhưng nếu có kẻ muốn giết ta, muốn ngăn cản con đường thành thần của ta, ta sẽ cùng con cháu và hậu nhân của ta, dốc toàn lực tiêu diệt tất cả những kẻ lòng lang dạ thú. Nếu như vậy, Viêm Hoàng đại lục sẽ lại một lần nữa bị thanh tẩy, ta cũng không ngại tranh thủ nhiều hơn cho con cháu hậu nhân. Ba vị thần vực, cùng thái cổ thần vực chúng ta có chung cảnh ngộ, nếu có sự giúp đỡ của các vị, chúng ta sẽ có hy vọng đánh bại kẻ địch mạnh. Đến ngày đó, thái cổ thần vực sẽ không quên công lao của các vị. Thủy tổ Hiên Viên đại đế của chúng ta, sáng tạo ra hệ thống tu luyện cộng sinh, trở thành vị đế hoàng đầu tiên thống nhất thiên hạ, nhưng ngài không phải là công thành đoạt đất, mà là thiên hạ tự nhiên thần phục, tự nhiên quy thuận, tất cả các thế lực đều cần sự che chở của ngài, ngài chưa từng tiêu diệt đối thủ, vì vậy thiên hạ đại thịnh, vạn dân thông thiên, đó mới thực sự là thịnh thế. Ta, Hiên Viên Si, tuy bất tài, nhưng không phải là kẻ tầm nhìn hạn hẹp, thiên hạ đại đồng mới là thời đại huy hoàng nhất của Viêm Hoàng đại lục. Ba vị giúp ta, công đức vô lượng, ngày khác nếu có chiến thắng, ta có thể bảo vệ các vị càng thêm cường thịnh. Tả ma giết lừa chỉ là thủ đoạn tầm thường, thượng thần chân chính, trong mắt chỉ có thiên đạo, dù thái cổ thần tông có một ngày thống nhất thiên hạ này cũng có chỗ cho các vị. Trên đường trở về, Lý Thiên Mệnh đã trao đổi với Khương Phi Linh. Trong lòng nàng biết rõ, ba vị tông chủ này muốn nghe nhất điều gì. Nói ngắn gọn, đó là hy vọng. Những lời này, chính là hy vọng mà họ muốn. Không phải tiến thoái lưỡng nan, mà là tự chiến đến cùng. So với cửu cung quỷ tông không thể cho họ hy vọng. Họ không có nhiều thời gian để do dự. Khương Phi Linh vốn không phải là Hiên Viên Si, vì vậy nàng càng thanh khiết, càng thành khẩn, càng dễ khiến người tin tưởng. Đương nhiên, đó chính là suy nghĩ thật của nàng. Ai nói thống nhất thiên hạ là phải tiêu diệt thiên hạ? Hiên Viên Đại Đế mới là thượng thần được công nhận là đỉnh cao nhất. Công đức của ngài, tám vị thượng thần sau này cộng lại cũng không bằng. Nói tóm lại, đây chính là linh hồn của thị tộc. Đây chính là nội tình. Ở phương diện này, Thái Cổ Thần Tông có bản hiệu 200.000 năm. Sau khi Khương Phi Linh nói xong, ba vị tông chủ cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, Bắc Cung Lâm Lam đứng lên, quỳ trên mặt đất, nói, Tôn Thần, Tam Tài Thần Vực, nguyện vì ngài hiệu lực. Nàng mở đầu. Tôn Thần, Ngũ Hành Thần Vực, nguyện vì ngài hiệu lực. Tôn Thần, Bát Quái Thần Vực, nguyện vì ngài hiệu lực. Khoảnh khắc này, cơ thể căng thẳng của Khương Phi Linh cuối cùng cũng thả lỏng. Sau lưng nàng, mồ hôi ướt đẫm. Nàng và Lý Thiên Mệnh nhìn nhau cười một tiếng. Loại cảm xúc này gọi là Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Núi non trùng điệp tưởng hết đường, liễu rủ hoa tươi bỗng gặp thôn. Thiên địa tối đen, một đám trăm người tụ tập, trong màn đêm như quần ma loạn vũ. Họ nóng nảy, phẫn nộ, như những con thú dữ hung tàn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cuối cùng, trời cũng sáng. Yêu ma quỷ quái, không còn chỗ che thân. Đó là người của Ngũ Đại Thần Vực. Đến thì mấy trăm người, lúc ra đi, đệ tử gần như bị Lý Thiên Mệnh giết sạch. Họ đã đợi cả đêm. Đến cuối cùng, họ đều cười. Xem ra, họ đã đưa ra đáp án. Quỷ Vương điên cuồng cười lớn. Gan thật lớn, không tệ, thú vị, còn dám chọn tuyệt sử phùng sinh. Đây là không coi Cửu Cung Quỷ Tông chúng ta ra gì sao? Bọn chúng không biết, chúng đang sống dưới răng nanh của Cửu Cung Thần Vực, chứ không phải Thái Cổ Thần Vực sao? Cường giả Cửu Cung Quỷ Tông, tức giận đến run người, cười lạnh. Bắt họ chờ ở đây cả đêm, thật là châm chọc. Đám cường giả này, ai nấy đều phẫn nộ. Thiên Tinh cảnh chìa khóa, đã mất. Ba đại tông môn, phản rồi. Thiên hạ đệ nhất hội lần này, họ tổn thất nặng nề. Như vậy vừa hay, gãi đúng chỗ ngứa, chỉ là thứ tự trước sau thôi. Trước kia là giải quyết Thái Cổ Thần Vực trước, rồi chia cắt ba người bọn chúng. Bây giờ, chia cắt ba người bọn chúng trước, rồi giết Thái Cổ Thần Vực. Ta xem Thái Cổ Thần Vực có cứu được không? Nói đúng, nhất là Ngũ Hành, Bát Quái hai thần vực, đều ở ngay bên cạnh chúng ta, cách Thái Cổ Thần Vực xa xôi như vậy. Bọn chúng thật không sợ chết. Ánh mắt họ ngày càng dữ tợn. Bốn vị, chọn đi. Quỷ Vương gọi bốn vị tông chủ còn lại, Bát Quái Tâm Tông và Ngũ Hành Địa Tông, đều nằm trong khe hẹp của chúng ta, chọn một cái diệt trước. Bọn chúng không muốn làm bia đỡ đạn sao? Diệt thần vực của bọn chúng, chế tác toàn bộ tông môn thành thi khôi và thi thú, chẳng phải là phải xông pha chiến đấu cho chúng ta sao? Trong chốc lát, tiếng cười tàn nhẫn vang vọng cả hoang dã. Vậy thì Ngũ Hành Địa Tông đi trong Nhiên Linh Cung. Đã quyết liên minh, tự nhiên vô vàn chi tiết cần bàn bạc kỹ lưỡng. Tứ đại thần vực, bốn đại tông môn hợp lực, liên lụy quá lớn. Bọn họ không phải kẻ chủ động tấn công, chẳng có lợi ích phân chia, ngược lại mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Thảo luận chỉ là làm sao giữ vững đồng minh, tùy cơ ứng biến mà thôi. Bởi lẽ môi hở răng lạnh, bốn thần vực ta, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải bảo vệ lẫn nhau, thiết lập đường dây tình báo chung. Trên chiến trường, tình báo luôn là yếu tố hàng đầu. Đồng thời, phải loại trừ nội gián. Cần giữ bí mật những bố trí quan trọng, chỉ cho nhân vật chủ chốt hay. Giữa bọn họ, còn nhiều việc cần ngồi lại đàm phán lắm thay. Tôn thần, về Thiên Tinh cảnh, ta có vài ý kiến. Tông chủ Ngũ Hành Địa Tông, Tường Nguyên Quân lên tiếng. Mời nói. Những năm qua, tuy Thiên Tinh cảnh chưa mở, nhưng ta cũng đã nghiên cứu vô số tư liệu, quan sát ngoại cảnh rất lâu. Theo ghi chép, Thiên Tinh cảnh rất có thể là chiến trường cổ ở vực ngoại tinh không, hoặc có lẽ là thông đạo liên thông với nơi đó, 89/10 là vậy. Tường Nguyên Quân nói. Khương Phi Linh gật đầu. Nghe đồn, nơi đó có vô số bảo vật. Phương Thái Thanh thêm vào. Đúng vậy, ai cũng nghĩ vậy. Cửu Cung Quỷ Tông nghiên cứu Thiên Tinh cảnh nhiều nhất, họ còn lấy Chí Cao Kiếp Nguyên làm phần thưởng cho thiên hạ đệ nhất hội. Hơn nữa, họ còn dùng thực mệnh độc, vạn hung huyết giáp cho đệ tử tranh tài, đủ thấy coi trọng năm Chí Cao Kiếp Nguyên kia. Nhưng nói thật, tông môn họ chắc chắn có không ít bảo bối cấp bậc này. Vì vậy ta cho rằng, giá trị năm Chí Cao Kiếp Nguyên phải cao hơn bản thân chúng thì họ mới nhòm ngó. Tương Nguyên Quân giải thích. Chúng ta cũng đoán, năm Kiếp Nguyên kia có thể mở Thiên Tinh cảnh, để ta tiến vào tìm kiếm bảo vật. Hiên Viên Đạo Thành thật nói. Xem ra, ý kiến của họ về Thiên Tinh cảnh không khác biệt lắm. Ý ta là, đệ tử Lý Thiên Mệnh đã đoạt được kết giới chi tâm, ta càng phải coi trọng Thiên Tinh cảnh hơn. Với việc Cửu Cung Quỷ Tông coi trọng Thiên Tinh cảnh, rất có thể nơi đó có chí bảo thay đổi cục diện. Ta nghĩ họ sẽ không bỏ qua đâu, nếu các vị tùy tiện phái người đến, không đủ coi trọng, rất có thể sập bẫy đối phương, mất quyền kiểm soát Thiên Tinh cảnh. Vì vậy, Thái Cổ Thần Tông phải hết sức thận trọng, dù bất kỳ chuyện gì, cũng không được để mất kết giới chi tâm. Tường Nguyên Quân nói. Phương Thái Thanh liếc nhau, có chút hiểu ra. Ta cũng cảm thấy cần phải thận trọng. Sang Hồ Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam nói. Cửu Cung Quỷ Tông chấp nhất với thiên hạ đệ nhất, dễ khiến người ta suy đoán, họ hiểu rõ Thiên Tinh cảnh hơn ta nhiều. Dù ta không trông cậy Thiên Tinh cảnh giúp ta thay đổi cục diện, ít nhất không thể để đối phương có được bảo bối ở đó, dùng để đối phó ta. Tông chủ Bát Quái Tâm Tông, Lâm Quân Thiên nói. Hiểu rồi. Vậy ta sẽ phái người đến Thiên Tinh cảnh thăm dò trước, xem họ có mai phục gần lối vào không, phải điều tra khu vực trăm dặm không một bóng người, mới để Lý Thiên Mệnh đi qua. Hiền Viên Đạo nói. Ừm, được. Khương Phi Linh gật đầu. Nàng lo cho an nguy của Lý Thiên Mệnh nhất, tiến vào Thiên Tinh cảnh rất có thể nguy hiểm đến tính mạng, chuyện này không vội được. Tôn Thần, Điện Chủ Trạm Tinh, Dịch Tinh Ẩn, từng tham gia kiến thiết kết giới Thiên Tinh, luôn phụ trách chuyện này, có thể phái hắn đi thăm dò trước. Phương Thái Thanh đề nghị. Ừm. Khương Phi Linh không rành nhân sự trong tông môn, chỉ có thể gật đầu. Dù sao, Hiên Viên Đạo và Kiếm Vô Ý cũng không có ý kiến gì. Hắn có nguy hiểm không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thực lực Dịch Tinh Ẩn không yếu, là kiếp văn sư đỉnh cấp, thủ đoạn phong phú, hắn muốn chạy, chắc không ai bắt được hắn. Hiên Viên Đạo nói. Lý Thiên Mệnh yên tâm. Dù thế nào, chỉ cần kết giới chi tâm ở trong tay hắn, nóng nảy vĩnh viễn không phải bọn họ. Nếu Cửu Cung Quỷ Tông có ý đồ với Thiên Tinh cảnh, chỉ cần ta không đi, họ chẳng làm gì được. Tuy hắn muốn sớm lấy được chí cao kiếp nguyên, nhưng chuyện này không thể vội. Sau đó, còn vô vàn chi tiết liên minh giữa tứ đại tông môn, Hiền Viên Đạo đề nghị không làm phiền Tôn Thần tu hành. Họ cùng ba vị tông chủ rời khỏi Nhiên Linh Cung. Hiền Viên Hồ rất rộng, có nơi để họ bí mật thương nghị. Việc thảo luận chi tiết, do Phương Thái Thanh cùng ba vị tông chủ và đối phương tiến hành. Chủ yếu là bàn về bố trận, đường tiếp viện, liên lạc tình báo. Mọi người rời khỏi Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh thấy mình cũng nên đi. Hắn định ra ngoài, bỗng sau lưng Khương Phi Linh nói, Thiên Mệnh, ngươi ở lại. Tôn Thần có gì phân phó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thủy Tổ đã ban nhân Hoàng Long Giáp cho ngươi, xem ngươi là người kế thừa, sau này ta sẽ truyền thụ cho ngươi nhiều thủ đoạn hơn, từ hôm nay ngươi chuyển đến Nhiên Linh Cung ở, Khương Phi Linh nói. Sau này ư giờ thì ngày hôm đó trước đi. Trong không gian cộng sinh, Huỳnh Hỏa cười bị ổi. Lý Thiên Mệnh trán toát ba giọt mồ hôi lạnh. Vâng, Tôn Thần. Lý Thiên Mệnh vội đáp. Với thân phận đế tử, sau này ở Nhiên Linh Cung, cuối cùng hắn cũng có thể ở bên Linh Nhi, bắt đầu cuộc sống chung, chắc không ai phản đối chứ. Ít nhất, Phương Thanh Ly bên cạnh Khương Phi Linh, mặt không đổi sắc, không hề phản đối. Nhiên Linh Cung rất lớn, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể cùng nàng song túc song tê. Cửu Long Bàn Thần kết giới có trong ngoài khác nhau, hiện tại Khương Phi Linh hoạt động trong kết giới bên trong, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng ở đó. Hiện tại chỉ có Phương Thanh Ly và Hiên Viên Đạo được vào kết giới bên trong, những người khác ở trong ngoài kết giới bảo vệ. Ngươi bị thương, đi tĩnh dưỡng trước đi. Khương Phi Linh nói với Phương Thanh Ly. Vâng, Tôn Thần. Phương Thanh Ly rời đi, nhưng vẫn ở không xa trong ngoài kết giới. Vậy là, nơi này chỉ còn Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Vù vù. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, từ không gian cộng sinh xông ra. Trong Nhiên Linh Cung có nhiều sông núi, làm hoàng cũng có thể ra. Nhưng nó không vào được phòng, chỉ có thể để Lý Thiên Mệnh ném ra ngoài. Xa xa, một con phượng hoàng xanh nằm đó, gần 800 điểm sau, thần sắc uể oải, Phương Thanh Ly đang bôi thuốc cho nó. Làm hoang chạy chậm đến, qua bình chướng kết giới, hỏi, tỷ tỷ, chơi trò đỉnh cao à cúc. Phượng hoàng xanh nói. Vâng à, nó chạy về. Phương Thanh Ly nhìn thần long cộng sinh thú kia, ánh mắt phức tạp. Nói ra, cộng sinh thú của hắn cũng có một con là long, có chút liên quan với thái cổ Hiên Viên thị. Trong tẩm cung, đổi nơi ở, Huỳnh Hỏa và Tiên Tiên cùng nhau bay khắp nơi. Miêu Miêu thì đã tìm được chỗ thoải mái, nằm ngáy o, bù lại tinh thần. Hôm qua đại chiến, nó bị thương nặng nhất, nhờ Thái Nhất Tháp tẩm bổ một đêm, nó đã khỏe mạnh. Lý Thiên Mệnh vừa nghỉ ngơi, vừa thấy Khương Phi Linh chơi với Tiên Tiên rất vui. Một tiên nữ và một tiểu tiên nữ xinh xắn, vui đùa ầm ĩ trong băng tuyết, hình ảnh thật đẹp. Lý Thiên Mệnh bế Khương Phi Linh lên, ôm eo thon và bắp chân bóng loáng, tay phải vô tình đặt lên chỗ có xúc cảm, khiến Khương Phi Linh đỏ mặt, vội nhìn xem lũ tiểu quỷ có thấy không, thấy Huỳnh Hỏa chẳng phản ứng, nàng mới thở phào, mặt đỏ đến mang tai. Nàng cúi đầu, vùi vào ngực Lý Thiên Mệnh, giận trách, đồ đệ hư đốn, dám trêu ghẹo Tôn Thần, có tin ta chặt tay ngươi không? Ta không sợ, tay chặt cũng đáng. Lý Thiên Mệnh thản nhiên cười, cảm khái nói, cảm giác quen thuộc, nhớ quá. Trước kia ta sống như chó ý. Khương Phi Linh không dám nói, chỉ dám lẩm bẩm trong ngực hắn. Hồi lâu, nàng mới nói, ngươi còn không buông tay. Phương Thanh Ly vào bây giờ, thấy thì tức điên. Sớm muộn cũng khiến nàng tức điên. Lý Thiên Mệnh mới buông nàng ra. Mặt trời đã lên, gió tuyết đã tan. Nhìn ra xa, đất trời trắng xóa, tinh khiết như biển ngọc, ánh mặt trời đỏ rực xuyên qua mây mù, như phủ một lớp phấn vàng lên mặt tuyết. Cảnh đẹp sau tuyết, cùng với mỹ nhân trong ngực, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thỏa mãn. Kỳ thật, đây chính là cuộc sống hắn theo đuổi, nhưng tiếc là không thể kéo dài. Gần có Phương Thanh Ly không ưa bọn họ triền miên, xa có Ngũ Đại Thần Vực, dòm ngó Khương Phi Linh. Phải giải quyết Phương Thanh Ly, rồi mạnh mẽ lên, mày ra có tiếng nói, có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Trước mặt thiên hạ chiếm lấy tôn thần, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Nhưng, để cả nhà sống sót, có tôn nghiêm, không lo âu, nhất định phải diệt Ngũ Đại Thần Vực. Ít nhất, phải đánh bại chúng. Ca ca, không cần quá gấp, đã rất tốt rồi. Sau này sẽ tốt hơn thôi. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm. Có kế hoạch gì không? Thời gian tới ta sẽ tập trung tu hành, chuyện thiên tinh cảnh, phải đợi họ sắp xếp. Ngoài ra, ta có thể tiếp tục đến Phồn Tinh Trì và Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch tu luyện. Nhân tiện, tranh thủ đoạt lấy Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, gần đây do thiên hạ đệ nhất hội nên chậm trễ, nếu không, có lẽ ta đã lấy được nó rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn là cha ngươi sắp xếp, nhất định phải sớm lấy được. Khương Phi Linh nói. Ta đợi nàng một lát, rồi đi ngay. Lý Thiên Mệnh nói. Khoảnh khắc vuốt ve an ủi, càng khiến Lý Thiên Mệnh biết, được cùng người mình yêu hưởng thụ cuộc sống là điều tuyệt vời nhất. Để biến khoảnh khắc ngắn ngủi thành vĩnh hằng, hắn phải chiến đến cùng. Ê, hai người định khi nào biến ngày hôm đó thành sau này đây? Huynh Hỏa bỗng bay ra phía sau bọn họ, bất thình lình hỏi. Cút. Lý Thiên Mệnh tóm lấy nó, ném bay đi. Ngượng ngùng, ha ha. Huynh Hỏa cười lớn trên trời. Huynh Hỏa hư đốn, càng ngày càng tệ. Khương Phi Linh nhức đầu nói. Ta vẫn thuần khiết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thuần khiết. Làm ơn buông tay ra được không? Khương Phi Linh trợn mắt. Gì cơ? Xin lỗi, tay ta tự làm chủ, không phải ý ta. Lý Thiên Mệnh nghiêm trang thu hồi Long Trảo Thủ. Đúng lúc này, Tiền Tiền bỗng hét lên, ngươi làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có cái trứng thối, thối quá a, ai nha, thật là đau, qua. Nàng khóc lóc nói. Cái gì trứng thối? Lý Thiên Mệnh bọn hắn đều ngơ ngác một chút. Tại trong bụng ngươi. Tiên Tiên Quỷ Khuất nói. Nó nói cái bụng, chính là cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng chú ý tới cộng sinh không gian. Gần như là ngay lập tức, hắn đã tìm được trứng thối mà Tiên Tiên nói. Đó là một khỏa thái cổ hỗn độn cự thú trứng. Viên trứng này không lớn không nhỏ, toàn thân hiện lên màu xám. Cái màu xám này rất tĩnh mịch, có chút giống lực lượng Diêm La. Giữa những thái cổ hỗn độn cự thú trứng khác, nó lộ ra rất không đáng chú ý, tựa như một hòn đá mờ tối, vẫn luôn nằm trong góc. Mà lúc này, nó vậy mà nứt ra một vết nứt. Vết nứt kia rất nhỏ, nhưng lại có một cổ khí tức u ám từ bên trong tuôn ra. Khí tức kia quả thật mang theo một cổ mùi thối, mà lại chính là mùi trứng thối, vô cùng khó ngửi. Mấu chốt là, cổ khí tức này lan tràn đến cành lá của Tiên Tiên, vậy mà khiến cành lá liên miên của nó uể oải, lá cây hoàn toàn khô héo. Trên cành thậm chí sinh ra rất nhiều điểm lấm tấm màu đen. Trách không được Tiên Tiên kêu đâu. May mắn, khí tức màu xám này chỉ có một chút xíu, nên thương tổn tạo thành cho Tiên Tiên, nhờ Thái Nhất Tháp tư nhường, rất nhanh sẽ khôi phục. Nhưng, động tĩnh mà viên trứng này tạo ra vẫn khiến Lý Thiên Mệnh bọn hắn líu lưỡi. Tiểu Hôi Hôi này cũng là lão ngủ. Có một vết nứt, chứng minh nó bắt đầu bước vào quá trình ấp trứng. Huynh Hỏa trở lại trước cái trứng hôi nhỏ kia, duỗi ra chân gà, chuẩn bị đá nó một cái. Chuyện thần kỳ xảy ra. Cái trứng hôi nhỏ kia đột nhiên biến mất. Không có. Huynh Hỏa bọn hắn đều đảo quanh. Lý Thiên Mệnh cũng ngơ ngác. Bất quá, hắn cảm giác cái trứng hôi nhỏ kia vẫn ở chỗ này, nhưng chính là biến mất. Đây không phải ẩn thân bình thường, mà là một loại biến mất thật sự, vô ảnh vô tung. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thông qua tâm linh cảm ứng mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Trọn vẹn một phút sau, cái trứng hôi nhỏ u ám tĩnh mịch kia mới xuất hiện ở một nơi khác trong cộng sinh không gian. Nó bình tĩnh nằm, không nhúc nhích, núp trong góc hẻo lánh. Trên vỏ trứng, có hai cái điểm lấm tấm màu đen, giống như hai con mắt, đang ngó chừng Huỳnh Hỏa bọn hắn, có vẻ hơi quỷ dị. Thú vị. Miêu miêu bay bổ nhào qua. Trứng hôi nhỏ lại biến mất. Lần này, nó dường như có chút sinh khí, cũng không tiếp tục xuất hiện. Trước đừng động vào nó, ta đoán nó thích yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh nói. Nửa canh giờ sau, một quả trứng hôi nhỏ mới lặng lẽ xuất hiện trong góc cộng sinh không gian, hai cái điểm lấm tấm đối diện với khởi nguyên thế giới thụ ở giữa, dường như lặng lẽ quan sát, không nhúc nhích. Tiểu Hôi Hôi rất có tính cách a, Huỳnh Hỏa hiếu kỳ nói. Thảo, các ngươi cái nào không có tính cách? có một cái không nhức đầu sao? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Hắn sớm đã thành thói quen. Đều là trâu bò thái cổ hỗn độn cự thú, đều là tổ tông. Ta quá khó khăn. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Muốn hầu hạ tốt đám tiểu tổ tông này, không dễ dàng a. Tiên Tiên lúc này mới vừa dạy bảo xong đâu, cái lão ngũ âm lãnh dở hơi này, liền bắt đầu trong cộng sinh không gian, dần soát cảm giác tồn tại. Chậm rãi quen thuộc nó đi, Tiên Tiên ở đông hoàn cảnh đã có vết nứt, đến thái cổ thần tông mới ấp trứng, điều kiện ấp trứng của tiểu ngũ này, đoán chừng cũng không dễ tìm. Cái này lại là thuộc tính gì? Ít nhất hiện tại, nhìn không ra. Bất quá, Lý Thiên Mệnh trong lòng hơi an tâm. Nhìn động tĩnh trước mắt, tiền thân của nó nhất định là một đầu hung tàn chi thú. Ngay cả cành lá của Tiên Tiên cũng có thể ăn mòn, sợ là một đại quái vật. Lý Thiên Mệnh đem nó lôi ra. Hoan nghênh ngươi, tiểu Đông Tây. Lý Thiên Mệnh sờ lên nó. Trứng hôi nhỏ rung lên một cái, một cổ khí tức tuôn ra. Bàn tay huyết nhục của Lý Thiên Mệnh trực tiếp nhói nhói vô cùng, một mảng thịt đều nát. Cho ta hạ mã uy đấy, à Lý Thiên Mệnh cười. Đừng quá khẩn trương, cuộc sống sau này, lẫn nhau chiếu cố. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh tiến về Tà Ma Địa Cung. Huynh hỏa bọn hắn đều trở về cộng sinh không gian, trứng hôi nhỏ vẫn trong góc quan sát bọn hắn. Tiên Tiên còn muốn cùng Khương Phi Linh chơi đùa, bởi vì ở Tà Ma Địa Cung không thể cộng sinh tu luyện, Lý Thiên Mệnh liền cắm rễ khởi nguyên thế giới thụ tại Nhiên Linh Cung, để nó ở đó làm bạn Khương Phi Linh. Cứ như vậy, Khương Phi Linh sẽ triệt để không cô đơn. Như vậy Lý Thiên Mệnh cũng yên tâm phần nào. Dù sao, những người bên cạnh Khương Phi Linh trước kia, dù nói thế nào, đều không đủ thân quen. Nàng một mình, đã cô độc rất lâu. Cuộc sống của Lý Thiên Mệnh quay về bình tĩnh. Thường thường những lúc yên tĩnh, đều là thời điểm hắn tăng tiến mạnh mẽ. Phùng Tinh Trì, Tà Ma Địa Cung, Ngộ Kiếm Thạch cùng Nhiên Linh Cung, chính là những nơi hắn sẽ không ngừng tuần hoàn. Từ khi ở tại Nhiên Linh Cung, thời gian thân mật của hắn cùng Khương Phi Linh cũng nhiều hơn rất nhiều. Chớp mắt, Tà Ma Địa Cung đến. Những người trẻ tuổi của Thái Cổ Hiên Viên thì thật sự rất chăm chỉ, thiên hạ đệ nhất hội vừa kết thúc, bọn họ đã đến Tà Ma Địa Cung. Đến khi Lý Thiên Mệnh tới, bọn họ lập tức ngừng tu luyện. Thiên Mệnh. Không không, phải gọi đế tử mới đúng, ha ha. Hiên Viên Vũ Thịnh đứng trong đám người, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh. Trước kia thì cùng nhau tu hành ở đây. Nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh là anh hùng trong lòng bọn họ. Người thừa kế của Hiên Viên Đại Đế còn có thể nói gì? Lý Thiên Mệnh đã mang đến sự ủng hộ tinh thần quá lớn cho toàn bộ Thái Cổ Thần Vực. Hiện tại, Thần Vực đều đang vì hắn sôi trào, điều này tương đương với việc tăng cường tổng thể Thái Cổ Thần Vực. Ân huệ đến từ Hiên Viên Đại Đế là trụ cột tinh thần của Thái Cổ Thần Vực. Có chiến sĩ trụ cột tinh thần sẽ chỉ càng mạnh. Cho nên, hiện tại Lý Thiên Mệnh là anh hùng trong mắt bọn họ, nhất là những người trẻ tuổi của Thái Cổ Hiên Viên Thị, vô cùng cuồng nhiệt với hắn. Đừng khách khí như vậy, mọi người vẫn cứ gọi tên ta đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Phần lớn trong số họ đều đã kề vai chiến đấu cùng Lý Thiên Mệnh tại địa ngục chiến trường, mọi người đều hết sức quen thuộc. Nói vài câu, Hiên Viên Vũ Thịnh liền nói, mọi người đừng làm chậm trễ việc tu hành của Thiên Mệnh. Ai làm việc nấy đi. Tốt. Tà Ma Địa Cung trở lại yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh trong góc, thấy một thiếu nữ mặc áo trắng nhỏ, đang mỉm cười nhìn mình. Giữa lông mày nàng có con mắt băng màu xanh lam, tựa như thủy tinh biển sâu, đây là biểu tượng của huyết mạch truyền thừa 200.000 năm của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Mộc Tuyết. Lý Thiên Mệnh đi tới trước mặt nàng. Chúc mừng ngươi nha. Trong đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh ánh sáng trong suốt. Thật ra, khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh chém giết Diêm La, nàng đã khóc rống tại Nhất Nguyên chiến trường. Đó là nước mắt vui mừng. Cùng vui cùng vui. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi được thủy tổ của chúng ta truyền thừa, thành đế tử, đã là người đỉnh phong nhất của Thái Cổ Thần Vực. Ta có gì vui cơ chứ? Hiên Viên Mộc Tuyết mỉm cười nói. Có, ta lấy thiên hạ đệ nhất, hứa với ngươi chí cao kiếp nguyên, một ngày nào đó sẽ lấy nó về cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, ta nhớ kỹ. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi thật ra có thể, giả vờ khách khí một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Mới không cần. Nàng nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Trên thực tế, tạm thời còn chưa thể đi thiên tinh cảnh, đoán chừng phải đợi đã. Là vì chiến sự sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Ừm. Nghe nói ba tông môn kia, chọn liên hợp với chúng ta. Ngươi biết rồi à, chuyện này đâu phải bí mật gì, cả thần vực đều biết. Vốn rất nhiều người không có lòng tin, nhưng hiện tại, tứ đại tông môn chúng ta nhất định có dũng khí tự chiến đến cùng. Tất cả những gì ngươi làm tại thiên hạ đệ nhất hội, đã thay đổi quá nhiều. Bây giờ ngươi là anh hùng của cả thần vực. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Đừng thổi, ta sẽ bay mất, ha ha. Cảm ơn ngươi. Hiên Viên Mộc Tuyết chân thành nói. Lý Thiên Mệnh khẽ cười. Trước kia chỉ là tiểu đả tiểu nháo, tiếp theo mới là lúc thật sự chiến đấu. Trong sự bấp bênh, chiến tranh đã như một con quái vật lao nhanh tới. Điểm này, ai cũng cảm nhận được. Vài canh giờ trôi qua. Khi Hiên Viên Vũ Thịnh bọn hắn rời đi, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên gọi họ lại. Mọi người huynh đệ tỷ muội, ta muốn thương lượng với mọi người một việc. Lý Thiên Mệnh nói. Cứ nói đi. Tiếp đó, có thể để ta đơn độc tu luyện một thời gian tại Tà Ma Địa Cung không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đơn độc. Hiên Viên Vũ Thịnh ngây ra một lúc, có điều hắn không hỏi nhiều, tùy tiện liếc nhìn một cái, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Được. Cảm tạ mọi người. Khách khí, huynh đệ. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Ngươi muốn yêu cầu gì cũng được, bao gồm cả nhục thể của Vũ Thịnh đại ca. Có người cười nói. Ha ha, ta sợ Thiển Vũ tỷ đánh ta. Lý Thiên Mệnh nói. Chờ bọn họ đi rồi, Lý Thiên Mệnh lúc này mới đơn độc đối mặt với thái cổ Tà Ma Chi Nhãn trên đỉnh đầu. Tiếp đó, hắn có thể ở lại đây toàn thời gian, hoàn toàn hấp thu tinh khí của thái cổ Tà Ma Chi Nhãn vào trong Tà Ma Xiềng Xích. Hiện tại, ngươi không còn đường trốn. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười với nó. Hắn đứng lơ lửng trên không, bắt đầu để Tà Ma Xiềng Xích quấn quanh thái cổ Tà Ma Chi Nhãn, từng chút hấp thu. Thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày. Chớp mắt năm ngày trôi qua. Thời gian dài ở đây, có chút chậm trễ việc tu hành. Lý Thiên Mệnh nhìn, kiếp văn của Tà Ma Xiềng Xích trước mắt, đã lên tới 8 đầu. Sự mê loạn của thái cổ Tà Ma Chi Nhãn, khiến hắn có chút hoa mắt chóng mặt, thần trí có chút không rõ ràng. Dù sao, thời gian ở đây đã rất dài. Về trước thư giãn một tí, nhìn Linh Nhi, luyện kiếm quyết, rồi trở lại tiếp tục. Dục tốc bất đạt, hắn hoa mắt chóng mặt, nên đi ra ngoài hít thở trước đã. Hiên Viên Vũ Hành, chẳng lẽ là như vậy, dần dần bị con mắt này mê loạn thần trí sao? Ra ngoài hít thở không khí trong lành, cảm thấy tốt hơn nhiều. Đứng dưới đỉnh Thiên Nguyên này, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới một người. Lâm Tiêu Tiêu. Đúng rồi, lâu rồi không thấy Tiêu Tiêu, nàng vẫn một mình ở thiên hạ đệ nhất các sao? Lý Thiên Mệnh chuẩn bị trở về Hiên Viên Hồ, vừa hay thiên hạ đệ nhất các ở không xa, hắn liền đi về phía đó. Đế tử. Các đệ tử Thiên Nguyên dọc đường đều ném tới ánh mắt sùng kính. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh trở lại trước thiên hạ đệ nhất các. Bên trong, dường như hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh đẩy cửa sân ra, bước vào. Hắn không hô hoáng, mà lặng lẽ tiến lên trong tuyết. Xem kỹ xem, nha đầu này bình thường đến cùng đang làm gì thiên hạ đệ nhất các im ắng đến lạ thường. Ta đã lướt qua mấy gian lầu các, nhưng bóng dáng nàng vẫn biệt tâm. Lẽ nào nàng lại bế quan tu luyện rồi sao? Vừa thoáng nghĩ vậy, ta liền tìm đến nàng, tại một gian phòng nhỏ khuất sâu nhất. Nơi ấy chính là chỗ ẩn mình của Lâm Tiêu Tiêu. Cửa phòng không khóa. Bên trong tĩnh mịch. Ta đứng trước cửa, khẽ liếc vào trong. Trên sàn nhà lạnh lẽo, một bóng dáng thiếu nữ áo đen gầy gò nằm co ro trong góc, bất động như tượng đá, tựa hồ đã mất hết tri giác. Hơi thở nàng vô cùng yếu ớt, nếu không nhìn kỹ, ta còn tưởng đó là một xác chết. Ta thở dài ngao ngán. Cứ mỗi lần gặp nàng, cảnh tượng này lại tái diễn. Ta chẳng còn thấy lạ. Này, đừng giả chết nữa. Ta tiến lại gần, túm lấy vạt áo sau lưng nàng, kéo nàng đứng dậy. Nhìn kỹ, sắc mặt nàng trắng bệch, trên khuôn mặt thanh tú đã nứt ra vài vệt máu, khiến vẻ đẹp vốn có trở nên có chút ghê rợn. Nghe thấy tiếng ta, thân thể nàng khẽ rung lên, rồi từ từ mở mắt. Một luồng tử kiếp chi lực bắt đầu lan tỏa trên người nàng. Sao ngươi lại đến đây? Giọng nàng yếu ớt, khẽ mỉm cười. Nàng gắng gượng đẩy tay ta ra, vịn vào vách tường để đứng vững. Ta đang định đến nghiệm thi cho ngươi đấy, ai ngờ ngươi lại trá thi. Ta buông lời trêu chọc. Đây là phương thức tu luyện của nàng, dù tàn khốc, nhưng nhìn tốc độ đột phá cảnh giới của nàng, ta biết nỗ lực của nàng đã được đền đáp. Ở cái tuổi này, nàng đã tiến vào sinh tử kiếp cảnh, chính thức trở thành đệ tử Thiên Nguyên. Ta biết rất rõ thời điểm nàng thành tựu cổ thánh cảnh. Kiềm chế một chút đi, đừng để tu luyện đoạt mất mạng. Tiểu tỳ nữ. Đặt chân nơi đất khách, nhìn nàng trong bộ dạng này, ta thoáng thương cảm, buông lời khuyên nhủ. Thiên hạ đệ nhất hội kết thúc, người sau này có trở về không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không trở về, tự ngươi tu luyện đi. Ta đã là đệ tử tôn thần, sau này sẽ tu luyện tại Nhiên Linh Cung. Ta đáp. Được. Thất lạc sao? Mới không, một mình ta mới thanh tịnh. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Cộng sinh thú của ngươi đâu? Thả ra đi cùng Lâm Hoang của ta chơi đùa đi. Ta gợi ý nó không muốn. Nó sợ rồi sao? Ha ha, thôi, ta tiện đường đến xem ngươi đã chết chưa thôi. Đã còn sống, ta đi đây. Ta nói. Lần này muốn nghe trộm bí mật của nàng, tiếc rằng không thành công. Ta dự định lần sau sẽ lại đến. Ta không tin, cứ mỗi lần ta lặng lẽ đến, nàng đều nằm ở đây. Ta tiễn ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không cần. Ta quay người rời đi, bóng hình nhanh chóng tan biến trong đống tuyết. Đến khi ta đã đi khuất, một giọng nói trầm quốc mới vang lên từ cộng sinh không gian. Đó chính là giọng của Thái Cổ Tà Ma. Nó có vẻ phấn khích, nói, đợi lâu như vậy, thời cơ cuối cùng cũng đã đến. Ý gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Người không thấy sao? Trên người hắn toàn là khí tức con mắt của ta. Chắc chắn dạo này hắn lén lút ở địa cung tà ma, cướp đoạt tinh khí từ xiềng xích tà ma. Hắn hấp thụ quá nhiều rồi. Mắt của ta không dễ bị chiếm đoạt vậy đâu. Hắn nóng vội, chắc chắn sẽ giống Hiên Viên Vũ Hành, bị ta chưởng khống thần trí. Thái Cổ Tà Ma nói. Không đúng. Ta thấy hắn tỉnh táo, khác hẳn Hiên Viên Vũ Hành. Lâm Tiêu Tiêu bình thản đáp. Đó là do mới bắt đầu thôi. Chỉ cần hắn tiếp tục, tinh thần sẽ ngày càng suy yếu. Ta sẽ có cơ hội. Ngươi cứ chờ xem, ta sẽ khiến tên trộm vô sĩ này vạn kiếp bất phục. Thái Cổ Tà Ma âm hiểm nói. Hắn giờ là đế tử, bên cạnh có nhiều người bảo vệ. Dù ngươi có thể chưởng khống hắn, thì sao chứ? Ta thấy vô vọng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Dễ thôi. Hiên Viên Vũ Hành đã là mẫu rồi. Người khác đâu có nhận ra hắn bị ta chưởng khống. Đến lúc đó, ta sẽ bảo hắn tiến trạm tinh cổ lộ một lần nữa. Thái Cổ Tà Ma nói. Quá mạo hiểm. Lâm Tiêu Tiêu cau mày nói. Dù sao cũng phải thử. Một khi thành công, đại công cáo thành. Chỉ cần chưởng khống hắn, hắn sẽ mặc ta bài bố. Người muốn giết hắn, hắn cũng không phản kháng. Dạo này ngươi hãy đến gần Thiên Nguyên Đỉnh, ta tranh thủ kết nối với con mắt của ta, cho hắn vài chỉ dẫn. Ví dụ như, bảo hắn phong bế cộng sinh không gian chẳng hạn. Giọng Thái Cổ Tà Ma đầy ác ý giết hắn. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu nói, không phải chỉ cần cướp lại xiềng xích tà ma thôi sao? Không giết hắn, sớm muộn gì hắn cũng tỉnh. Hắn đâu biết ai lấy xiềng xích tà ma. Chỉ cần hắn không khóa nó lại, người sẽ không bị đe dọa. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà. Sau này ngươi sẽ phải hối hận đấy. Ha ha. Thái Cổ Tà Ma cười lạnh. Rời khỏi thiên hạ đệ nhất cát, ta chuẩn bị đến trạm tinh cổ lộ Phồn Tinh Trì. Ngay cửa vào trạm tinh cổ lộ, ta chạm mặt một người quen. Phương Tinh Ảnh. Hắn cô độc một mình. Này. Ta lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, vỗ vai hắn một cái. Phương Tinh Ảnh giật mình như trúng điện, phản ứng thái quá. Hắn vung kiếm đâm thẳng về phía ta. Đinh. Ta duỗi ngón tay, kẹp lấy lưỡi kiếm của hắn, khinh miệt nói, ngươi quá chậm, quá yếu. Đế tử. Mồ hôi túa ra trên trán Phương Tinh Ảnh. Hắn vội quỳ xuống, nhưng ta đã kịp đỡ hắn đứng lên. Sao ta thấy ngươi có tật giật mình vậy? Ta cười hỏi. Không. Không có. Phương Tinh Ảnh cố gắng trấn tĩnh, chỉ là giờ ngươi quá cao thượng, ta khâm phục vạn phần, nên không khỏi căng thẳng. Thật sao? Chúc mừng ngươi bước vào sinh tử kiếp cảnh, trở thành đệ tử Thiên Nguyên. Không tệ. Ta nói. Đúng vậy. Phương Tinh Ảnh gượng cười. Sau này hãy sống tốt vào nhé. Dứt lời, ta cùng hắn chia tay, tiến vào trạm tinh cổ lộ, đến Phồn Tinh Trì. Kết giới Phồn Tinh đã mở ra. Hiên Viên Mộc Tuyết đã ở bên trong. Chào buổi sáng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Sắc mặt tốt đấy. Ta tiến vào Phồn Tinh Trì, bắt đầu hấp thu tinh nguyên. Trạm tinh cổ thần thể, không thể lơ là tu luyện. Tổng lượng tinh nguyên trước mắt là 500, nhưng ta nhận thấy vẫn còn nhiều không gian để tăng tiến. Thiên Nguyên Đỉnh Thiên Kiếp kiếm khí, cũng vậy. Ta cầm lấy một tinh nguyên tựa như nham thạch, dung hợp vào cơ thể. Xì xì xì. Vừa thống khổ vừa khoái lạc. Đúng lúc này, Nhân Hoàng Long Giáp tự động xuất hiện, bao trùm toàn thân ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lúc ta kinh ngạc, tinh nguyên xung quanh ồ ạt đổ về phía Nhân Hoàng Long Giáp. Cùng lúc đó, 7-8 tinh nguyên bám vào vảy rồng trên Nhân Hoàng Long Giáp. Rồi, chúng bắt đầu tan rã. từ trạng thái rắn, chúng hóa thành lỏng, xuyên qua nhân hoàng long giáp, cuối cùng dung nhập vào cơ thể ta. Hiệu suất hấp thu tinh nguyên tăng lên đáng kể, nhưng mức độ đau đớn không hề giảm. Còn có chuyện tốt thế này? Mắt ta sáng lên. Nhân hoàng long giáp đến từ Hiên Viên Đại Đế, trạm tinh cổ lộ là thần vật Hiên Viên Đại Đế tìm được ở tinh không ngoài vực. Đều là đồ của Hiên Viên Đại Đế, chắc đây là lý do nhân hoàng long giáp có thể tăng tốc độ hấp thu tinh nguyên của ta. Tốc độ này thật quá sức tưởng tượng. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, ta đã dung hợp hơn 100 tinh nguyên, cường độ huyết nhục tăng vọt. Trên bờ Phùng Tinh Trì, Hiên Viên Mộc Tuyết, người đã tốn cả canh giờ mới dung hợp được 2 tinh nguyên, trợn mắt há mồm nhìn cái quái vật này. So sánh người với người, tức chết mất. Nàng dở khóc dở cười. Bình tĩnh. Đến khi kết giới Phùng Tinh sắp đóng lại, ta mới kết thúc. Chỉ một canh giờ, ta cảm thấy cơ thể mình còn cứng cáp hơn cả kiếp khí thông thường. Dựa vào cái gì chứ, ta mới là hậu nhân thủy tổ. Hiên Viên Mộc Tuyết nhìn bộ nhân hoàng long giáp trên người ta, chù môi khó chịu nói. Ngươi biết gì chứ, ta là thủy tổ vạn cổ đệ nhất tế. Ta đáp. Nói mò gì đấy? Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Giữ bí mật. Ta dặn. Chẳng lẽ ngươi có ý đồ gì với tôn thần? Hiên Viên Mộc Tuyết lộ vẻ kỳ quái. Ối dào, đừng có nói linh tinh. Ta toát mồ hôi lạnh. Tốt nhất đừng có mơ tưởng hảo huyền. Hiên Viên Mộc Tuyết cười nói. Biết rồi, sao ngươi lại nghĩ thế? Ta khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ ta biểu hiện rõ lắm sao? Trực giác của phụ nữ. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp. Dù sao đi nữa, có nhân hoàng long giáp rồi, ta vẫn phải đến Phùng Tinh Trì. Nói đi thì nói lại, ngươi phải chừa chút cho ta đấy. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Tinh nguyên. Ừ, chứ còn gì nữa? Nàng đáp. Ha ha, được thôi. Còn lại tất cả là của ta. Một ngày hơn 100 tinh nguyên, đây đã là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử Thái Cổ Thần Tông. Từ xưa đến nay, tinh nguyên ở Phùng Tinh Trì chưa bao giờ cạn. Hiên Viên Mộc Tuyết vẫn còn ngơ ngác. Sắp tới nó sẽ cạn đấy. Căn cứ Hiên Viên, Lục Đạo Kiếm Cung. Ta tiếp tục làm việc như con thoi. Trong Lục Đạo Kiếm Cung, chỉ có một mình ta. Ta liền thả lỏng, phá bỏ kiếm chướng, để Lục Đạo Kiếm Thần lại xuất hiện. Tiền bối, ta lại đến. Ta cung kính nói. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Lục Đạo Kiếm Thần nói. Ta có thể nhổ râu mép của ngài không? Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Ông ta tiếp tục khen ngợi. Ha ha, kiếm thần tiền bối, ngài xem thần hình câu diệt kiếm của ta thế nào? Có phải đã có chút thành tựu rồi không? Có thể mở khóa chiêu kiếm mạnh hơn không? Ta hỏi. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Dù sao cũng chỉ là trả lời tự động, ta liền chia Đông Hoàng Kiếm thành hai, ngay trước mặt Lục Đạo Kiếm Thần, ta lại thi triển thần hình câu diệt kiếm. Ngạ quỷ đạo, quỷ hồn kiếm ý, thần hình câu diệt. Kiếm chiêu này, ta đã mài dũa đến lô hỏa thuần thanh trong chiến trường địa ngục và tam nguyên. Thật lòng mà nói, ta đã quen thuộc kiếm chiêu này không kém gì nhân đạo chúng sinh kiếm. Chủ yếu là vì, ta mang theo hận thù và phẫn nộ, tiến vào chiến trường địa ngục để báo thù cho đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Tâm cảnh phù hợp, kiếm ý càng mạnh. Song kiếm xuất ra, kiếm thế mãnh liệt. Thi triển xong, ta mong đợi nhìn Lục Đạo Kiếm Thần. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Lục Đạo Kiếm Thần nói. Lại là trả lời tự động. Rõ ràng kiếm của ta chưa đạt yêu cầu của ông ta. Ta có chút ủ rũ. Ta cảm thấy mình đã thi triển rất tốt rồi. Lại lần nữa hắn không hề bỏ cuộc, tiếp tục khổ luyện. Ngay trước mặt Lục Đạo Kiếm Thần, hắn thi triển kiếm chiêu hết lần này đến lần khác. Lục Đạo Kiếm Thần vẫn không một chút phản ứng. Rốt cuộc là sai ở đâu? Lý Thiên Mệnh sốt ruột, rút kiếm, nhắm thẳng vào Lục Đạo Kiếm Thần. Ta cầm kiếm chém ngươi, thế nào cũng phải cảm nhận được kiếm ý của ta chứ. Thần hình câu diệt kiếm, bổ xuống thân Lục Đạo Kiếm Thần. Kiếm khí gào thét lướt qua, chứng tỏ đây chỉ là một hình ảnh hư ảo, một tầng kiếm chướng. Một lần, ba lần, mười lần. Có lẽ vẫn chưa đủ, hoặc là ta đã bỏ sót điều gì. Dục tốc bất đạt, Lý Thiên Mệnh đành phải rời đi. Khi hắn định bước ra khỏi Lục Đạo Kiếm Cung, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói già nua. Quắc con, ngươi dám đùa ta, ta đương nhiên cũng có thể đùa ngươi lại, giờ thì ngoan ngoãn chưa? Kiếm thần tiền bối. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn quay lại, Lục Đạo Kiếm Thần quả nhiên đã đứng lên, cười híp mắt nhìn hắn. Thần hình câu diệt kiếm của ngươi luyện không tệ, đã vượt qua khảo nghiệm của lão phu. Từ hôm nay, lão phu sẽ truyền thụ cho ngươi Lục Đạo Sinh Tử Kiếm quyết đệ tam kiếm và đệ tứ kiếm, ngươi học cả hai. Lục đạo kiếm thần nói. Đa tạ tiền bối, ta không dám đùa ngài nữa. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Hắn mới chỉ học được đệ nhất kiếm, đệ nhị kiếm. Không ngờ hôm nay, lục đạo kiếm thần lại muốn truyền thụ cùng lúc đệ tam kiếm và đệ tứ kiếm. Tới đây, nhìn kỹ. Lục đạo kiếm thần chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu mến. Người này trông không khác gì người sống. Vâng, tiền bối. Lý Thiên Mệnh vội vàng chạy đến trước mặt lục đạo kiếm thần. Nhìn thấy thanh kiếm này không? Lục đạo kiếm thần đưa tay phải, giơ ngón giữa lên, dí sát trước mắt Lý Thiên Mệnh, cười híp mắt hỏi. Nhìn, thấy rồi ạ, thật là một thanh kiếm tốt. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói. Thanh kiếm này, tung hoành thiên hạ, đánh bại hết hồng nhan tri kỷ, một kiếm xuất ra, khiến thiên hạ mỹ nhân tranh nhau cúi đầu. Để có được thanh kiếm này của ta, thiên hạ mỹ nhân đuổi theo như vịt, như cá giết sang sông. Tiền bối, có thể bớt dùng mấy thành ngữ linh tinh, nói thẳng trọng điểm được không? Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Lão già này có chút lưu manh quá rồi. Tiểu bối, ngươi tránh xa ra một chút, kẻo bị kiếm khí của lão phu làm bị thương. Lục đạo kiếm thần tự nói. Hắn một tay chống nạnh, một tay dựng ngón giữa, chỉ về phía Lý Thiên Mệnh, nhìn kỹ, ta muốn xuất kiếm. Ngươi mau ra đi. Lý Thiên Mệnh sắp không chịu nổi sự bữa này nữa rồi. Ban đầu còn nghiêm túc, giờ càng lúc càng lố bịch. Lục đạo sinh tử kiếm quyết, chính là kiếm đạo cả đời ta dung hội, ta dùng kiếm quyết này thành thần, một sớm công thành, sống lâu muôn tuổi. Đệ nhất kiếm, nhân gian đạo, chúng sinh chi kiếm, đệ nhị kiếm, ngạ quỷ đạo, quỷ hồn chi kiếm. Một kiếm hai kiếm, chỉ là tiểu luân hồi người quỷ, uy lực của nó ở một cấp bậc, đại biểu cho lĩnh ngộ kiếm đạo ban đầu của ta. Ba kiếm bốn kiếm, thì ở tầng thứ cao hơn, đại biểu cho lĩnh ngộ kiếm đạo trước khi ta thành thần, chính là hung ma và Atula luân hồi. Lĩnh ngộ kiếm đạo ban đầu, quan tâm đến người quỷ chúng sinh, suy nghĩ về con đường sinh tử. Trước khi thành thần, lòng ta phập phồng bất an, buồn khổ dữ tợn, đúng lúc bản tộc gặp nguy nan, ta gánh chịu áp lực rất lớn, cho nên kiếm đạo thời gian đó, lấy hung sát làm chủ. Lấy vạn thú nhập đạo, lấy Atula lên trời. Lục đạo kiếm thần vừa miêu tả, vừa giơ ngón giữa, mặt đầy vẻ hoài niệm. Tự như đối với tất cả những điều đó, có vô vàn luyến tiếc. Ngươi nghe kỹ đây, lục đạo sinh tử kiếm quyết đệ tam kiếm, là súc sinh đạo. Súc sinh, chính là vạn vật sinh linh trong ngàn vạn thế giới này, trừ con người. Bọn chúng mới là phần lớn của sinh mệnh, bọn chúng cũng có sinh tử luân hồi. Nhất kiếm này của ta, chọn 9 loại hung thú hung sát nhất trong đại lục, đều là cộng sinh thú, lại hung tàn hơn hung thú, lấy cửu cung kiếm trận dung luyện thành một kiếm. Bọn chúng lần lượt là Chúc Long, Đằng Xà, Thao Thiết, Quỷ Sa, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Toan Nghê, Thiên Cẩu, Tranh, 9 loại hung thú này đều có tiềm năng tiến hóa thành thần thú. Dùng bọn chúng trấn giữ cửu cung kiếm trận, đóng giữ Càn Cung, Khảm Cung, Cấn Cung, Chấn Cung, Trung Cung, Tốn Cung, Ly Cung, Khôn Cung, Đoái Cung, sáng tạo cửu thiên hung hồn kiếm trận, lấy kiếm làm trận, trấn thủ chư thiên. Lý Thiên Mệnh nghe rõ. Đệ tam kiếm, chính là kiếm trận. Cái gọi là kiếm trận, chính là làm kiếm ý dày đặc hóa, một kiếm thành trận. Diêm La Thái Âm hung linh kiếm trận, chính là loại phương thức này. Chỉ là Diêm La kiếm trận, so với cửu thiên hung hồn kiếm trận, căn bản không thể so sánh. Súc sinh đạo, cửu thiên hung hồn kiếm trận. Nghe tên thôi đã thấy rất ngầu rồi. Vậy, đệ tứ kiếm thì sao? Lục đạo kiếm thần tiếp tục nói, đệ tam kiếm, kiếm ý hung hăng, nhưng so với đệ tứ kiếm, hung sát thì thừa, nhưng độ cao thì chưa tới. Đệ tứ kiếm là kiếm thành thần của ta, là Atula đạo. Atula chính là ma thần là thần, chỉ là hành sự không kiêng dè, khoái ý ân cừu. Ma thần tọa trấn, đứng ở góc độ của thần, kiếm ý mới có thể áp đảo thế gian. Atula ma thần, một nam một nữ, một âm một dương, nam có 9 đầu nghìn mắt, miệng phun lửa, 990 tay, 8 chân. Nữ 3 đầu 6 tay, 3 mặt xanh đen, miệng khạc nước, xinh đẹp yêu kiều. Ma thần trấn thế, vạn vật cúi đầu. Dung hội âm dương Atula ma thần kiếm ý vào kiếm trận, ma thần trấn áp, có thể thành Atula ma thần kiếm trận. Đệ tứ kiếm, Atula ma thần kiếm trận. Lý Thiên Mệnh nghe mà như lạc vào sương mù. Đậu Phộng, nghe không hiểu, dù sao là rất trâu bò. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Ta cũng vậy. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Không sao cả, có tâm pháp và kiếm thần diễn giải, cứ học theo là được. Không liên quan đến ta, ta đệ nhị kiếm còn chưa học xong đây. Ngươi luyện trước đi. Huỳnh Hỏa nói. Vô sĩ. Gã này cố ý chậm một chút, chỉ là không muốn động não. Khi bọn hắn đối thoại, lục đạo kiếm thần đã bắt đầu diễn hóa kiếm trận. Ngón giữa của hắn đâm ra. Súc sinh đạo, cửu thiên hung hồn kiếm trận. Một kiếm vết ra, chín đại hung hồn mãnh thú, trấn áp theo phương vị cửu cung. Trong lúc hắn thi triển, chín đại hung hồn cao đến ngàn mét, từng con đều là thiên tinh thần thú, hung hãn ngập trời. Chỉ một hung hồn thôi đã có thể đồ diệt thế gian, huống chi là chín đại hung hồn. Phải biết rằng, mỗi đạo hung hồn đều do vô số kiếm ý tạo thành. Quả nhiên phức tạp hơn hai kiếm trước nhiều. Hai kiếm trước chỉ cần thể ngộ kiếm ý là được, còn hai kiếm này, lấy kiếm làm trận, giống như thiên văn kết giới, phức tạp, quá phức tạp. Lý Thiên Mệnh nhìn mà da đầu tê rần. Ngàn vạn kiếm khí, ngưng kết thành một hung hồn mãnh thú, cái này cần phải khó đến mức nào? Thao Thiết, Cùng Kỳ, Thiên Cẩu. Một kiếm vết ra, cửu thiên hung hồn giáng xuống. Đầu óc hắn muốn nổ tung. Càng kinh khủng hơn là, lục đạo kiếm thần lại xuất kiếm. A-tu-la đạo, A-tu-la ma thần kiếm trận. Một kiếm này vết ra, là hai tòa A-tu-la ma thần cao đến vạn mét. Bọn họ là thần thực sự, trấn áp trên đại lục. Kiếm trận kia vết ra, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thiên địa đều bị nghiền nát. Khi bị nhắm đến, đối diện với A-tu-la ma thần, bọn họ cao thượng mà lạnh lùng, nhìn Lý Thiên Mệnh kinh tâm động phách, sinh ra xúc động cúi đầu quỳ bái, nội tâm đã hoàn toàn bị đánh tan. Đây là sự kính sợ của phàm nhân đối với thần linh thực sự. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh cảm thấy trái tim mình sắp nứt ra đến nơi hung hồn diệt thế, ma thần trấn thiên. Tiểu tử, ngươi lĩnh hội được bao nhiêu rồi? Thanh âm uy nghiêm của lục đạo kiếm thần từ miệng hai đại ma thần âm dương vang vọng, chấn động điên cuồng bên tai Lý Thiên Mệnh. Ngưu bức thế này, ta học được cái rắm ấy. Tha cho con trẻ đi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt đáp. Không tệ, có phần kiên cường này, sớm muộn gì ngươi cũng có thành tựu, lĩnh ngộ được một phần vạn tinh túy của ta, cũng coi như không tệ rồi. Lục đạo kiếm thần thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, ta nói thật, ta hoàn toàn không học được a, trẻ con dễ dạy mà. Lục đạo kiếm thần thu kiếm ý, lần nữa ngồi xuống, ôn tồn nói. Có thể diễn lại thêm mấy lần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trẻ con dễ dạy. Lục đạo kiếm thần vẫn điệp khúc. Ngươi cút mị đi. Trẻ con dễ dạy. Rõ ràng, mọi thứ đã kết thúc. Hai đại kiếm trận tâm pháp, hắn đã nhớ kỹ. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Không sao, cứ từ từ, loại kiếm quyết này là lúc lão ấy thành thần mới ngẫm ra, ta còn cách xa cảnh giới đó, có chút cảm ngộ cũng là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh tự an ủi. Người trẻ tuổi, tranh thủ mà luyện, luyện xong cho ta tịch thu. Huỳnh hỏa lém lĩnh. Người cút xéo. Lý Thiên Mệnh mang theo hai đại kiếm trận, rời khỏi lục đạo kiếm cung. Lục đạo kiếm cung lại chìm vào tĩnh mịch. Lục đạo kiếm thần nhắm mắt, ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm, dần dần hóa thành một khối đá. Lý Thiên Mệnh về Nhiên Linh Cung, vụng trộm ân ái, vuốt ve Khương Phi Linh hồi lâu. Cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đầy đủ, hắn lại đến Tà Ma Địa Cung. Thái cổ Tà Ma chi nhãn này, quả không hổ là luân hồi cấp đồ vật do cha ta đời thứ nhất luân hồi lấy được, thức hải của ta có thần hồn tháp trấn giữ, mà lâu ngày vẫn bị ảnh hưởng, ta phải kiềm chế bớt mới được. Lý Thiên Mệnh tự nhủ. Đúng vậy, dù là người hay việc, cũng không thể nóng vội được. Huỳnh Hỏa nghiêm túc nói. Gà đại ca, người nói người là ai vậy? Miêu Miêu cười hắc hắc trêu chọc. Không thể nói. Huỳnh Hỏa nhếch mép cười. Biến thái. Nhất là ngươi, Huỳnh Hỏa, làm hư bầu không khí cộng sinh không gian của ta. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ liếc nó một cái. Bên trong Tà Ma Địa Cung, theo lời dặn dò của Lý Thiên Mệnh lần trước, không một bóng người lai vãng. Tiếp tục thôi. Hắn lấy ra tà ma xiềng xích, quấn quanh thái cổ tà ma chi nhãn, bắt đầu tiếp tục hấp thu. Một ngày, hai ngày. Thời gian chậm rãi trôi qua. Quá trình này thật dài đằng đẵng. Nhìn lâu cũng hơi hoa mắt chóng mặt thật. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn cảm giác mình dần dần chìm đắm trong đó. Hắn không hề hay biết, dưới Thiên Nguyên Thần Sơn lúc này, có một thiếu nữ áo đen, bên cạnh là cộng sinh thú của nàng. Đó là thái cổ tà ma. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Lý Thiên Mệnh càng lún càng sâu. Thái cổ tà ma chi nhãn dường như đang phản kháng đến cùng. Khi bị hấp thu tinh khí, nó không ngừng nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thiên Mệnh. Chẳng biết từ lúc nào, trong mắt Lý Thiên Mệnh bắt đầu phủ một tầng sương đỏ. Lớp sương đỏ càng lúc càng dày đặc, hóa thành từng sợi tơ máu đâm vào tròng trắng mắt hắn. Hắn định năm ngày sẽ rời đi, nhưng đến ngày thứ năm, dường như không thể đi được nữa rồi. Trong đầu hắn vang lên vô số thanh âm. Những âm thanh này dụ dỗ, từng bước một dẫn dắt hắn xuống vực sâu. Tiếp tục đi, sẽ thành công thôi, cơ hội cuối cùng. Dưới Thiên Nguyên Thần Sơn, Thái Cổ Tà Ma vô cùng phấn khích, ánh mắt được hồng hơn bao giờ hết. Nó biết, nếu không ra tay, vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội. Lâm Tiêu Tiêu thần sắc có chút bất an, nhiều lần muốn nói lại thôi. Kéo dài thêm mấy ngày nữa, ta sẽ trồng thật sâu ý chí của ta vào thần hồn hắn. Cái tộc trộm thiên này quá yếu, nhỏ bé như vậy mà dám trộm con mắt của ta, thật là si tâm vọng tưởng. Nó dốc toàn lực đánh cược một lần. Chớp mắt, 10 ngày đã qua. Được rồi, hắn đã mất đi lý trí. Tiêu Tiêu, chúng ta đến thẳng lối ra địa nguyên tông của trạm tinh cổ lộ, ta sẽ bảo hắn đến đó tụ hợp với ngươi. Thái Cổ Tà Ma hưng phấn nói. Ừm, ta biết rồi, chúng ta chỉ cướp xiềng xích thôi, đúng không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Yên tâm đi. Thái Cổ Tà Ma đáp. Nàng và Thái Cổ Tà Ma cùng nhau lặng lẽ rời đi. Về phần Lý Thiên Mệnh, hắn rời khỏi Tà Ma địa cung, thẳng hướng trạm tinh cổ lộ. Phía sau hắn, còn có Kiếm Vô Phong và Hiên Viên Ngu. Lý Thiên Mệnh thường tu luyện ở mấy nơi này, bọn họ luôn canh giữ ở lối vào. Lý Thiên Mệnh vẫn như thường lệ, tiến vào trạm tinh cổ lộ. Trừ đôi mắt hơi đỏ, dường như không có gì khác biệt. Nhưng lần này hắn không đến Phồn Tinh Trì, mà đi về hướng Địa Nguyên Tông. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh rời khỏi Địa Nguyên Tông, đi vào vùng hoang vu. Trong hạp cốc phía trước, đã có một thiếu nữ áo đen chờ đợi hắn. Thấy nàng, mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên, rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn đến trước mặt Lâm Tiêu Tiêu. Đưa tà ma xiềng xích cho ta. Lâm Tiêu Tiêu đưa tay nói. Lý Thiên Mệnh lấy tà ma xiềng xích từ trong cộng sinh không gian ra, đặt lên tay nàng. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng, xoay người rời đi. Tiêu Tiêu, chờ một chút. Thái Cổ Tà Ma bỗng nhiên nói. Làm gì? Lâm Tiêu Tiêu cảnh giác hỏi. Trong lòng nàng có dự cảm chẳng lành, vội quay đầu lại. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh lấy ra Đông Hoàng Kiếm, lại đâm thẳng vào tim mình. Vũ U Lâm Tiêu Tiêu biết, nó muốn hoàn toàn khống chế Lý Thiên Mệnh, để hắn tự sát. Thậm chí, Thái Cổ Tà Ma trực tiếp bay ra khỏi cộng sinh không gian của Lâm Tiêu Tiêu. Đôi mắt đẫm máu của nó kết nối với mắt Lý Thiên Mệnh, vô hạn cường hóa sự khống chế này. Chết đi, tộc trộm thiên. Dám trộm mắt của ta, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Thái Cổ Tà Ma gầm gừ, cặp mắt áp sát Lý Thiên Mệnh. Cơn bão máu cuồng bạo từ mắt nó trút vào mắt Lý Thiên Mệnh. Dưới sự khống chế của nó, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh dùng sức mạnh và tốc độ lớn nhất để tự sát. Lâm Tiêu Tiêu gần như phát điên. Nó không ngờ Vũ U lại to gan đến vậy, đây vẫn là Thái Cổ Thần Tông mà nó dám giết Lý Thiên Mệnh. Mắt thấy, Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải chết. Chỉ trong tích tắc, Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh đột ngột đổi hướng, một phân thành hai, đâm thẳng vào mắt Thái Cổ Tà Ma. Phốc phốc. Song kiếm xuyên thủng hai mắt trong nháy mắt. Máu tươi văng tung tóe. Rống. Thái Cổ Tà Ma kêu thảm thiết, cả thân thể cứng đờ. Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh trực tiếp đâm nát cặp mắt của nó. Cảnh tượng này khiến Lâm Tiêu Tiêu chết lặng. Trong lúc nàng ngơ ngác, tà ma xiềng xích trên tay nàng bay vút về tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vung mạnh tà ma xiềng xích, kéo dài ngàn mét, trói chặt Thái Cổ Tà Ma trong chớp mắt. Những chiếc gai nhọn màu đen đâm thẳng vào da thịt nó, tạo vô số vết máu. Cùng lúc đó, Kiếm Vô Phong và Hiên Viên Ngu xuất hiện trước sau, chặn đứng mọi đường trốn thoát của chúng. Đến nước này, Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma sao có thể không hiểu, chúng đã bị Lý Thiên Mệnh tính kế. Không thể nào, ta rõ ràng đã nắm trong tay ngươi, không thể nào. Thái Cổ Tà Ma rú thảm, điên cuồng lăn lộn trên tuyết, lôi đình huyết sắc nổ tung, tạo thành một quả cầu sấm đỏ ngòm khổng lồ. Ngươi chỉ là một súc sinh, cầm thú, còn muốn đấu với ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, siết chặt tà ma xiềng xích, nắm chặt sinh tử của đối phương. Trong cuộc chiến này, hắn đã thắng quá rõ ràng. Thái Cổ Tà Ma mới đến sinh tử kiếp cảnh không lâu, căn bản không có thực lực chống lại hắn. Hơn nữa, Hiền Viên Ngu và những người khác vẫn còn ở bên cạnh. Không sai, lần này là cái bẫy do Lý Thiên Mệnh tương kế tự kế bày ra. Ban đầu hắn định ở tà ma địa cung 5 ngày rồi rời đi, dù sao hắn không phải người nóng nảy. Nhưng lúc đó, giọng nói của Thái Cổ Tà Ma xuất hiện. Sau đó, hắn cố ý giả vờ bị khống chế. Thực tế, linh hồn hắn có thần hồn tháp trấn giữ, dù có hơi hoa mắt chóng mặt, ý chí mơ hồ, nhưng muốn biến thành con rối của đối phương, tuyệt đối không thể. Hắn cuối cùng đã hiểu, vì sao Hiên Viên Vũ Hành lại mê muội. Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu, hắn đã rất thất vọng. Hắn luôn biết nàng có bí mật, nhưng vạn vạn không ngờ, bí mật của nàng lại liên quan đến cái chết của Hiên Viên Vũ Hành, đến Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Nghe ngươi nói, ngươi là Thái Cổ Tà Ma. Ngươi sống đến mức thảm quá vậy. Lý Thiên Mệnh cuốn chặt nó, không nhịn được cười lạnh. Hắn tương kế tự kế, đương nhiên phải biết rõ thân phận của nó, mới tung đòn quyết định. Khi nghe được bốn chữ Thái Cổ Tà Ma, thú thật, lòng hắn đã nổi sóng to gió lớn. Gã này thậm chí biết, mình là tộc trộm thiên. Nói cách khác, để lấy lại con mắt của mình, nó vẫn luôn ẩn mình bên cạnh hắn, tính kế hắn. Hiển nhiên, vì tà ma xiềng xích của hắn sắp chiếm đoạt Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, nó đã bị dồn vào đường cùng, nên liều một phen. Từ lần trước thấy Lý Thiên Mệnh tinh thần không tốt, nó đã cho rằng có thể tung đòn trí mạng. Hai vị tiền bối, đây là chuyện riêng của ta, ta tự mình xử lý. Lý Thiên Mệnh nói với Hiên Viên Ngu và Kiếm Vô Phong. Hiên Viên Ngu rất cẩn thận, nhận ra chỗ kỳ lạ của Lý Thiên Mệnh, nên đã theo sau. Dù Lý Thiên Mệnh có bị khống chế, có bọn họ ở đây, Thái Cổ Tà Ma cũng nhất định thua. Được. Nghe Lý Thiên Mệnh nói, hai người họ tự giác rời xa. Chó cùng rứt dậu, thường sẽ không có kết cục tốt đẹp, cho nên, người cứ chết đi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh với Thái Cổ Tà Ma. Hắn đã trói chặt nó, sinh tử của Thái Cổ Tà Ma đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Ha ha, tộc trộm thiên, bị ổi trộm cướp, người sớm muộn gì cũng chết không yên lành. Thái Cổ Tà Ma mất đi hai mắt, gào thét thảm thiết. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến nó, hắn nắm chặt tà ma xiềng xích, quay đầu lại, đi về phía Lâm Tiêu Tiêu. Thật lòng mà nói, chiến thắng lần này, ngược lại khiến tâm trạng hắn rất khó chịu. Hắn đứng trước mặt Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu nắm chặt song quyền, cúi đầu, toàn thân run rẩy, không dám nhìn hắn. Tiêu Tiêu, đổi Thái Cổ Tà Ma làm cộng sinh thú, lợi hại thật đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu không trả lời. Khoảng thời gian này, ta đã đối xử với ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất, rất tốt. Giọng nàng khàn khàn đáp. Cho nên, ta rất thất vọng về ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Xin lỗi. Ngươi muốn mạng ta, nói câu xin lỗi là xong sao? Âm thanh Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Ta. Đừng nói gì cả, ngươi dứt khoát một chút, đi chết đi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, dưới tà ma xiềng xích, thân thể Thái Cổ Tà Ma dần dần hóa thành xoáy lốc lôi đình huyết sắc trong lòng Lý Thiên Mệnh lúc này vô cùng phiền muộn. Thời gian ở chung vừa qua, hắn vẫn cảm thấy Lâm Tiêu Tiêu không đến nỗi tệ. Tha hương ngộ cố nhân, trong thâm tâm, Lý Thiên Mệnh vẫn hy vọng nàng có thể sống tốt hơn một chút. Sự tồn tại của nàng, đối với Khương Phi Linh mà nói là một mối uy hiếp, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc phải trừ khử nàng vì lẽ đó. Vạn vạn không ngờ, nàng âm thầm tính kế, miệng thì nói quên hết mọi chuyện ở Lôi Tôn Phủ, nhưng lại cấu kết với Thái Cổ Tà Ma để hãm hại hắn. Lấy đi xiềng xích tà ma còn chưa đủ, nàng còn muốn giết hắn. Nếu không nhờ có thần hồn tháp bảo vệ, tránh được một kiếp, e rằng giờ này hắn đã mất mạng rồi. Thật lòng mà nói, hắn đã từng rất tin tưởng Lâm Tiêu Tiêu. Càng tin tưởng, hắn càng thêm phiền muộn, chuyển thành phẫn nộ ngút trời. Khi sát cơ của hắn bùng phát, ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Nàng cảm nhận được ngọn lửa giận dữ và sát tâm ngập trời của Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, Thái Cổ Tà Ma bên kia bỗng nhiên phát sinh dị biến kinh thiên. Xì xì xì. Huyết sắc lôi đình hóa thành một vòng xoáy, ầm ầm nổ tung. Nếu không nhìn kỹ, ai cũng tưởng Thái Cổ Tà Ma đã tự bạo. Một đạo huyết sắc lôi đình mãnh liệt, từ đó bắn thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn vội nghiêng người né tránh, kịp thời thoát khỏi đòn tấn công chí mạng này. Còn muốn phản kháng. Xiềng xích tà ma của hắn vốn dùng để vây khốn Thái Cổ Tà Ma, giờ phút này đột nhiên bị giật mạnh. Không ngờ, xiềng xích lại tuột khỏi tay hắn, cả sợi dây văng ngược trở lại. Thân thể máu thịt của Thái Cổ Tà Ma lại biến mất không dấu vết. Ầm ầm. Huyết sắc lôi đình sượt qua bên cạnh hắn. Vì không rõ sức sát thương cụ thể của Thái Cổ Tà Ma, Lý Thiên Mệnh không dám dùng thân thể trực tiếp chống đỡ. Tia chớp màu đỏ ngòm lướt qua, hùng hăng đánh trúng Lâm Tiêu Tiêu. Hắn biết chuyện này có thể xảy ra, nhưng lần này, hắn không thể cứu nàng. Suy cho cùng, đây là công kích từ cộng sinh thú của nàng, hãy để nàng tự gánh lấy hậu quả. Ba ba ba. Thân thể Lâm Tiêu Tiêu nổ tung, hoàn toàn bị huyết sắc lôi đình nhấn chìm. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Lý Thiên Mệnh chạm phải ánh mắt của nàng. Trong đôi mắt ấy, chứa đựng quá nhiều cảm xúc, thống khổ, áy náy, thất vọng, dằn vặt, nhưng tuyệt nhiên không có sát tâm. Tuổi còn nhỏ, mà đã biết cách che giấu. Ta sẽ không tin ngươi thêm lần nào nữa. Bị chính cộng sinh thú của mình tấn công, chết cũng đáng đời. Nhưng sự việc vượt quá dự liệu của hắn. Lâm Tiêu Tiêu thoạt nhìn như nổ tung, nhưng kỳ thực lại giống như bị huyết sắc lôi đình thôn phệ, rồi hóa thành lôi đình bản thân. Ông! huyết sắc lôi đình lóe lên, đột ngột quay trở lại vòng xoáy lôi đình của thái cổ tà ma. Ầm ầm. Vòng xoáy lôi đình biến thành một đạo gai nhọn huyết sắc, bắn vọt ra bên ngoài. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp đuổi theo, trước mắt lại xuất hiện một cảnh tượng khó tin. Đó chính là gai nhọn huyết sắc đâm vào hư không, tựa như xé rách không gian, rồi đột ngột biến mất. Trong thiên địa, chỉ còn lại tiếng gào thét giận dữ của thái cổ tà ma vẫn còn vang vọng. Đạo tặc của tộc Trọng Thiên, thắng bại chưa phân, đừng vội đắc ý, ngươi chờ đó, một ngày nào đó, ta sẽ trở lại, móc xuống đôi mắt của ngươi. Trong thanh âm của nó, ẩn chứa sự phẫn nộ cực độ, một mối huyết hải thâm cừu không đội trời chung. Tất cả những điều này cho thấy, thái cổ tà ma chưa chết, thậm chí ngay cả Lâm Tiêu Tiêu cũng chưa chết. Tiếng nói vừa dứt, bọn chúng đã biến mất, trả lại sự tĩnh mịch cho thiên địa. Hiên Viên Ngu và Kiếm Vô Phong xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ngơ ngác nhìn về phương hướng bọn chúng biến mất. Đây là thủ đoạn gì vậy? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Xé rách hư không, hóa thành huyết sắc lôi đình bỏ trốn. Tận mắt chứng kiến mà vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Không biết, chưa từng nghe nói. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Hiên Viên Ngu hỏi. Ngay cả các ngươi cũng không nhận ra thủ đoạn này. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Kiếm Vô Phong cũng lắc đầu. Họ không ngờ rằng, một người một thú này lại có thể đào tẩu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên âm trầm. Thái cổ tà ma, tầng thứ khẳng định rất cao. Cho dù không bằng thái cổ hỗn độn cự thú, ít nhất cũng phải ngang hàng với phụ thân ta. Nó tuy rằng cũng là cộng sinh thú như Huỳnh Hỏa, đã mất đi rất nhiều bản lĩnh, tình cảnh rất khó khăn, nhưng dường như nó vẫn còn ký ức. Thảo nào Lâm Tiêu Tiêu có thể tu luyện nhanh như vậy, thảo nào nó có thể chạy trốn bằng cách đó. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nó biết thân phận tộc Trọng Thiên của ta. Để nó chạy thoát như vậy, không biết có gây ra phiền phức gì không? Hy vọng nó không liên lụy đến kẻ đuổi giết. Nếu không, dù ta có được thái cổ tà ma chi nhãn, thậm chí thành thần cũng vô dụng. Có lẽ nó đã sớm biết ta là tộc Trọng Thiên, nhưng đến giờ ta vẫn bình an vô sự. Điều này chứng tỏ, gia hỏa này trước mắt chỉ là một cộng sinh thú, dù có thủ đoạn thông thiên, cũng bị giới hạn bởi tu vi của Lâm Tiêu Tiêu. Loại tồn tại này, tại sao lại chạy đến Viêm Hoàng Đại Lục? Hơn nữa còn xui khiến, trở thành cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu. Với loại tồn tại như nó, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không lựa chọn trở thành cộng sinh thú. Không biết, thái cổ tà ma này, có biết ta có thái cổ hỗn độn cự thú không? Trong đầu hắn, những ý nghĩ này nhanh chóng lóe qua. Nguy cơ lớn như vậy lại ẩn giấu bên cạnh hắn, mà hắn hoàn toàn không hề hay biết. Dù sao thì, lần này tương kế tự kế, biết được thân phận của nó, vẫn tốt hơn là mơ mơ màng màng. Huỳnh Hỏa nói, ta không biết cái biện pháp đào tẩu vừa rồi của nó có thể sử dụng vô hạn hay không. Nếu Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn ở thái cổ thần vực, ta muốn nhờ tông chủ giúp ta tìm kiếm nàng. Thái cổ tà ma bất tử, ta tâm bất an. Lý Thiên Mệnh nói, vậy tranh thủ thời gian đi. Huỳnh Hỏa nói, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hiên Viên Ngu và Kiếm Vô Phong đều đang hỏi hắn về thân phận của Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh trả lời qua loa, rồi cùng họ đi tìm Hiên Viên Đạo. Lâm Tiêu Tiêu là ai không quan trọng. Quan trọng là, đệ tử của Thái Cổ Thần Vực muốn truy bắt nàng. Một cánh đồng tuyết ở Thái Cổ Thần Vực. Xì xì xì. Một đạo gai nhọn huyết sắc, xé rách hư không, đột ngột xuất hiện ở đây, sau đó hóa thành một đoàn vòng xoáy lôi đình huyết sắc, cuối cùng ngưng kết thành hình dáng của Thái Cổ Tà Ma và Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, ngã xuống đất. Thái cổ tà ma thu nhỏ lại ít nhất một nửa, suy yếu nằm rạp trên mặt đất, hai mắt đã không còn, toàn thân gục xuống, hấp hối. Người đây là cái bản sự gì? Lâm Tiêu Tiêu cố gắng đứng dậy, nhìn thái cổ tà ma trọng thương sắp chết trước mắt, lòng nàng như dao cắt. Nhiên huyết phá hư, thần thông đào mệnh của tộc thái cổ tà ma chúng ta thôi. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, một khi thất bại, tự nhiên không thể chết ở đó. Chỉ là, lần này ít nhất đã thiêu đốt 80% tà ma chi huyết, ta cần phải ngủ một thời gian. Thanh âm thái cổ tà ma yếu ớt nói. Lâm Tiêu Tiêu biết, nó thực sự không còn cách nào khác. Nếu không mạo hiểm lần này, nó sẽ không có cơ hội. Chỉ là vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại khiến nó thảm hại đến vậy. Lâm Tiêu Tiêu mềm mại tựa vào người nó, trong đầu nàng toàn là ánh mắt chán ghét của Lý Thiên Mệnh, càng nghĩ càng thêm khó chịu. Lần này thua, coi như kết thúc. Ngươi tự đi đi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi nói vớ vẩn. Làm sao có thể kết thúc? Thái cổ tà ma cố gắng ngẩng đầu, Tiêu Tiêu, ta sắp không chịu được nữa. Tiếp theo, ngươi nghe lời ta, làm theo lời ta nói, chúng ta vẫn còn cơ hội lật bàn. Ngươi nói đi. Lâm Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói. Nói cho cùng, nó vẫn chỉ là một con dã thú nóng nảy. Nàng đã quá quen thuộc rồi. Ngươi dẫn ta đến Cửu Cung Quỷ Tông, bọn họ có thứ ta cần, ta có thể làm giao dịch với họ. Ở Cửu Cung Quỷ Tông, ta cũng không cần phải trốn tránh. Ta có thể giúp toàn bộ môn phái của bọn họ mạnh lên, ta có thể hợp tác với họ. Ta đã quá mệt mỏi với việc sống lén lút với ngươi. Ta đường đường là thái cổ tà ma, vì đôi mắt của ta, lại phải sống như chuột chạy ngoài đường, ta thật sự là điên rồi. Chuyện đến nước này, vốn dĩ đã không còn đường lui, chi bằng làm cho đại lục rách nát này long trời lở đất. Không đập nồi dìm thuyền, làm sao khiến đám kiến hôi kia, nghe danh ta đã sợ mất mật. Thái cổ tà ma càng nói càng táo bạo, nhưng thực tế nó hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể gắng gượng. Ngươi lại bắt đầu mơ mộng hảo huyền rồi sao? Lâm Tiêu Tiêu cười khổ một tiếng. Làm cộng sinh thú, áp chế tất cả bản lĩnh của ta, đến ngươi cũng có thể chế giễu ta, thế đạo này thật là... Đã như vậy, ta không nhẫn nhịn nữa. Chính ta cũng sắp quên mất, tộc thái cổ tà ma chúng ta là gì? Nó giận dữ nói. Là gì? Chúng ta là phệ hồn thú, chúng ta nuốt ăn hồn linh để mạnh lên. Chúng ta tung hoành vô tận tinh vực, chúng ta... Nói tiếp đi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không muốn nói nữa, nói với ngươi cũng vô ích. Ngươi lập tức đến Cửu Cung Quỷ Tông, trở thành đệ tử của Cửu Cung Quỷ Tông, đợi ta tỉnh lại, ta sẽ nói chuyện với họ. Với tình hình hiện tại, bọn họ cần ta. Thái cổ tà ma nói. Lâm Tiêu Tiêu trầm mặc rất lâu. Ngươi nói thật. Nàng hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Ta sống trăm vạn năm. Trăm vạn năm của ngươi, cũng không có gì đặc biệt, không thấy ngươi ai quy cao bao nhiêu. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi. Thái cổ tà ma sắp bị nàng chọc tức điên lên. Nó biết, Lâm Tiêu Tiêu đang do dự. Tiêu Tiêu, ngươi vẫn còn hoài niệm cái tên tộc trộm thiên đó sao? Hắn đối với ngươi rất ôn nhu sao? Thái cổ tà ma nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nói nữa. Ngươi tỉnh táo lại đi. Mới có một phút trôi qua, ngươi đã quên rồi sao? Hắn vừa nãy muốn giết ngươi, là ta cứu ngươi. Ngươi yếu đuối không có tôn nghiêm, ngươi trong mắt hắn chỉ là một con chó nhỏ. Hắn không hỏi nguyên do đã muốn lấy mạng của ngươi, chứng tỏ hắn chưa bao giờ coi ngươi là người của mình. Hắn đang đùa bỡn ngươi, giống như đám cộng sinh thú ngu xuẩn của hắn trêu đùa ta vậy. Thái cổ tà ma khuyên nhủ. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu xuống. Đi đi, Tiêu Tiêu, ta van ngươi, đừng làm vai phụ cho số phận nữa được không? Từ hôm nay trở đi, đứng lên làm người, cũng phong cảnh như hắn, làm cho tất cả mọi người lấy lòng ngươi, ủng hộ ngươi. Ngươi có ta, thì có tư cách đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Thế giới của ngươi trước kia quá nhỏ bé. Chờ ngươi chứng kiến thế giới cuồn cuộn và vô tình, ngươi sẽ biết mình đã nông cạn đến mức nào. Vô tận thần vực này có quá nhiều thế giới thần diệu và những câu chuyện cổ xưa. Ngươi thấy càng nhiều, sẽ biết một người ràng buộc ngươi không đáng kể chút nào. Chỉ có ngày nào đó giết hắn, ngươi mới có thể thực hiện được tự do thật sự. Thế giới rất, rất lớn sao? Lâm Tiêu Tiêu mờ mịt hỏi. Lớn, lớn đến mức có ngàn ngàn vạn vạn người như Lý Thiên Mệnh. Bọn họ còn đặc sắc hơn Lý Thiên Mệnh nhiều. Chờ ngươi đi gặp bọn họ. Ngươi có thể giống như ta, nắm giữ trăm vạn năm thọ mệnh, quen thuộc với vĩnh sinh bất tử, mới có thể coi nhẹ nhân gian. Đó mới thực sự là tà ma, hãy nhớ kỹ hắn hôm nay muốn giết ngươi, cả đời cũng đừng nên quên. Đó chính là sự sỉ nhục mà kẻ mạnh dành cho kẻ yếu. Ta. Ta. Lâm Tiêu Tiêu nắm chặt song quyền, nước mắt rơi xuống. Ngươi muốn thế nào? Ta muốn. Nhìn thế giới vô tận mà ngươi nói tại Thái Cổ Thần Tông, Lý Thiên Mệnh tìm đến Hiên Viên Đạo, hắn đem những thông tin về Lâm Tiêu Tiêu, từ ngoại hình đến tu vi, giao cho Hiên Viên Đạo. Hắn muốn nhờ Hiên Viên Đạo dùng tình báo của tông môn, tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu Tiêu trên khắp Thái Cổ Thần Vực. Lý Thiên Mệnh không nói rõ thân phận của nàng, Hiên Viên Đạo cũng không hỏi nhiều, hắn biết đệ tử của mình có chừng mực. Về phía Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh cũng kể lại mọi chuyện đã qua. Hắn giải thích rằng, ban đầu, hắn không thể tiếp cận Khương Phi Linh, nên không thể chia sẻ những bí mật về Lâm Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu. Khương Phi Linh trầm ngâm, ta nhớ mang máng. Lý Thiên Mệnh sau đó kể về sự tồn tại của Thái Cổ Tà Ma. Nàng cũng đồng ý với Lý Thiên Mệnh rằng, cần phải sớm bắt giữ Thái Cổ Tà Ma. Nếu không, tai họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Sao huynh vẫn tin nàng ta? Dù sao, nàng ta là người của Lôi Tôn Phủ, thù hận với huynh quá sâu. Khương Phi Linh lo lắng nói. Ta đúng là ngốc nghếch, tự cho là nhìn người chuẩn, lần này thì sáng mắt ra rồi. Ai, đúng là biết người biết mặt, khó biết lòng, nàng ta muốn lấy mạng ta thật. Lý Thiên Mệnh lắc đầu ngao ngán. Không trách huynh được, có lẽ nàng ta quá giỏi che giấu. Khương Phi Linh an ủi. Đừng trách hắn, chúng ta cũng bị lừa, con bé đó bình thường ngoan hiền lắm, lại còn thích làm ra vẻ đáng thương nữa chứ. Huỳnh Hỏa chen vào. Khương Phi Linh suy nghĩ một lúc rồi nói, có thể nào, do nàng ta ở quá lâu với thái cổ tà ma, tinh thần bị khống chế, nên tâm cơ mới sâu như vậy không? Ý muội là, nàng ta đã mất đi bản thân, trở thành con rối. Cũng có thể. Lý Thiên Mệnh gật đầu, dù sao đi nữa, vẫn phải tìm nàng ta về, ta đã nhờ Hiên Viên Tông chủ giúp rồi. Con thái cổ tà ma này có quá nhiều thủ đoạn trốn chạy, dù ta có nhìn thấu, cũng không làm gì được, hy vọng nó không dùng được mấy chiêu đó thường xuyên. Chỉ còn cách đó thôi. Khương Phi Linh thở dài. Ngũ đại thần vực đã đủ làm người ta lo lắng lắm rồi. Giờ lại thêm một mối lo nữa. Đời này đúng là đủ loại người. Lý Thiên Mệnh ngao ngán. Nào ngờ nguy cơ không chỉ đến từ phương xa, mà còn ẩn nấp ngay bên cạnh. Phải mau chóng lấy được thái cổ tà ma chi nhãn, may ra có cách khắc chế thái cổ tà ma. Khương Phi Linh đề nghị. Không có thái cổ tà ma bên cạnh, ta mới yên tâm để tà ma xiềng xích hấp thu. Ngũ đại thần vực có động tĩnh gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn chưa có gì. Diệt Tinh Ẩn Điện chủ dẫn người đến thiên tinh cảnh rồi, vẫn chưa về sao? Chưa à, huynh ấy đi cũng được một thời gian rồi, chắc sắp về thôi. Khương Phi Linh đáp. Tứ đại tông môn liên hợp, Khương Phi Linh đã đứng ra lo liệu, nên mọi việc sau đó, Hiên Viên Đạo đều thông báo cho nàng nắm rõ tình hình. Thậm chí, để nàng quyết định. Gần đây, nàng đang xem xét tài liệu về chín đại thần vực, để tránh làm tôn thần không tốt, gây tổn thất lớn cho thái cổ thần vực. Vất vả nàng rồi, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh vuốt mái tóc dài của nàng. Không vất vả đâu, Linh Nhi chỉ muốn góp chút sức cho tương lai của chúng ta, không muốn ca ca gánh vác quá nhiều. Nàng mỉm cười đáp. Vậy ta đi tà ma địa cung đây. Viêm Hoàng Đại Lục là một vùng đất rộng lớn vô biên, mênh mông vô tận. Mặt trước là nhân gian, mặt sau là trầm uyên chiến trường. Từ đại lục bay lên, càng lên cao, tu vi càng cao, độ cao càng lớn. Chỉ đến sinh tử kiếp cảnh nửa đoạn sau, người ta mới có thể tiếp xúc với chân không. Nhưng đó chỉ là hạ tầng tinh không. Nghe nói, tầng tinh không cao nhất, chính là thiên mà mọi người thường nhắc đến. Tương truyền, chỉ có thượng thần mới có thể đạp thiên, bay lên thương thiên, đến vực ngoại tinh không. Ở hạ tầng tinh không, thỉnh thoảng có tu luyện giả ẩn hiện. So với việc đứng trên Viêm Hoàng Đại Lục, đứng ở hạ tầng tinh không, ngắm nhìn thương thiên, cảnh tượng tinh hải hùng vĩ hơn nhiều. Ngẩng đầu lên, tinh hải sáng chói tựa một biển đèn. Vô vàng tinh tú lấp lánh trên đỉnh đầu, quang mang vạn trượng. Khiến cho Viêm Hoàng Đại Lục trông như trung tâm của thế giới. Cảnh tượng tinh hải rực rỡ này, Dịch Tinh Ẩn đã thấy vô số lần. Hắn xuất thân từ tinh phủ thế gia của Thái Cổ Thần Vực. Đây là một thị tộc đã suy tàn. Tuy thị tộc suy yếu, nhưng những tinh túy về thiên văn tinh tú và khát vọng tinh không vẫn được truyền lại cho Dịch Tinh Ẩn. Hắn có nhiều tác phẩm, bao gồm Phồn Tinh Kết Giới và một phần Thiên Tinh Kết Giới. Thiên Tinh Kết Giới chính là thiên tinh cảnh nổi tiếng nhất của Viêm Hoàng Đại Lục trong vạn năm qua. Thiên tinh cảnh tồn tại từ rất lâu, sách cổ ghi chép vô số truyền thuyết về nó. Thậm chí, có thể truy ngược về 20 vạn năm trước, thời đại địa ngục nhất tộc thống trị Viêm Hoàng Đại Lục. Chỉ là, bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai thực sự mở được thiên tinh cảnh. Trong 10 năm gần đây, lối vào thiên tinh cảnh bỗng xuất hiện năm chí cao kiếp nguyên, thu hút sự chú ý của chín đại thần vực. Trong chốc lát, sóng ngầm nổi lên. Trên Viêm Hoàng Đại Lục, nhiều quân đoàn cường giả di chuyển. Thế giới đại chiến đã đến gần, toàn bộ đại lục căng thẳng. Nhưng ở thiên tinh cảnh lại rất thanh tịnh, thậm chí không có ai. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Dịch Tinh Ẩn. Để an toàn, hắn bố trí nhiều cảnh báo điểm trên đường đến thiên tinh cảnh của người Trạm Tinh Điện. Còn hắn, một mình tiến vào thiên tinh kết giới trước. Ta cứ tưởng, ở đây sẽ có nhiều phục binh, một mình dễ bề trốn thoát, ai ngờ lại trống trải thế này. Ở hạ tầng tinh không, có người hay không, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết. Trừ khi, có người ẩn nấp trong thiên văn kết giới. Vì vậy, Dịch Tinh Ẩn rất cẩn thận. Hắn là kiếp văn sư giỏi nhất thái cổ thần vực, là tài sản của thần tông, lại là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nơi nào có thiên văn kết giới, hắn chỉ cần đi qua một lần là biết rõ. Đến nơi này, hắn cẩn thận, bắt đầu điều tra. Trước khi đó, hắn nhìn thoáng qua thiên tinh cảnh mênh mông. Thiên tinh kết giới là một lớp tinh thần mê vụ, che khuất tầm mắt. Nhưng dù vậy, vẫn có thể thấy, sau lớp mê vụ, có hàng ngàn tinh tú lấp lánh. Những tinh tú này rất lớn, phân bố trong tinh không, tất cả đều bị một lớp quang huy phong tỏa, chỉ có một lối vào. Đây chính là thiên tinh cảnh. Mỗi ngôi sao dường như là một tiểu thế giới, chờ đợi mọi người khám phá. Nhưng tiểu thế giới này là nhân gian hay địa ngục, không ai biết được. Thiên tinh cảnh là giấc mộng của nhất tộc ta. Trong mắt Dịch Tinh ẩn tràn đầy tinh thần quang mang. Hắn lấy thiên tinh kết giới làm trung tâm, bắt đầu càn quét ra bên ngoài. Thật sự không có ai. Dịch Tinh ẩn kinh ngạc. Tình huống ở đây hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Không thể nào, Cửu Cung Quỷ Tông coi trọng nơi này như vậy, lại bỏ cuộc. Đây là khu vực trung tâm, không có mai phục, còn không gian bên ngoài, người của Trạm Tinh Điện đã đóng quân tốt. Điều này cho thấy, quanh thiên tinh cảnh không có ai. Nếu có người đến, họ sẽ sớm biết được. Kỳ lạ thật. Nếu ta mang Lý Thiên Mệnh đến đây, có lẽ có thể trực tiếp lấy đi năm chí cao kiếp nguyên. Thậm chí, mở ra thiên tinh cảnh. Dịch Tinh ẩn lơ lửng trong tinh không, ánh mắt lấp lánh. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Đại mộng tâm giới Dịch Tinh ẩn toàn thân bộc phát ra tinh quang chói mắt, xé toạc cả bầu trời sao. Trong khoảnh khắc, ánh sao lấp lánh. Thân ảnh hắn chợt lao xuống, nhắm thẳng hướng Viêm Hoàng Đại Lục. Nhưng không gian quanh hắn rung động như mặt nước, từng lớp thế giới ảo diệu từ bốn phương tám hướng ập đến, bao phủ Dịch Tinh ẩn vào trong. Tinh không biến mất. Trước mắt Dịch Tinh ẩn là một thế giới bao la hùng vĩ, chân thật vô tận. Không có điểm cuối, dĩ nhiên chẳng có lối ra. Dù Dịch Tinh ẩn là nhất tinh thần, chiếu rọi vạn vật như mặt trời chói chang, vẫn không thể thoát khỏi thế giới này. Lý Thải Vi, là ngươi. Thanh âm trầm thấp của Dịch Tinh ẩn vang vọng khắp vạn dặm sơn hà. Sao ngươi biết là ta? Bỗng chốc, thiên địa vạn vật, sông núi cây cối đều cất tiếng, phát ra giọng nói thanh nhã của một thiếu nữ. Lưỡng Nghi Ma Thần để lại đại mộng tâm giới, chỉ có ngươi mới có khả năng tạo nên. Đây là kết giới vượt qua tam nguyên, có thể sánh với thần thủ bút. Không ngờ tạo nghệ kết giới của ngươi đã đạt đến trình độ này, giấu kín thật sâu. Bất quá, ngươi dùng đại mộng tâm giới để đối phó ta, chẳng phải là phí của trời. Ta, Dịch Tinh ẩn, chỉ là tiểu nhân vật, đáng để ngươi dùng đại mộng tâm giới đối phó sao? Trước nguy cơ, giọng Dịch Tinh ẩn vẫn đầy tỉnh táo. Hắn khí khái cứng cỏi, tướng mạo tuấn mỹ, tưởng chừng âm nhu, thực chất là một trang thiết hán tranh tranh. Ngươi nói đúng, ngươi quả thật không xứng với đại mộng tâm giới. Bất quá, có người xứng. Giọng nữ tử vọng đến, càng lúc càng gần. Ý gì? Lời Dịch Tinh ẩn vừa dứt, trước mắt hắn xuất hiện một bóng người. Thân ảnh đó ngưng tụ từ tinh thần, dần thành hình, cuối cùng tạo thành một nam tử phát quang, mỉm cười nhìn Dịch Tinh ẩn, nói, giống chứ? Dịch Tinh ẩn giật mình. Người trước mắt giống hệt hắn, đến cả khí tức cũng tương đồng. Nếu không ra tay, e là khó ai phân biệt được sự khác nhau giữa hai người. Thậm chí, giọng nói cũng y hệt. Ngươi là Lý Thải Vi. Dịch Tinh ẩn chau mày. Đúng. Huyễn Ma Huyền Công nghe nói chưa? Nam tử mỉm cười. Dịch Tinh ẩn lắc đầu. Chưa nghe cũng thường thôi, dù sao đây là công pháp từ 20 vạn năm trước. Nam tử nói. Vậy ngươi muốn giả mạo ta, trở về Thái Cổ Thần Tông? Ánh mắt Dịch Tinh ẩn híp lại. Đúng vậy, nhưng trước đó. Ánh mắt nam tử bừng bừng tinh quang, chiếu rọi lên người Dịch Tinh ẩn. Ông. Tinh quang tan biến. Mái tóc dài như thác nước tung bay. Đôi mắt phấn sắc, lưu quang giật thải. Một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, như thần giáng thế, hiện diện trước mắt Dịch Tinh ẩn. 10 ngày sau, Tà Ma Địa Cung. 12 đạo kiếp văn. Không có Thái Cổ Tà Ma can thiệp, quả nhiên hiệu suất nhanh hơn nhiều. Có thần hồn tháp trấn giữ, Lý Thiên Mệnh tuy thường xuyên hoa mắt chóng mặt, thậm chí cảm thấy uể oải, nhưng ít ra vẫn còn bình thường. Những ngày này, hắn mỗi ngày đều dành chút thời gian tu hành, đồng thời không bỏ buổi nào luyện phồn tinh trì một canh giờ. Khi Tà Ma xiềng xích hấp thu đến 12 đạo kiếp văn, Trạm Tinh Cổ thần thể của hắn hấp thu tinh nguyên đã gần 2000. Con số này gần như ngang hàng với trưởng bối đỉnh cấp trong tông môn. Nói cách khác, độ cường hãn nhục thân của Lý Thiên Mệnh đã đuổi kịp trưởng bối sinh tử kiếp cảnh bát cửu trọng. Đây đã là thân thể quái vật. Tinh nguyên trong phồn tinh trì chỉ còn lại chưa đến 3000. Lý Thiên Mệnh có chút ngại ngùng, e là hắn sẽ hút sạch nơi này mất, đoán chừng 30 năm tới, Thái Cổ Thần Tông không đệ tử nào được vào phồn tinh trì nữa. Cường độ nhục thân thuế biến là bước đầu tiên tăng cường của hắn. Trong khoảng thời gian sau khi chiến đấu ở Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, cảnh giới tu vi của hắn rốt cục bước vào nhị trọng tử kiếp. Vào tử kiếp chi lực cướp đoạt sinh cơ lại xuất hiện, nhưng kiếp hoàng sinh kiếp chi lực bành trướng biến mất. Nói cách khác, uy lực tiểu mệnh kiếp đã chuyển hóa thành tử kiếp chi lực. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa cảm nhận được nhục thân già yếu nhanh chóng. Lần này, sự già yếu càng hung ác hơn. Gần đây không có chúng sinh thiên ý, hắn muốn bắt kịp vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, thực ra không dễ dàng. Thế giới giờ đang dậy sóng ngầm, Lý Thiên Mệnh cũng đang so tài với chính mình. Sau khi đột phá, hắn tiếp tục khổ tu. Thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Thái Cổ Thần Tông tìm kiếm tung tích Lâm Tiêu Tiêu trên toàn thần vực. Thực tế, biên giới đã phong tỏa, với thực lực của Lâm Tiêu Tiêu, bình thường mà nói nàng khó mà ra được. Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy nàng, có hai khả năng. Thứ nhất, nàng vẫn còn ở Thái Cổ Thần Vực. Thứ hai, nàng dùng biện pháp đặc thù của Thái Cổ Tà Ma, vượt qua biên giới. Lý Thiên Mệnh không thể tự mình đi tìm nàng, chỉ có thể chờ đợi. Hắn tập trung vào Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Cuối cùng, sau gần nửa tháng, số lượng kiếp văn trên tà ma xiềng xích của hắn đạt đến 15. 15 là đỉnh phong của kiếp văn. Nói cách khác, tà ma xiềng xích đã đạt đến trình độ vạn hung huyết giáp. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được uy lực tà ma xiềng xích hiện tại rất khủng bố, toàn bộ tinh khí của Thái Cổ Tà Ma chi nhãn đều dung hội vào trong đó. Thái Cổ Tà Ma chi nhãn trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh trong Tà Ma Địa Cung đã triệt để ảm đạm. Con mắt này hiện tại đã là vỏ rỗng. Hết thảy của nó đều nằm trong xiềng xích của Lý Thiên Mệnh. Tà ma xiềng xích hiện tại có thể nói vô cùng đáng sợ. Đáng sợ không chỉ ở uy lực, mà còn ở sức chấn nhiếp vô hình của nó. Tà ma xiềng xích khóa chặt lực lượng của Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, nếu không, thứ này chỉ cần lấy ra thôi cũng đủ dọa ngã cả đám người lớn. Giờ đau đầu là, làm sao chuyển dời Thái Cổ Tà Ma chi nhãn từ tà ma xiềng xích lên con mắt của ta đây? Lý Thiên Mệnh đã thử nhiều cách. Ví dụ như, dùng tà ma xiềng xích cắt mắt, nhưng tạm thời vô hiệu. Cha ta thật hố a, cho ta tà ma xiềng xích mà không nói dùng thế nào, thật là bực mình. Hắn nhìn con mắt ảm đạm trên đỉnh đầu, mười phần im lặng. Bất quá, tin tốt là, hắn không cần đến tà ma địa cung nữa. Mà lại, tiếp đó, có thể dồn hết tinh lực vào tu luyện. Nếu không xông vào tam trọng sinh kiếp, người ta sắp già rồi. Hắn vừa tu hành vừa suy nghĩ, làm sao chuyển dời Thái Cổ Tà Ma chi nhãn từ tà ma xiềng xích lên mắt mình. Tà ma địa cung tạm thời không ai vào. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tạm thời không nói với ai trong tông môn về việc mình trộm con mắt này. Con mắt này là biểu tượng của tai họa, phải dùng thiên nguyên đỉnh trấn áp, Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, mình đây là vì dân trừ hại. Hắn dốc sức khổ tu, đồng thời chú ý tin tức từ ba phương diện. Thứ nhất, động tĩnh của ngũ đại thần vực. Thứ hai, hành tung của Lâm Tiêu Tiêu. Thứ ba, tin tức về thiên tinh cảnh. Thứ nhất và thứ hai chưa đến, ngược lại thứ ba lại tới. Dịch tinh ẩn, đã trở về. Lý Thiên Mệnh được Kiếm Vô Phong và Hiên Viên Ngu dẫn đến độ kiếp phong. Độ kiếp phong có kiếp lão, là nơi tông môn thương nghị chuyện quan trọng. Khi Lý Thiên Mệnh đến độ kiếp điện, Dịch Tinh Ẩn đang đứng trong đó, kể cho mọi người nghe về thiên tinh cảnh. Chư vị, tình hình là như vậy, ta đã cố hết sức, ở lại đó gần một tháng, lục soát khắp trăm dặm quanh đó, đều không thấy người của ngũ đại thần vực. Hiện tại người của trạm tinh điện đã kiểm soát tốt đường lui tới, ta đã chiếm trước tầm nhìn, nếu có địch nhân xuất hiện, rút lui hoàn toàn kịp. Đương nhiên, có nên mang Thiên Mệnh đi hay không, còn phải xem ý của mọi người. Dịch Tinh Ẩn nói. Việc là ắt có yêu, ta thấy kỳ quái. Phương Thái Thanh nói. Vấn đề là, kỳ quái ở đâu? Trạm tinh điện chủ tìm tòi một tháng, người đã bố trí xong. Kiếm Vô Ý suy nghĩ. Thú vị thật, đối phương thiết mai phục, ta không đi được, đối phương không thiết mai phục, ta cũng không đi được. Người đã bố trí xong, còn sợ đối phương làm trò gì? Một tam nguyên kiếp lão tóc bạc nói. Cũng chưa biết chừng. Chỉ cao kiếp nguyên thì tốt, chứ đồ trong thiên tinh cảnh, nói thế nào, họ khó lòng không thèm ngó đến chứ. Phương Thái Thanh nói. Hoặc là, việc chí cao kiếp nguyên có thể mở thiên tinh cảnh chỉ là tin đồn. Để chuyển dời sự chú ý của ta, làm việc khác. Dịch Tinh Ẩn nói. Ta thấy ta như đang dọa chính mình. Có người nói. Phương Thái Thanh nhìn Dịch Tinh Ẩn, nói, thân phận đệ tử trọng yếu, thiên tinh cảnh càng không thể rơi vào tay địch. Ta thấy việc này tạm gác lại. Tông chủ, vấn đề là nếu thiên tinh cảnh thật có bảo vật, chí cao kiếp nguyên thật là chìa khóa, ta có đệ tử, lại không vào, chẳng phải lãng phí cơ hội tốt. Người đã bố trí tốt, tùy thời rút lui được, thật ra cũng có thể thử một chút. Nhỡ đâu, tình báo của đối phương không cho phép. Người bên dưới xôn xao, ý kiến khác nhau. Vậy đi, phái thêm mấy người, để năm ta nguyên kiếp lão và trạm tinh điện chủ xác nhận tìm tòi lại. Phương Thái Thanh nhìn quanh, hỏi, ai đi? Rất nhanh, năm sáu tam nguyên kiếp lão đứng dậy. Phương Thái Thanh ngắm bọn họ, bảo họ ngồi xuống, rồi chỉ mặt năm người khác, không phải những Tam Nguyên Kiếp lão muốn đi. Phương Tông Chủ, ý gì đây? Không tin ta. Một Tam Nguyên Kiếp lão chủ động xin đi diệt giặc bực bội hỏi. Đừng nghĩ nhiều, việc trọng, vì an toàn, hiểu cho. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Cách chọn người này khiến nhiều người không nói nên lời. Nhưng đa phần đều hiểu, đây là cách chính xác. Nếu quyết định đi, ta hộ tống đế tử. Kiếm Vô Ý nói. Phương Thái Thanh tọa trấn tông môn, hiên viên đạo bảo hộ tôn thần, Kiếm Vô Ý là ứng viên cao nhất. Phương Thái Thanh gật đầu. Ông ta thấy Lý Thiên Mệnh, hỏi, đế tử, ngươi nghĩ sao? Ta không rành địch, nghe theo an bài của các vị. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Vậy lặng lẽ chờ tin tức. Phương Thái Thanh nói. Độ kiếp điện tan học. Lý Thiên Mệnh cảm thấy có người đang nhìn mình, hắn nhìn về hướng đó, hóa ra là Dịch Tinh Ẩn. Điện chủ vất vả. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện nhỏ thôi, bất quá, còn phải đi một chuyến. Dịch Tinh Ẩn lắc đầu. Điện chủ thấy họ không tin mình. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đâu phải, dù sao thiên tinh cảnh trọng yếu, có thể cất giấu bảo bối, nếu có thật, có thể giải quyết tình thế cấp bách, thận trọng cũng không sai. Dịch Tinh Ẩn nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta đi trước. Dịch Tinh Ẩn cùng năm Tam Nguyên Kiếp lão được Phương Thái Thanh chọn cùng đi, rồi cùng rời đi. Chờ tin tốt của ta. Nói xong, họ rời đi. Lý Thiên Mệnh trở về tu hành. Lại nửa tháng trôi qua. Từ khi đột phá nhị trọng tử kiếp đến giờ đã gần một tháng. Hắn ngày đêm khổ tu, cuối cùng bước vào tam trọng sinh kiếp. Lại một lần cải lão hoàn đồng. Thật sự thoải mái vô cùng. Thực lực tiến bộ cho Lý Thiên Mệnh thêm nhiều tự tin. Thực tế, giờ hắn đã có thể đơn đấu với nhiều trưởng bối trăm tuổi. Thái cổ tà ma chi nhãn hắn vẫn đang nghiên cứu. Trong lúc tu luyện, hắn nghe nói Dịch Tinh Ẩn lại trở về. Nghe nói. Hắn cùng năm Tam Nguyên Kiếp lão mang về một tin tốt bên Độ Kiếp Phong lại rục rịch mở một hội nghị nữa. Nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh không tham dự. Hắn trở về Nhiên Linh Cung, vừa hay Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý cũng đã đến, bọn họ đang ở Hiên Viên Hồ bàn luận về chuyện thiên tinh cảnh. Từ sau lần Độc Cô Tẩn ra tay, Thái Cổ Hiên Viên thì vốn dĩ không định để ai khác tiến vào Hiên Viên Hồ nữa. Nhưng nay Tứ Đại Tông Môn đã liên hợp, Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý có nhiều việc cần bẩm báo với Khương Phi Linh. Để tiện bề, đành phải để họ vào. Ngoài hai người này, không ai được phép vượt qua Cửu Long Bàn Thần kết giới. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Dù Hiên Viên Đạo có tin tưởng hai vị tông chủ kia hay không, họ đều là những thế lực lớn, những tộc vương của đại thị tộc, là lực lượng căn bản của thần tông, và còn rất nhiều việc cần họ xử lý. Nhìn vào thế cục hiện tại, khi cả ba thần vực khác đều nguyện ý tiến thoái cùng Thái Cổ Thần Vực, thì việc Thái Thanh Phương Thị làm kẻ phản bội là hoàn toàn không cần thiết. Còn Thái Ất Kiếm Tộc, từ đời này qua đời khác đều là trung bộc của thần tông, từ thuở Thái Cổ Thần Tông mới thành lập đã theo Hiên Viên Thị chinh chiến, có thể gọi là nhất môn trung liệt. Hiện tại, ba vị tông chủ của thần tông đều đang ở Nhiên Linh Cung, cùng Khương Phi Linh thảo luận chuyện thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh sau khi đến liền đứng bên cạnh lắng nghe. Phương Thái Thanh đối diện Khương Phi Linh nói, Tôn Thần, Dịch Tinh Ẩn và năm vị Tam Nguyên Kiếp lão đã lục soát gần như toàn bộ khu vực 500 dặm quanh thiên tinh cảnh, bố trí nhân thủ ở mọi ngã. Về lý thuyết, nếu có địch đến, chúng ta sẽ có đủ thời gian rút lui, không tổn thất chút nào. Đa số kiếp lão ở Độ Kiếp Phong đều cho rằng, chúng ta nên mạo hiểm một lần vì bảo vật ở thiên tinh cảnh. Nếu thật có thu hoạch, có lẽ những trận chiến sắp tới sẽ không cần phải có nhiều người chết đến vậy. Khương Phi Linh khó khăn lắm mới đợi được Lý Thiên Mệnh trở về. Có hắn ở bên cạnh, nàng cũng vững tâm hơn phần nào. Nàng ngẫm nghĩ, rồi liếc nhìn Hiên Viên Đạo. Hiên Viên Đạo liền nói, mọi chi tiết đều cho thấy, chúng ta có thể dễ dàng lấy được chí cao kiếp nguyên, thậm chí thử mở ra thiên tinh cảnh. Nhân thủ cũng đã bố trí xong xuôi, cảm giác không có sơ hở nào. Nhưng vấn đề là, nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này kỳ quái. Cửu Cung Quỷ Tông sao có thể để mặc chúng ta tiến vào? Tin tức về thiên tinh cảnh họ nắm được còn nhiều hơn chúng ta. Càng như vậy, càng quái dị. Ta thấy chuyện này có chút mạo hiểm. Ta cũng nghĩ vậy. Không hiểu sao các kiếp lão ở Độ Kiếp Phong lại cho rằng chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này, Phương Thái Thanh nói. Người đông thì ý kiến tạp nham. Họ không phải không biết nguy hiểm tiềm ẩn, mà là không quan tâm đến an nguy của đệ tử như vậy, chỉ coi trọng cái gọi là bảo bối thôi, Hiên Viên Đạo nói. Quan trọng là, nếu đây là một cái bẫy, thì cái bẫy này nằm ở đâu? Nó tồn tại dưới hình thức nào? Khương Phi Linh lên tiếng hỏi. Mọi người nhìn nhau, không ai có câu trả lời. Khương Phi Linh nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, Thiên Mệnh, huynh có gấp cần chí cao kiếp nguyên này không? Không gấp, Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy thì tốt, vậy huynh tạm thời đừng đi. Đối phương tạm thời án binh bất động, ai biết họ đang mưu đồ cái gì? Khương Phi Linh nói. Tuân lệnh, tôn thần. Lý Thiên Mệnh biết, Khương Phi Linh không muốn hắn mạo hiểm. Nội bộ thần tông đang rối ren, có kẻ muốn Lý Thiên Mệnh đi mở thiên tinh cảnh, thật ra họ không hẳn là không biết có thể có nguy hiểm khôn lường. Có thể họ bị bảo tàng mê hoặc, cũng có thể bởi vì lòng họ không còn ở thái cổ thần tông nữa. Những chuyện này không nói rõ được, nên với tính cách của Khương Phi Linh, đương nhiên là đặt an toàn lên hàng đầu. Đây là lệnh của tôn thần, Phương Thái Thanh và những người khác không còn gì để nói. Hắn cúi người nói, tôn thần suy tính chu đáo, ta sẽ đến độ kiếp phong, công bố quyết định của tôn thần. Nhân thủ ở thiên tinh cảnh cứ tiếp tục đóng quân, trước cứ tỉnh quan kỳ biến, Khương Phi Linh nói. Tuân lệnh, tôn thần. Việc Dịch Tinh Ẩn mang về tin tốt cũng là việc quân ta triệt để nắm trong tay phần lớn lãnh thổ ngoại cảnh của thiên tinh, mọi nguy cơ trên đường đi đều đã được loại trừ toàn diện. Về lý thuyết, dù vắt óc suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra đối phương còn có thể giăng cái bẫy nào nữa. Vì chuyện này, Dịch Tinh Ẩn và năm vị Tam Nguyên Kiếp Lão đã tận tâm tận lực, điều tra tỉ mỉ. Nhưng việc không cho Lý Thiên Mệnh đi thiên tinh cảnh là quyết định của tôn thần, mà ở Thái Cổ Thần Tông, quyết định của tôn thần là chí cao vô thượng, tự có đạo lý. Khi nàng đã lên tiếng, độ kiếp phong tự nhiên không ai dám có ý kiến khác. Sau khi các tông chủ rời đi, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh ở lại bên trong kết giới. Ta tự ý quyết định không cho huynh đi thiên tinh cảnh, huynh không giận ta chứ, ca ca. Khương Phi Linh hỏi. Đương nhiên là không, chuyện này ta vẫn luôn suy nghĩ, nói thật, theo phán đoán của tiền bối Dịch Tinh Ẩn, đáng lẽ phải rất chuẩn xác mới đúng. Nhưng càng như vậy, càng quỷ dị. Phương Thái Thanh nói không sai, sự tình khác thường ắt có yêu, chỉ là cái yêu này vượt ra khỏi nhận thức của họ. Đối phương nhất định có thủ đoạn đặc thù, ví dụ như bản lĩnh đào mệnh của Thái Cổ Tà Ma, chẳng phải ban đầu ta cũng hoàn toàn không ngờ tới sao. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt, Khương Phi Linh gật đầu. Độ kiếp phong quá lớn, kiếp lão quá nhiều, muốn biết ai là trung thần, ai là nội gián, thật quá khó khăn. Thần tông ta còn có nội tuyến ở Bát Đại Thần Vực, huống chi là họ. Từ giờ trở đi, mọi chuyện đều phải cẩn thận mới được. Địch không động, ta không động, mới là thượng sách, Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, mục đích của cửu cung. Người liên lạc bên thần vực nói, quân đoàn của họ có ý định di chuyển về phía ngũ hành thần vực. Hiền Viên Đạo nói, có thể họ không đánh trực diện chúng ta, mà là giết gà dọa khỉ. Họ đang cùng ngũ hành thần vực khẩn cấp bàn chuyện này, Khương Phi Linh nói. Chuyện chiến tranh quá phức tạp và to lớn. Với thân phận này của Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ có thể cùng Khương Phi Linh thảo luận một chút. Việc cụ thể hành quân bố trận, thần tông có ba vị tông chủ, chính đại thần soái, họ là chuyên gia, nên Lý Thiên Mệnh không xen vào. Ngũ hành thần vực. Nhớ đến Triệu Thiên Hành, Tương Thanh Thanh và những người khác, ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên lạnh lão. Ca ca đã là tam trọng sinh kiếp rồi sao? Khương Phi Linh hỏi. Phải. Nói thật, ta cảm thấy tốc độ thành thần của huynh rất có thể sẽ nhanh hơn ta, nhưng đa số mọi người vẫn chưa ý thức được điều này, dù sao họ vẫn mê tín tôn thần. Ta nghĩ đây mới là vốn liếng lớn nhất của huynh, hy vọng Thái Cổ Thần Vực có thể kiên trì đến lúc huynh thật sự có thể chi phối chiến cuộc. Khương Phi Linh nói. Không đơn giản như vậy đâu, sinh tử kiếp cảnh, từ nhất đến tam, tứ đến lục, thất đến cửu, thập đến thập nhị, là bốn tầng lớn, độ kiếp càng ngày càng khó, ta tiến vào tam trọng sinh kiếp đã một tháng, thời gian tới ta cũng có chút mông lung. Tiền bối Trạm Tinh Cổ Lộ có thể cung cấp phùng tinh thiên ý, nhưng đối với ta cũng không còn tác dụng nhiều, con đường phía trước không dễ đi, còn phải giữ vững tâm tính, Lý Thiên Mệnh nói. Lấy độ kiếp phong làm ví dụ, vừa đến tam trọng sinh tử kiếp cảnh, chỉ có thể coi là kiếp lão bình thường. Cường giả cảnh giới này ở thần vực, đa số đều ở trong Thái Cổ Thần Quân. Tứ đến lục trọng sinh tử kiếp cảnh là nhất nguyên kiếp lão. Thất đến cửu trọng sinh tử kiếp cảnh là nhị nguyên kiếp lão. Mười trọng trở lên mới là tam nguyên kiếp lão. Số lượng tam nguyên kiếp lão của thần tông vào khoảng 50 người. Đây chính là đỉnh cao cường giả của Viêm Hoàng Đại Lục, Âu Dương Kiếm Vương và Dịch Tinh Ẩn đều ở cấp độ này. Lý Thiên Mệnh hiện tại có chiến lực, có thể so với lục trọng sinh kiếp. Tuyệt đại đa số nhất nguyên kiếp lão đều không còn là đối thủ của hắn. Trải qua quá nhiều chuyện, đối mặt với cục diện phức tạp này, lòng hắn đã đủ tỉnh táo. Nhìn băng tuyết ngập trời, tĩnh lặng lại, mới có đường ra. Bên ngoài Hiên Viên Hồ, một nơi hoang dã băng tuyết, một nam tử mặc tinh bào đứng lặng trong đống tuyết. Hắn đưa bàn tay thon dài trắng nõn ra, dùng móng tay khẽ chạm vào hư không trước mắt. Hắn là Dịch Tinh Ẩn. Hắn mỉm cười, ngón tay xoay chuyển, không gian trước mắt biến ảo như thiên văn, những đường văn đó đều mang hình dáng thần long. Cửu Long bàn thần kết giới, có vẻ như có thể nhìn thấu thân phận thật của ta, ta còn chưa phá được nó, thật làm khó ta. Không hổ là thái cổ Hiên Viên thị có nội tình, không hổ là hậu nhân của Hiên Viên đại đế. Hắn khẽ cười, gãy vài cái, rồi thu tay về. Thật đáng ghét, ta tốn bao nhiêu công sức, bố trí đại mộng tâm giới, chỉ để bắt sống Dịch Tinh Ẩn một cách vô thanh vô tức, xảo diệu thay thế hắn, mà ta còn giúp các ngươi điều tra nguy hiểm hai lần, giờ lại bảo ta là, các ngươi không đi. Đường đường là đệ nhất thần tông, đứng trước bảo vật lại nhát gan như vậy, thật khiến người đau đầu. Hắn uể oải duỗi lưng, một người nam tử làm động tác này trông có vẻ hơi yêu mị. Chán ghét, đều tại ta khoe khoang trước mặt họ, muốn mang đứa bé kia về, làm nửa ngày, hóa ra là lãng phí thời gian. Mặt hắn tràn đầy vẻ u oán. Bỗng nhiên, hắn lắc đầu cười một tiếng, nói, không còn cách nào, chuyện đã hứa, thì nhất định phải làm được. Chỉ có thể mạo hiểm một phen thôi. Hắn nghĩ đến đứa trẻ tóc trắng kia, không nhịn được bật cười. Đứa nhỏ này, trên người ngược lại có không ít bí mật. Cửu cung quỷ tông coi thiên tinh cảnh là vật trong túi, ngươi lại ở ngay dưới mắt họ, cướp đi chiếc chìa khóa, phá hỏng đại sự tầm bảo của họ, ngươi không gặp xui, thì ai xui đây? Hắn biết, đối với cửu cung quỷ tông, thiên tinh cảnh được ưu tiên hơn quy mô tiến công. Dù sao, lấy được bảo tàng của thiên tinh cảnh, khiến cửu cung thần vực cường thịnh hơn, rồi mới ra tay, chẳng phải thơm hơn sao? Chỉ cần Khương Phi Linh không để họ yên ổn là được. Mọi chuyện hiện tại đều nằm trong kế hoạch của họ. Dịch Tinh Ẩn tươi cười rạng rỡ. Nhưng ta ngược lại phải cảm ơn hắn, nếu không phải hắn có chiếc chìa khóa, ta làm sao có thể dùng hắn, cùng cửu cung thần vực đổi lấy một tấm tinh đồ. Dẫn xà xuất động, dễ như trở bàn tay, không tổn thương mảy may. Nhưng nếu các ngươi đã chọn có đầu rụt cổ, vậy ta chỉ có thể xâm nhập hang hổ, bắt lấy hổ con thôi. Sau khi thái cổ tà ma biến mất, thời gian ở thần tông có vẻ rất an bình. Phong bạo ở chính đại thần vực vẫn đang lặng lẽ ấp ủ, hiện tại thái cổ thần tông và các tông môn khác đã đem hệ thống phòng ngự cấp cao nhất của thần vực ra dùng. Ngoài trừ những cường giả đỉnh cấp trên đại lục, rất ít người có thể tự do du tẩu trong các thần vực. Ví dụ như bên ngoài thái cực phong hồ, có 9 tầng kết giới thủ hộ, không mấy người ngoài có thể trà trộn vào. 9 tầng kết giới này, mỗi tầng đều là do tổ tiên thần tông ban tặng, là biểu tượng của lịch sử và nội tình, lại càng là tài sản quan trọng của thái cổ thần tông. Lúc này, tất cả đều đã được mở ra một ngày nọ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, quang đãng cả ngàn dặm. Hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng đẹp đến vậy. Bất quá, cái lạnh vẫn cứ thấu xương, phóng tầm mắt nhìn quanh, tuyết động phủ kín khắp nơi. Phong cảnh của một quốc gia tuyết trắng, vào thời khắc này bộc lộ hết vẻ tinh tế tuyệt vời. Bên ngoài Hiên Viên Hồ, giữa một vùng đồng tuyết mênh mông, Lý Thiên Mệnh đang tay cầm Đông Hoàng kiếm, giao chiến kịch liệt với một nam tử. Nam tử kia khoác trên mình áo bào vàng rực rỡ, khí vũ hiên ngang, nhìn dung mạo và khí độ ấy, có vài phần tương tự với Điện Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo. Hắn tên là Hiên Viên Huyền Nghị, chính là con trai của Hiên Viên Đạo. Năm nay hắn đã 43 tuổi, bước vào cảnh giới lục trọng sinh kiếp, là nhất nguyên kiếp lão của độ kiếp phong. Trước năm 30 tuổi, Hiên Viên Huyền Nghị từng leo lên vị trí đầu bảng thiên nguyên, tu luyện đến tứ trọng tử kiếp. Sau tuổi 30, hắn bộc phát kỳ, thêm vào đó độ khó khăn khi phá kiếp ở sinh tử kiếp cảnh tăng lên vô hạn. 13 năm trôi qua, tuy rằng chỉ phá được 3 trọng cảnh giới, nhưng tốc độ tu luyện như vậy, đối với toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục mà nói, vẫn thuộc về hàng đầu. Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ đến tuổi này, đoán chừng cũng chỉ sắp xỉ hắn mà thôi. 13 năm này tuy rằng cảnh giới tăng trưởng chậm lại, trạm tinh cổ lộ phồn tinh thiên ý cơ bản vô dụng với hắn, việc tu hành thuần túy dựa vào bản thân, nhưng thời gian dài chiến đấu ma luyện, giúp phong cách chiến đấu và kỹ xảo của hắn trưởng thành vượt bậc. Nhất là về chiến quyết, hắn đạt tới trình độ tinh thâm. Rất nhiều chiêu thức, hắn đã sử dụng đến mấy vạn lần, tự nhiên quen tay hay việc. Hiên Viên Huyền Nghị cũng dùng kiếm. Hai người đang luận bàn kiếm đạo, Lý Thiên Mệnh cần một đối thủ để ma luyện Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Keng, keng, keng. Trên mặt tuyết, hai người không ngừng giao phong, kiếm ảnh đầy trời lấp lánh. Cho đến hiện tại, Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận của Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thành hình chút nào. Kiếm pháp của ngươi rất huyền ảo, từ đâu mà có vậy? Hiên Viên Huyền Nghị hỏi. Tôn thần truyền thụ. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Thực tế, đại đa số người không nhận ra lục đạo sinh tử kiếm quyết. Họ vẫn cho rằng, kiếm pháp Lý Thiên Mệnh sử dụng đến từ Khương Phi Linh. Tuy rằng ai cũng biết hắn đạt được Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết, nhưng đó là thần kiếm quyết, phàm nhân làm sao có thể học được. Thật ngưỡng mộ. Xem kiếm. Những người trẻ tuổi của Thái Cổ Hiên Viên Thị, đa phần đều có tính tình phóng khoáng. Hiên Viên Huyền Nghị lại càng trải qua lịch luyện lâu dài trong Thái Cổ Thần Quân, càng thêm thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Sau một hồi giao phong, Lý Thiên Mệnh dùng Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận, thực sự không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, hắn đại khái hiểu rõ, nếu thực sự giao chiến, để cộng sinh thú tham gia vào chiến trường, quyết đấu với bậc trưởng bối này, phần thắng chắc chắn có. Nửa canh giờ sau, cả hai đều mệt mỏi, thở hồng hộc. Không được, đánh không lại ngươi, người trẻ tuổi kia à, nghỉ ngơi một chút, ngày mai tái chiến. Hiền Viên Huyền Nghị nói. Được. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, đã cậy già lên mặt. Hiền Viên Ngu bên cạnh trừng mắt nhìn Hiền Viên Huyền Nghị. Ngu gì, đừng nói vậy, Thiên Mệnh trưởng thành kinh thiên động địa khiếp quỷ thần, một tháng trước, đối thủ của hắn vẫn là đệ tử Thiên Nguyên, giờ đã có thể đánh bại đại đa số nhất nguyên kiếp lão rồi. Có lẽ không lâu sau, hắn có thể vượt mặt ngươi cũng không chừng. Hiền Viên Huyền Nghị nói. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Hiền Viên Ngu khẽ cười đáp. Bên cạnh còn có em trai của Kiếm Vô Ý là Kiếm Vô Phong, có điều hắn rất ít nói chuyện. Đúng lúc này, Trạm Tinh Điện chủ Dịch Tinh ẩn đến. Điện chủ. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Đệ tử, cứ gọi tên ta là được rồi. Dịch Tinh ẩn nói. Sao được chứ? Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi rồi nói, chuyện ở Thiên Tinh Cảnh trước kia, làm phiền ngươi chạy hai chuyến, cảm tạ. Không cần khách khí với ta, Tôn Thần đã suy tính, ta ủng hộ việc đó, tuy rằng ta tự mình tìm kiếm, nhưng cẩn thận vẫn hơn, tuyệt đối không sai. Dịch Tinh ẩn nói. Trong lúc nói chuyện, Hiền Viên Huyền Nghị đi trước. Hiền Viên Ngu và Kiếm Vô Phong đứng ở nơi không xa, vẻ mặt nhàm chán. Nói thật, công việc bảo vệ đệ tử này quả thực tương đối nhàm chán. Nhất là, thần tông hiện tại đã phong bế, Lý Thiên Mệnh ít có khả năng gặp nguy hiểm. Hơn nữa, phần lớn thời gian hắn đều ở Phồn Tinh Trì, Nhiên Linh Cung các loại nơi. Dịch Tinh ẩn là người quen cũ, hắn và Lý Thiên Mệnh nói chuyện, cả hai phân biệt rõ ràng chủ tớ. Lý Thiên Mệnh và Dịch Tinh ẩn trò chuyện khá vui vẻ. Điện chủ, ta trở về Nhiên Linh Cung tu hành. Lý Thiên Mệnh nói. Dịch Tinh ẩn tiến lên hai bước, đến trước mặt hắn, nói, chăm chỉ vậy sao? Nói chuyện thêm vài câu đi, ta có chút tò mò về ngươi. Điện chủ. Lý Thiên Mệnh chợt nhận ra, nụ cười của hắn có chút không đúng. Trực giác mách bảo hắn, nguy hiểm đang đến. Bất quá, để loại người này đến gần, có vẻ như đã quá muộn. Dịch Tinh ẩn bị người khống chế, hay là... Suy nghĩ kỹ lại thì biết, chuyện khống chế này, căn bản không thể nào xảy ra. Dù sao, hắn là tam nguyên kiếp lão, trong Thái Cổ Thần Tông có thể đứng trong top 10. Người có thể sai khiến hắn làm khôi lỗi ở Viêm Hoàng Đại Lục, còn chưa tồn tại. Vậy có nghĩa là, hắn tự nguyện. Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng. Từ trong tay áo Dịch Tinh ẩn, bỗng nhiên xuất hiện một dải lụa màu hồng phấn. Dải lụa kia tự như ảo mộng, khi lan tỏa ra, mang đến cảm giác che khuất cả bầu trời, lập tức mê loạn cả thế giới của Lý Thiên Mệnh. Vù vù. Chưa đầy một hơi thở, dải lụa màu hồng phấn kia đã cuốn chặt lấy thân thể Lý Thiên Mệnh. Trong nháy mắt, nó siết chặt đến mức cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại mỗi cái đầu. Đây là một loại kiếp khí đỉnh phong, chỉ cần nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh đã thấy 15 đạo kiếp văn. Lực lượng của đối phương vượt quá sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Dải lụa kia quấn quanh thân thể, Lý Thiên Mệnh căn bản không thể động đậy. Thậm chí ngay cả bốn con cộng sinh thú cũng không cách nào thoát ra. Nó không phong tỏa cộng sinh không gian, nhưng lại ngăn chặn đường ra của cộng sinh thú, ép chúng phải trở về. Lực lượng của đối phương đã phong cấm toàn thân hắn. Đừng lộn xộn, sẽ đau đấy, nhóc con. Giọng nói của Dịch Tinh ẩn đã thay đổi, không còn trầm thấp nữa, mà là một giọng nữ ưu nhã. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, hình dạng của Dịch Tinh ẩn phát sinh biến hóa khó tin. Xương cốt nàng rung động răng rắc, nội tạng nhúc nhích, người thấp đi một chút, mặt mũi bắt đầu trở nên mềm mại đáng yêu, trước ngực cứng lên, trực tiếp từ nam biến thành nữ. Duyên mộng nghe xa, nàng là Lý Thải Vi. Bên tai bỗng truyền đến tiếng kêu kinh hãi của Hiền Viên Ngu. Có địch xâm lấn, Âm Dương Ma Tông Lý Thải Vi. Kiếm Vô Phong hét lên một tiếng, xông ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng thú gầm kinh thiên động địa. Nơi này ngay cạnh Hiên Viên Hồ, động tĩnh trong nháy mắt truyền khắp chung quanh. Bên Nhiên Linh Cung, có lẽ cũng nghe thấy. Mau cứu đế tử. Tiếng la hét hỗn loạn vang lên không ngớt. Thái Cổ Thần Tông, vốn yên tĩnh hơn một tháng, đột nhiên như nổ tung. Vô số người lao ra. Lý Thiên Mệnh ở trung tâm của cơn lốc hỗn loạn này, nhìn thiếu nữ phấn mắt khuynh quốc khuynh thành trước mắt, có chút trợn mắt há mồm. Rốt cuộc là thủ đoạn gì, có thể khiến ả lừa qua nhiều cường giả của Thần Tông như vậy, lặng lẽ tiếp cận hắn. Vừa rồi cái bản lĩnh biến thân kia, quả thực chưa từng nghe thấy. Giờ khắc này, hắn trực tiếp hiểu ra, rất có thể lần trước người trở về, không phải là Dịch Tinh ẩn thật. Nhưng, dường như đã không còn tác dụng gì nữa. loại nhân vật đỉnh phong của đại lục này, tìm được cơ hội bắt cóc hắn, hắn không có cách nào chống lại. Chỉ có thể trông cậy vào, cường giả của thần tông có thể cứu hắn. Dù sao, nơi này chính là thái cổ thần tông, ả lấy đâu ra đảm lượng. Trong chớp nhoáng, ả dùng duyên mộng nghe sa cuốn lấy Lý Thiên Mệnh, kéo về phía mình. Hiên Viên Ngu và Kiếm Vô Phong ở ngay gần đó, đã tấn công tới. Kiếm Vô Phong có kiếm thú dung hội trong kiếm, Hiên Viên Ngu có hai đầu thần long màu băng lam, đều có gần 800 điểm sao. Họ đồng thời xuất thủ, vây công Lý Thải Vi. Thái Âm Tông Chủ, người có mọc cánh cũng khó thoát thật sao? Vậy bổn tọa liền cho ngươi xem một chút. Lý Thải Vi khẽ cười lạnh một tiếng, kéo lấy Lý Thiên Mệnh lách mình né tránh. Đúng lúc này, Kiếm Vô Phong đã vung kiếm chém tới, kiếm quang chớp nhoáng, nhắm thẳng vào yếu huyệt của Lý Thải Vi. Đôi mắt màu phấn của Lý Thải Vi chợt lóe lên, Kiếm Vô Phong vội vàng nhắm mắt, nhưng kiếm thế không đổi. Đến, giết chết đế tử của các ngươi. Lý Thải Vi không chút do dự kéo Lý Thiên Mệnh ra phía trước mình. Trong ánh lửa bập bùng, kiếm khí hỗn loạn ập tới. Kiếm phong còn chưa chạm đến, da đầu Lý Thiên Mệnh đã rướm máu, chi chít những vết cắt li ti, khiến hắn mặt mày lấm lem máu. Kiếm Vô Phong buộc lòng phải thu kiếm. Thái Âm Tông chủ muốn bắt cóc đế tử. Tin tức này lan truyền với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc, vòng vây sẽ càng lúc càng siết chặt. Rõ ràng, hành động này của Lý Thải Vi mang ý nghĩa chó cùng rứt dậu. Nhưng nàng dám làm vậy, chứng tỏ nàng cực kỳ tự tin vào năng lực của mình. Chỉ là, dù cho chỉ có Hiên Viên Ngu và Kiếm Vô Phong, cũng đủ sức cầm chân nàng một thời gian. Lúc này, nàng lợi dụng Lý Thiên Mệnh, khiến Kiếm Vô Phong không thể không thu tay, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Hiên Viên Ngu cùng cộng sinh thú thần long bám riết không tha, thậm chí thi triển thần thông oanh tạc. Nhưng Lý Thải Vi quả thực giảo hoạt, luôn dùng Lý Thiên Mệnh để cản đường, khiến cả hai không có cách nào. Ngươi đừng hòng trốn thoát, cửu trùng kết giới của chúng ta đã mở ra, ngươi không thoát được đâu. Uổng công vô ích. Hiên Viên Ngu ở phía sau hô lớn. Lý Thải Vi sắc mặt bình tĩnh, kéo Lý Thiên Mệnh nhanh như chớp giật, xé gió rít, hóa thành một đạo ảo ảnh lướt qua tuyết quốc. Hống. Hống. Hống. Thần long gầm thét, khí tức cuồn cuộn quét tới, chỉ đóng băng Lý Thải Vi trong chớp mắt, nhưng rồi băng tuyết phong bạo đã bị phá tan. Ông. Ông. Ông. Từ khắp nơi trong thần tông, vô số cường giả đã đuổi theo. Thậm chí, phía trước đã xuất hiện không ít người, chặn đường Lý Thải Vi. Thật kích thích. Nàng cười khẩy, trên người đột nhiên bốc lên vô số sương mù, từng đợt hương thơm nồng nàn tỏa ra. Lý Thiên Mệnh ở ngay bên cạnh, cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của nàng. Gã nữ tử này là một trong những kỳ tài hiếm thấy nhất của Viêm Hoàng Đại Lục trong 100 năm qua, từng làm nhiều chuyện kinh thiên động địa, quả danh bất hư truyền. Dám bắt người ngay tại thần tông, quả thật to gan lớn mật. Hương thơm trên người nàng, tự như có độc, chỉ cần ngửi thấy thôi, dường như cũng có thể khiến người ta sinh ra vô số ảo giác. Dù Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp, thế giới trước mắt hắn lúc này cũng đang biến ảo không ngừng, huyễn ảnh trùng điệp. Những kẻ chặn đường nàng phía trước, thực lực hơi yếu một chút, trực tiếp không thể động đậy. Nàng ung dung như đi trên đất bằng, hướng về phía ngoài bỏ chạy, trong nháy mắt, trước mắt nàng là cửu trùng kết giới Thái Cực Phong Hồ. Nếu để nàng thoát ra, e rằng sẽ rất khó đuổi kịp nàng. Ông Lý Thải Vi đẩy lui mấy cường giả thần tông, xông vào kết giới thứ nhất. Đây là chân ma thúc long kết giới, Lý Thải Vi vừa tiến vào, đã chui vào trong hắc vụ. Trong sương mù đen kịt, những thần long linh mang theo tai, phân biệt lực lượng của nàng, lập tức vây công. Nàng đã có thể dùng thân phận điện chủ trạm tinh điện trà trộn vào thái cổ thần tông, chứng tỏ nàng có thể lừa gạt cửu trùng kết giới này, nhưng bây giờ muốn nhanh chóng thoát ra ngoài, phải vận dụng lực lượng, chắc chắn sẽ bại lộ sơ hở. Lý Thiên Mệnh cố gắng giữ tỉnh táo, không đến mức hoảng loạn. Dù sao mục đích của đối phương, ít nhất là để hắn mở ra thiên tinh kết giới. Vậy thì, trước khi đến thiên tinh kết giới, hắn sẽ không sao cả. Mau lên, ai đó chặn nàng lại đi. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, Thái Âm Tông chủ này hiểu rất rõ về kết giới. Thân thể mềm mại của nàng thoát ẩn thoát hiện, phương hướng di chuyển đều vô cùng chuẩn xác, tránh né những đòn công kích trí mạng của kết giới. Hắn bị trói sau lưng nàng, mái tóc dài của nàng cứa vào mặt hắn như dao, đau đến nỗi Lý Thiên Mệnh muốn nguyền rủa tổ tông 18 đời của nàng vô số lần. Ồ, ngươi vẫn còn rất bình tĩnh sao? Lý Thải Vi cười nói. Thái Âm Tông chủ danh chấn thiên hạ, đích thân mạo hiểm đến bắt ta, một tên tiểu bối, chuyện vinh hạnh này, bao nhiêu người mơ ước, ta cần gì phải bối rối. Lý Thiên Mệnh đáp. Cũng khá biết nói chuyện đấy, nhóc con. Lý Thải Vi khẽ cười một tiếng. Vừa nói, nàng đã vượt qua tầng kết giới thứ 9. Toàn bộ quá trình, nàng gần như không gặp phải uy hiếp nào. Điều này chứng tỏ, cửu trùng kết giới có thể ngăn cản phần lớn cường giả, không có tác dụng lớn với nàng. nàng hiểu rất rõ về những kết giới này, di chuyển tự như dạo bước trên mây, nhiều lần khéo léo né tránh, chứng tỏ nàng đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Nhưng ngươi không trốn thoát được đâu, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói vậy bởi vì hắn đã thấy bên cạnh có một đạo kiếm quang đang bắn tới. Hơn nữa, phía sau hắn còn có 4 con phượng hoàng khổng lồ. Trên mỗi con phượng hoàng, ít nhất có hơn 900 ngôi sao. Phía trước 4 con phượng hoàng đó, một nam tử áo xanh toàn thân bốc lửa, ngọn lửa đốt đến đâu, hắn đuổi tới đó. Đạo kiếm quang bên cạnh là người truy kích tới đầu tiên. Đó là Nhân Nguyên Tông chủ kiếm vô ý Lý Thải Vi, thả đệ tử xuống. Thanh âm của Phương Thái Thanh vang lên từ phía sau. Lũ nô tài ba họ, còn nằm mơ sao? Lý Thải Vi cười lạnh một tiếng. Phốc, phốc, phốc. Kiếm quang rập trời, ồ ạt lao tới, phong tỏa đường đi của Lý Thải Vi. Lý Thải Vi cười lạnh một tiếng, trực tiếp trói Lý Thiên Mệnh lên lưng mình. Nơi nào có kiếm quang, nàng liền dùng lưng đỡ kiếm, biện pháp này quả thực luôn hiệu quả. Giết đi. Sao không giết đi? Nàng trêu tức cười nói. Đừng đắc ý quá sớm. Dưới sự ngăn cản của kiếm vô ý, Phương Thái Thanh đã đuổi kịp. Thực lực của bọn họ chưa chắc mạnh hơn Lý Thải Vi, nhưng Lý Thải Vi cũng không có ý định dây dưa với bọn họ, nàng chủ yếu vẫn là đào mệnh. Lý Thiên Mệnh đã dán chặt trên lưng nàng, mặt thậm chí còn dán vào gáy nàng. Hắn không nhìn thấy gì cả, chỉ có mùi hương tóc thoang thoảng vần quanh, nói thật, cảm giác này chẳng tốt đẹp gì. Động tác và tốc độ của Lý Thải Vi, đối với hắn mà nói, quá nhanh. Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít gào, sau đó là các loại thần thông kiếm pháp oanh tạc, Lý Thải Vi liên tục đào tẩu, vượt qua tầng tầng kết giới. Phương Thái Thanh và kiếm vô ý bám riết không tha, phía sau bọn họ còn có mấy trăm độ kiếp lão quái. Sư! Sư! Sư! Âm! Âm! Âm! Vô số đợt oanh tạc loạn xạ, động tĩnh kinh thiên động địa, những màn giao phong của những cường giả đỉnh cao nhất của Viêm Hoàng đại lục này khiến Lý Thiên Mệnh nhận thức sâu sắc sự nhỏ bé của mình. Người trẻ nhất ở đây là Lý Thải Vi, cũng đã gần 100 tuổi. Bọn họ đều từng là những kỳ tài nghịch thiên của đại lục, không so sánh được, thực ra rất bình thường. Lý Thiên Mệnh sắp bị văng đến phát điên rồi. Nói thật, những đòn công kích của Phương Thái Thanh thỉnh thoảng sẽ đánh trúng hắn, nhưng đều bị Duyên Mộng Nghê Sa cản lại. Nếu không, hắn giờ chắc đã bị phanh thây. Cuộc bỏ trốn và rung lắc này, trong bạo loạn, kéo dài ít nhất 1 phút. Phốc. Lý Thiên Mệnh ngửi thấy mùi máu tươi. Hắn nghe thấy Lý Thải Vi kêu đau một tiếng, có vết máu bắn vào mặt hắn. Chết tiệt. Hắn nghe thấy Lý Thải Vi tức giận mắng một câu thô tục, giọng có chút run rẩy, rõ ràng là bị thương. Trên thực tế, bụng của nàng đã bị kiếm quang của kiếm vô ý đâm trúng, khoét ra một lỗ máu. Cánh tay trái của nàng thì bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt. Đó là Thái Thanh Thần Viêm, ngọn lửa mạnh nhất của Thái Thanh Phương Thị, thiêu đốt cánh tay trái của nàng hoàn toàn đen kịt, huyết nhục mơ hồ. Nàng đã phải trả giá đắt. Điều này chứng tỏ, hành vi của nàng tuyệt đối là một canh bạc. Chính vì Lý Thiên Mệnh không đến thiên tinh cảnh, nàng mới phải mạo hiểm như vậy. Thả ta ra, nếu không ngươi chắc chắn phải chết. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ. Ngươi câm miệng cho ta. Nàng nghiến răng, vẫn tiếp tục chạy trốn. Nơi này là địa bàn của Thái Cổ Thần Tông, nàng tuyệt đối không thể bị cản lại. Dù là Phong Thanh Ngục, nếu lâm vào vòng vây, cũng chắc chắn phải chết. Vì tinh đồ, nàng thực sự đủ tàn nhẫn. Lý Thải Vi, thả đệ tử xuống, ta tha cho ngươi một mạng, đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Phương Thái Thanh trầm giọng nói. Đã có mấy tam nguyên kiếp lão đuổi theo, đồng thời xuất thủ, bao gồm cả Hiên Viên Ngu và Kiếm Vô Phong. Vậy thì giết hắn trước đi. Lý Thải Vi không hề có ý định dừng lại. Nàng dùng Lý Thiên Mệnh làm bia đỡ đạn sau lưng, quả thực khiến Phương Thái Thanh sợ ném chục vỡ bình. Người đuổi theo tuy nhiều, nhưng có Lý Thiên Mệnh, bọn họ thực sự rất bị động. Trong cuộc đuổi giết sau đó, Lý Thải Vi lại chịu thêm một vài vết thương, nhưng con người này thực sự kiên cường, cơ bản không nhăn mặt. Ầm ầm. Nàng đã xông tới kết giới ngoài cùng. Phương Thái Thanh bọn họ đau đầu vạn phần. Đến giờ, bọn họ mới biết, Dịch Tinh ẩn lại là Lý Thải Vi biến thành. Loại bản lĩnh biến hóa lấy giả làm thật này, ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghe thấy. Lý Thải Vi dùng Lý Thiên Mệnh làm bia đỡ đạn, tương đương với bóp lấy tử huyệt của bọn họ. Tông chủ, tiếp tục như vậy, nàng sắp thoát khỏi cửu trùng kết giới, phải làm sao? Nàng bị thương, sớm muộn gì cũng kiệt sức, đừng hoảng hốt. Chỉ có thể tìm cơ hội, khiến Lý Thải Vi bị thương thật sự. Ông! Đột nhiên, thiên địa bừng sáng. Lý Thiên Mệnh biết, nàng đã chạy ra khỏi cửu trùng kết giới. Tiếp tục đuổi đi, xem đến khi nào các ngươi toàn quân bị diệt. Phương Thái Thanh, người tốt nhất đừng chạy, ta xem ngươi chết như thế nào. Xông ra Thái Cực Phong Hồ, Lý Thải Vi trực tiếp bay lên trời. Thiên Tinh Cảnh, ở trên không. Nàng muốn trực tiếp đến Thiên Tinh Cảnh. Phốc, phốc, phốc. Từng cường giả thần tông, từ cửu trùng kết giới đuổi theo ra, bám riết không tha. Sư. Kiếm vô ý dung hợp kiếm thú trường kiếm, một lần nữa chém tới. Kiếm quang lập lòe hóa thành cự kiếm ngàn mét, trùng kích lên Vân Tiêu. Kiếm này quá nhanh. Ha ha. Lý Thải Vi ra tay đẩy, một đạo chưởng ấn rung chuyển mà xuống, chặn lại một kiếm này. Nhưng Phương Thái Thanh đã từ một hướng khác đánh tới. Trong tay hắn, một chiếc long phượng xuyên thấu không gian, đâm vào cánh tay Lý Thải Vi. Lý Thải Vi phát ra một tiếng kêu đau đớn, cau mày, tiếp tục bay lên trời. Cường giả thần tông đông đảo, nàng chắc chắn không đánh lại, cộng sinh thú đi ra cũng vô dụng, sẽ còn kéo chậm tốc độ. Mượn uy lực kiếm đạo của kiếm vô ý, nàng phản công lên trời, kéo giãn khoảng cách. Không có sự trói buộc của cửu trùng kết giới, nàng coi như bị thương, cũng có cảm giác như trời cao mặt chim bay, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía sau nàng, mấy trăm cường giả thần tông, vẫn đuổi theo không bỏ. Tràng diện hoành tráng như vậy, thực sự kinh người. Sắc mặt Lý Thải Vi có vẻ tái nhợt, nàng đã phải trả giá cho sự táo bạo của mình. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng rất có thể sẽ đưa hắn thực sự đến Thiên Tinh Cảnh Hiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Từ khi tin tức truyền về, toàn bộ Hiên Viên Hồ đều rung chuyển. Bởi Lý Thiên Mệnh đang ở gần Hiên Viên Hồ, nên phần lớn trưởng bối Thái Cổ Hiên Viên thị gần như lập tức xông ra ngoài. Trong Nhiên Linh Cung, Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Liên ngay tức khắc nhận được tin. Hiên Viên Đạo đuổi theo, lát sau trở về. Vừa về, gã thấy Khương Phi Linh thần sắc bối rối, mắt đầy lo âu, vội hỏi, cứu được chưa? Thiên Mệnh có sao không? Bẩm tôn thần, Phương Thái Thanh cùng kiếm vô ý dẫn hơn trăm kiếp lão truy kích, ta lo tông môn còn kẻ khác ẩn nấp, trúng kế điều hổ ly sơn, nên không dám rời Nhiên Linh Cung quá xa. Hiên Viên Đạo nhíu mày. Không sao, ngươi cũng mau đi, liều cả đại giới, cũng phải cứu Thiên Mệnh. Khương Phi Linh đã tâm loạn như ma, nàng đứng ngồi không yên, càng khó kìm lòng. Lúc này, tính mạng Lý Thiên Mệnh nguy cấp, nàng khó mà tỉnh táo. Tôn thần, người truy đuổi đã đủ, thêm ta chưa chắc tốt hơn, ta vẫn nên ở lại đây. Lý Thải Vi bắt Thiên Mệnh, nhất định là để hắn mở thiên tinh kết giới, trước đó ta còn cơ hội. Giờ chỉ còn tin vào Phương Thái Thanh thôi. Hiên Viên Đạo bất đắc dĩ. Chỉ chờ tin, không làm gì được. Khương Phi Linh cắn môi, mắt đầy hận ý, nàng đi lại trong Nhiên Linh Cung, hốc mắt đã đỏ hoe, hơi thở cũng nặng nề hơn. Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly trước mặt nàng đều không dám hé răng. Ra ngoài! Ra ngoài! Khương Phi Linh không kìm được lòng mình, không muốn để họ thấy bộ dạng này. Tuân lệnh! Hai người chỉ đành lui ra ngoài kết giới, đứng ở cửa chờ. Trong Nhiên Linh Cung trống trải, Khương Phi Linh tựa vào cột, chậm rãi ngồi xuống, nắm chặt tay, nước mắt vỡ òa. Vì sao, ta đã cẩn thận lắm rồi, vẫn không tha cho ta. Khó chịu nhất là, trước kia gặp nạn, nàng còn ở bên, cùng nhau đối mặt. Nhưng giờ, nàng như chim trong lòng, Nhiên Linh Cung cũng không ra được. Lo cho người mình yêu là tra tấn lớn nhất. Bên ngoài Nhiên Linh Cung, Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly đứng ở cửa, đều im lặng. Họ đều nhớ lại vẻ thất thố của tôn thần vừa rồi. Quá rõ ràng. Dáng vẻ ấy, đâu phải tình thầy trò. Nàng tự như thiếu nữ hốt hoảng, tâm thần bất định, không thể tự chủ. Ngươi đừng nghĩ nhiều, tôn thần kiếp trước, dù sao 20 tuổi đã mất, dù qua trăm ngàn năm, nàng cũng chỉ ngoài 20. Hiên Viên Đạo nói. Ừm. Phương Thanh Ly gật đầu. Ngươi nghe về thủ đoạn Lý Thải Vi chưa? Trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục, ta chỉ thấy vài kỳ nhân mượn ngoại vật dịch dung, còn Lý Thải Vi thay đổi cả chiều cao, hình thể, nam nữ, cả khí tức, tu vi, hoàn toàn biến thành người khác, ta còn không nhận ra, phương thức này quá khó tin. Hiên Viên Đạo đổi chủ đề. Ít nhất 200 ngàn năm nay, không có thủ đoạn này. Còn trước nữa, không phải thời ngự thú sư, công pháp gì, ta không biết. Phương Thanh Ly đáp. May là nàng ra tay thì lộ tẩy, về nguyên hình. Bằng không, người này giấu quanh đây, thật đáng sợ. Nàng không vào Nhiên Linh Cung, chắc vì cửu long bàn thần kết giới, sau này phải cẩn thận thủ đoạn này, nhất là trên chiến trường. Hiên Viên Đạo nói. Ước gì yêu nữ này đi một mình. Phương Thanh Ly nói. Trên đường truy sát, Lý Thiên Mệnh không biết đã bao lâu. Hắn chỉ biết, Lý Thải Vi tuy bị thương, nhưng rời khỏi chín tầng kết giới, như chim sổ lồng. Cường giả thần tông truy đuổi, khó lòng gây thương tổn trí mạng. Có Lý Thiên Mệnh làm bia, đủ để nàng hóa giải nhiều đợt tấn công. Thật lòng mà nói, nếu không mang theo Lý Thiên Mệnh, một mình đào tẩu, có lẽ nàng không chạy xa được thế. Cường giả thần tông đã thấy rõ thủ đoạn yêu nữ số một thiên cổ. Tiền bối, ngươi họ Lý, ta cũng họ Lý, ta là bản gia, chắc còn là thân thích, người không thể tha ta sao? Lý Thiên Mệnh bị trói trên người nàng, trong gió bão phi nhanh, người sắp xây sẩm. Ai bảo ngươi làm đồ đệ tôn thần? Đáng đời. Ngươi làm đồ đệ ta, đời này khỏi lo an nguy. Lý Thải Vi nói. Ta không tin, Sở Tiểu Thất chẳng phải đồ đệ ngươi. Chẳng phải cũng bị hố? Lý Thiên Mệnh nói. Hơn nữa, còn bị hắn thiệt. Ha ha, ngươi tức chết ta rồi. Nói thật cho ngươi, lần này ngươi trúng chiêu, xong đời, muốn làm quen ta, kiếp sau đi. Lý Thải Vi nói. Thế cũng đáng, dù sao được cùng ngươi thân thể quấn quýt, triền miên lâu thế, ta lời. Lý Thiên Mệnh nói. Dù cách duyên mộng nghe xa, thân thể mềm mại, dịu dàng, thơm tho kia vẫn không ngăn được. Nếu không sắp mất mạng, đây đúng là chuyến đi diễm lệ. Thật sao? Trên đời này, đùa bẩn nam nhân của ta có hàng ngàn, người muốn biết kết cục của họ không? Xin lắng nghe. Họ đều chết không yên xác. Nói xong, Lý Thải Vi không phí lời với hắn. Bởi nói chuyện với hắn dễ phân tâm, khiến cường giả thần tông chớp thời cơ. Vừa rồi, nàng vì nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, tóc bị kiếm vô ý tước mất nửa đầu. Lý Thiên Mệnh bị nhét đầy mồm tóc. Tiền bối, ngươi đừng im a, tiểu đệ mới ngoài 20, khí huyết dồi dào, ngươi không tính trâu già gặm cỏ non sao? Nói nữa eo ngươi dẻo thật đấy. Ngươi chắc chắn ngươi trăm tuổi rồi hả? Lý Thiên Mệnh nói không ngừng. Ta mới 99. Lý Thải Vi bật cười. Thế là đáng tuổi bà cố của ta, vậy mà được cùng ta da thịt kề nhau, hời cho ngươi. Câm miệng. Lý Thải Vi rốt cuộc chịu hết nổi, dùng duyên mộng nghe sa cuốn luôn miệng hắn. Ngay lúc ấy, Phương Thái Thanh xông đến trước mặt, thanh sắc chiến đao chém tới, suýt chặt trúng trán nàng. Nàng tránh nhanh, nhưng vai vẫn bị chém một đao. Ba họ Gia Nô, ngươi chờ đấy, sớm muộn ta chém ngươi thành vạn mảnh. Nàng cõng Lý Thiên Mệnh chiến đấu bất tiện, thêm Phương Thái Thanh còn có mấy trăm người sau lưng, nếu không, bị truy sát thế, nàng đã phản công. Bỏ đế tử xuống, ngươi còn đường sống. Phương Thái Thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi tưởng ngươi đông người à, thiên tinh cảnh sắp đến, tới lượt ta giết ngươi. Lý Thải Vi mắt lóe lãnh quang. Họ đã đến hạ tầng tinh không? Nơi này không còn sông núi cây cối, chỉ có hư không và đầy sao. Ngẩng đầu nhìn lên, tinh hải rực rỡ. Quả nhiên sắp đến thiên tinh cảnh. Vừa tới vị trí này, bỗng có nhiều người ào tới. Cường giả thần tông nhìn kỹ, là người Trạm Tinh Điện. Hai vị tông chủ, sao các ngươi lại ở đây? Người Trạm Tinh Điện vội hỏi. Họ thấy mọi người đuổi giết Lý Thải Vi, vội chặn lại. Các ngươi về làm gì? Phương Thái Thanh cao mày hỏi. Bẩm tông chủ, người Ngũ Đại Thần Vực tới, họ chiếm giữ cửa vào thiên tinh cảnh, ta phải rút lui, thiên tinh cảnh không đi được. Tông chủ, họ còn phái người đuổi giết ta, sắp đuổi tới rồi. Cửu Cung Quỷ Tông có năm đại quỷ vương, còn có Phong Thanh Ngục, Long Thương Nguyên và Trưởng Tôn Thần Khung nữa. Người Trạm Tinh Điện, ai nấy đều hoảng hốt. Hiển nhiên, đối phương đã hành động, truy tiếp rất nguy hiểm. Nếu bị bao vây, có thể toàn quân bị diệt. Nếu họ chết ở đây, Thái Cổ Thần Vực khỏi cần đánh, tự sụp đổ. Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý nhìn nhau, đều nhíu mày. Gấp hơn là, chỉ cần ngẩng lên, thấy ngay cường giả đối phương lao tới. Họ không có thời gian do dự. Phương Thái Thanh, đợi tiểu tử này mở thiên tinh kết giới, ta tiện tay thiệt hắn, ngươi ở dưới chờ, có lẽ còn đón được đâu. Lý Thải Vi nhếch miệng, cười đẹp, mà đáng sợ. Nàng kích Phương Thái Thanh, ép gã tiếp tục đuổi. Tông chủ, không thể đuổi, không đi nữa là hết cơ hội. Đối phương đông người, nếu bị vây giết ở đây, Thái Cổ Thần Vực xong đời. Tông chủ, ta đi mau, ít nhất còn có tôn thần. Lúc nguy cấp, nghìn cân treo sợi tóc, đâu còn do dự. Các ngươi tranh thủ về thần tông, Kiếm Vô Ý, ngươi dẫn họ về. Phương Thái Thanh nói. Còn ngươi? Ta xem có cơ hội không? Phương Thái Thanh nói. Cẩn thận. Kiếm Vô Ý nói. Đi thôi. Kiếm Vô Ý hô hào mọi người, cả người Trạm Tinh Điện, quay về thần tông. Không có Kiếm Vô Ý dẫn, đám kiếp lão không dám đuổi. Không phải nói Lý Thiên Mệnh không quan trọng, mà là thực sự hết cách. Lý Thải Vi độc thân vào Thái Cổ Thần Tông, bắt Lý Thiên Mệnh ngay trước mắt cường giả thần tông, còn một đường đào vong suốt ngày đêm. Một nữ tử làm nên hành động vĩ đại ấy, đủ làm rung chuyển thiên hạ, khiến Thái Cổ Thần vực hổ thẹn. Nhưng, nàng đã làm được. Dù lúc then chốt, dùng Lý Thiên Mệnh làm bia đỡ đạn rất vô lại, không ai so đo chi tiết ấy. Họ chỉ nhớ đến, thần tông mất mặt. Ảnh hưởng sĩ khí cả thần vực, vô cùng lớn. Lý Thiên Mệnh nhờ Nhân Hoàng Long Giáp, thành đế tử, Hiên Viên Đại Đế Lộ Ân, khiến sĩ khí Thái Cổ Thần vực tăng nhiều, đáng tiếc sự kiện này xảy ra, tất cả sẽ tan thành mây khói. Thậm chí, còn thảm hơn ban đầu. Hậu quả này, khiến nhiều người thất vọng, khó chịu. Ai cũng biết Thái Âm Tông chủ đáng sợ, nhưng không ngờ, nàng có thể đùa bẩn cả thần tông. Dù nàng trọng thương, dũng khí ấy, đủ khiến nam nhân thiên hạ khâm phục. Giờ khắc này, chỉ Phương Thái Thanh một mình xâm nhập, đám người còn lại hết cách, thở dài quay về. Người ngủ đại thần vực, không đuổi quá xa, đón Lý Thải Vi xong, họ về ngay cửa vào Thiên Tinh Cảnh. Càng cho thấy, Cửu Cung Quỷ Tông coi trọng Thiên Tinh Cảnh. Cửa vào Thiên Tinh Cảnh. Lý Thiên Mệnh nghe nhiều tiếng hò reo. Đó là cổ vũ Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi. Duyên mộng ngê sa trên người hắn, lập tức bị thu về. Lý Thiên Mệnh rốt cục tự do, có thể thấy, có thể nói. Hắn nhìn quanh, chỉ biết cười khổ. Hắn thật sự tự do, có thể chạy, nhưng vấn đề là, hơn 2.000 cường giả ngũ đại thần vực hợp lại, vây quanh hắn. Những người này, phần lớn từ nhị nguyên kiếp lão trở lên, còn có năm quỷ vương cùng Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi, Lòng Thương Nguyên và Trưởng Tôn Thần Khung, bốn tông chủ kia. Họ đều là những cường giả đỉnh cao của đại lục. Hắn, một tiểu bối 20 mấy tuổi, trốn đi đâu đây giờ khắc này, đám cường giả đứng đầu của ngũ đại thần vực, tự như lũ thợ săn nhìn con mồi, ánh mắt treo tức đổ dồn về phía Lý Thiên Mệnh. Trong mắt đám lão gia hỏa đã sống hơn 100 năm này, Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào một con thỏ non tơ. Không chỉ có ngự thú sư, mà còn vô số cộng sinh thú bay lượn xung quanh, con nào con nấy đều đạt tới 600-700 điểm sao trở lên. Mỗi một con đều là quái vật khổng lồ. Chúng phong tỏa nghiêm ngặt, không cho Lý Thiên Mệnh một kẻ hở nào để trốn thoát. Đừng nói là hắn, một con muỗi cũng khó lòng thoát khỏi vòng vây này. Năm gã quỷ vương ẩn mình trong trường bào động thùng thình, tử khí kinh người tỏa ra ngút trời. Lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục, một thân thanh y, chân trần lăng không, lặng lẽ như khúc gỗ khô. Còn có tứ tượng Hải Long Vương Long Thương Nguyên, Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương, Thất Tinh Thiên Tông tông chủ Trưởng Tôn Thần Khung. Nhưng trong đám nhân vật quyền cao chức trọng này, kẻ xâm nhập thần tông, tự tay bắt Lý Thiên Mệnh đến đây, Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi, mới là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Mọi người nhìn nàng, trên người lấm tấm vết máu, khắp nơi đều là thương tích, trong mắt tràn đầy sự khâm phục và kính sợ. Quả không hổ là Thái Âm Tông chủ đẹp nhất, mạnh nhất trong vạn năm qua, dù bị thương vẫn tuyệt sắc đến vậy, vết máu trên mặt nàng cũng đủ khuynh đảo chúng sinh. Trong năm vị quỷ vương, Huyết Ý quỷ vương áo bào đỏ lên tiếng nịnh hót Lý Thải Vi. Đừng trêu chọc ta, mỹ nữ trong mắt các ngươi, chẳng phải chỉ là vật liệu luyện chế thi khôi thôi sao? Chư vị, chìa khóa ta đã trao, tinh đồ đâu? Lý Thải Vi khẽ mỉm cười đáp. Chuyến mạo hiểm này, tuy nàng trọng thương khắp mình, nhưng đều là vết thương có thể an dưỡng, chỉ có Thái Thanh Thần Viêm vẫn còn thiêu đốt cánh tay, khiến nàng có chút khó xử. Dù vậy, cái giá này đổi lấy một tấm tinh đồ, đối với toàn bộ Âm Dương Ma Tông mà nói, vẫn là đáng giá. Giờ là lúc Cửu Cung Quỷ Tông thực hiện lời hứa. Đương nhiên, Cửu Cung Quỷ Tông không thể dở trò, bởi Lý Thiên Mệnh vẫn nằm trong tay Lý Thải Vi, nàng có thể chưởng khống sinh tử của hắn. Thành tín là tiền đề của mọi cuộc hợp tác. Đó là lẽ đương nhiên, Thái Âm Tông chủ đã lập công lớn cho liên minh của chúng ta, tinh đồ Thiên Tinh Cảnh, đương nhiên thuộc về Âm Dương Ma Tông. Huyết Ý Quỷ Vương cười lớn, lấy ra một tấm đồ phổ lấp lánh ánh sao, khiến Long Thương Nguyên và Trưởng Tôn Thần Khung không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều thu vào đáy mắt. Hắn hiểu rõ. Cửu Cung Quỷ Tông chẳng những không từ bỏ Thiên Tinh Cảnh, mà còn nắm giữ một thứ gọi là tinh đồ, vật này rõ ràng có tác dụng lớn khi tiến vào Thiên Tinh Cảnh. Nói vậy, Diệp Tinh Ẩn khi lần đầu đến thăm dò Thiên Tinh Cảnh, đã bị chúng bắt giữ một cách bí mật. Vậy còn hắn, giờ sẽ ra sao? Lý Thiên Mệnh không thấy bóng dáng Diệp Tinh Ẩn trong đám người. Thế đạo tàn khốc, Diệp Tinh Ẩn thân là điện chủ Trạm Tinh Điện Thần Tông, một khi rơi vào tay chúng, rất có thể đã không còn. Không một lời tạm biệt, không một lời cảm ơn. Hiện thực tàn nhẫn này, chỉ là một phần của cuộc tranh bá và chiến tranh. Tài nguyên trên thế giới này vốn có hạn, ai cũng muốn độc bá thiên địa, thu tóm tất cả, trong giả tâm che mờ lý trí, tổ bị phá, trứng sao còn nguyên. Để đạt được trọng bảo Thiên Tinh Cảnh, chúng trực tiếp nghiền nát bàn cờ, Cửu Cung Quỷ Tông dám làm mọi thứ. Lý Thải Vi vì tinh đồ, quả thực đã giúp chúng một tay. Điều này cũng có nghĩa, việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Hắc Ám Diêm La, đoạt được kết giới chi tâm Thiên Tinh Cảnh, còn khiến cho Thái Cổ Thần vực chiến ý dâng cao, giáng một đòn mạnh vào Cửu Cung Quỷ Tông. Nhưng giờ đây, thông qua Lý Thải Vi, chúng lại một lần nữa xoay chuyển cục diện, giăng bẫy tính kế. Rõ ràng, thời khắc chúng mở ra thiên tinh cảnh, cũng chính là lúc hắn vong mạng. Sinh lộ ở đâu? Lý Thiên Mệnh nhắm mắt. Hắn biết, lần này e rằng cửu tử nhất sinh, hắn phải giữ cho mình tỉnh táo, mới có thể trong tuyệt cảnh này, liều mạng tìm kiếm một tia sinh cơ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Thiên tinh cảnh đã hiện ra trước mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt là một lớp sương mù tinh thần dày đặc, có lẽ đó chính là thiên tinh kết giới. Kết giới này do chín đại thần vực chung tay tạo ra, liền thông chí cao kiếp nguyên, một khi bị phá hủy, sức mạnh sẽ tràn vào chí cao kiếp nguyên, khiến nơi đó cũng tan nát theo. Phía sau lớp sương mù tinh thần là hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Hàng ngàn ngôi sao gần ngay trước mắt, tạo nên một hiệu ứng thị giác vô cùng mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy đầu óc choáng váng, thiên tinh cảnh trước mắt, rõ ràng còn vĩ đại, cổ kính và sâu thẳm hơn hắn tưởng tượng. Từ khi có nhân hoàng long giáp, trạm tinh cổ thần thể của hắn tăng cường rất nhanh, đặc biệt là sau nửa tháng, đến nay Lý Thiên Mệnh đã dung hợp 4.000 tinh nguyên, độ bền của huyết nhục hắn đã vượt xa nhiều bậc tiền bối, trở thành một phần quan trọng trong chiến lực của hắn. Quan trọng hơn, khi đến được tầng tinh không này, trạm tinh cổ thần thể có thể hình thành liên kết kỳ diệu với các vì sao, thậm chí mượn dùng lực lượng của chúng, dung hợp vào cơ thể. Ở nơi này, hắn cũng giống như một ngôi sao. Thiên tinh cảnh, rốt cuộc ẩn chứa điều gì? Trong lúc Lý Thiên Mệnh suy tư, Lý Thải Vi và Cửu Cung Quỷ Tông đã hoàn thành giao dịch. Quyền trưởng khống hắn, tự nhiên thuộc về Cửu Cung Quỷ Tông. Dưới vạn chúng chú mục, huyết ý quỷ vương của Cửu Cung Quỷ Tông tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn ẩn mình trong chiếc trường bào đỏ lòm, đầu cũng bị mũ trùng che khuất một nửa, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn đầy huyết vụ, với cái miệng còn lớn hơn người thường. Khi hắn nhếch mép cười, khóe miệng gần như chạm đến tai. Cái miệng này có cảm giác nuốt trọn được cả hai nắm tay. Đệ tử tôn quý, cảm giác sắp chết đến nơi thế nào? Huyết ý quỷ vương vỗ vai hắn hỏi. Vẫn ổn. Lý Thiên Mệnh đáp. Ha ha, hắn nói vẫn ổn. Huyết ý quỷ vương cười khẩy. Mọi người cười ồ lên. Lý Thiên Mệnh cũng cười theo một chút. Hắn giờ là dế trong tay đối phương, sinh tử tùy ý định đoạt, mệnh cũng không do mình, cũng chẳng cần quan tâm đến tôn nghiêm. Có muốn phát lời thề không? Ví dụ như, các ngươi nghe đây, chỉ cần ta Lý Thiên Mệnh còn sống rời khỏi nơi này, sớm muộn gì ta cũng khiến các ngươi chết không toàn thây. Khiến cho thi thể của các ngươi chất đầy ngũ đại thần vực. Huyết ý quỷ vương cười nói. Mọi người lại cười ồ lên. Tiền bối đừng trêu đùa ta, vô nghĩa thôi, ta thua rồi, cam chịu. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói cũng phải, nói thật, chúng ta đều không ngờ, một tiểu gia hỏa như ngươi lại khiến chúng ta đau đầu đến vậy, ngươi làm được đến bước này, đã là quá bản lĩnh rồi, điểm này ta bội phục ngươi, người tài giỏi có cách chết của người tài giỏi, ta sẽ cho ngươi chết yên. Làm việc đi. Khi huyết ý quỷ vương nói, bàn tay thịt của hắn quằn quại một hồi, bỗng xé toạc một lỗ lớn, bên trong chui ra một con trùng nhúc nhích đỏ như máu. Con trùng lớn lên giống đĩa, giác hút phía trước có đầy răng nanh, trông vô cùng buồn nôn. Đó là tử thể của mẫu hoàng hệ cộng sinh thú. Đây là cái gì? Mí mắt Lý Thiên Mệnh giật giật, ngọn lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội. Phệ tâm trùng. Chuyên ăn trái tim non trẻ và hoạt bát, gặm nhấm từng chút một, có thể kéo dài 10 ngày 10 đêm, để ký chủ nếm trải nỗi thống khổ tàn khốc nhất thế gian mà chết. Trong 10 ngày này, người sẽ sinh ra ít nhất 100.000 ý nghĩ hối hận khi đến thế giới này, nhưng may mắn là, vào ngày thứ 10 kết thúc, nó sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Huyết ý quỷ vương mỉm cười nói. Việc này vô nghĩa, tiền bối không phải nói, sẽ cho ta chết yên rồi sao? Trong mắt Lý Thiên Mệnh đầy tơ máu. Con trùng huyết sắc dữ tợn kia, khiến hắn kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm huyết ý quỷ vương, không chớp mắt. Ta vốn định để yên ngươi, nhưng Diêm La dù sao cũng là đệ tử của ta, ta phải đòi lại công bằng cho hắn chứ, đúng không? Ngươi sinh ra ở Viêm Hoàng Đại Lục, chẳng lẽ không biết quy tắc hành sự của Cửu Cung Quỷ Tông chúng ta sao? Chúng ta luôn tuân theo nguyên tắc gấp 10 lần hoàn trả, ngươi giết nhiều đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông như vậy, thì con phệ tâm trùng này đã là quá tiện nghi cho ngươi rồi, hiểu không? Tiểu bằng hữu. Huyết ý quỷ vương nói. Lợi hại, lợi hại. Lý Thiên Mệnh đáp. Ta biết, trong lòng ngươi đã luống cuống rồi, không sao, kiếp sau cố gắng đầu thai tốt vào Cửu Cung thần vực, chỉ cần đứng đúng phe, ngươi sẽ không dễ gặp xui xẻo, đã hiểu chưa? Huyết ý quỷ vương vỗ gáy hắn nói. Đã hiểu, cảm tạ tiền bối dạy bảo, ta khắc cốt ghi tâm. Lý Thiên Mệnh cảm thấy choáng váng khi bị hai bàn tay vỗ vào đầu. Mọi người lại cười ồ lên. Nhìn đệ tử vô địch một thời, giờ rơi vào cảnh này, trong lòng bọn chúng vô cùng thống khoái. Tiếng cười vang vọng không ngớt. Thủ đoạn của Cửu Cung Quỷ Tông là vậy, trong từ điển của chúng, không có hai chữ tàn nhẫn, mọi thứ đều bình thường như cơm bữa. Trong tiếng cười chế nhạo, Huyết Ý Quỷ Vương túm lấy cổ Lý Thiên Mệnh, nhét con phệ tâm trùng vào miệng hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy cổ họng tê tâm liệt phế nhói lên, sau đó thì không còn cảm giác. Con phệ tâm trùng đã chui vào cơ thể hắn, nhưng lại không biết ở nơi nào. Kết thúc. Dễ chịu không? Huyết Ý Quỷ Vương túm miệng hắn hỏi. Dễ chịu. Thanh âm Lý Thiên Mệnh bình thản. Đã lâu lắm rồi hắn không phải chịu sự sỉ nhục này. Kẻ có cái miệng to như chậu máu này, thanh âm của hắn đã khắc sâu vào lòng Lý Thiên Mệnh. Huyết Ý Quỷ Vương cảm thấy buồn cười trước sự cố gắng kiên cường của Lý Thiên Mệnh. Ngươi còn trẻ lắm, đáng ngưỡng mộ. Nhưng ngươi phải rõ ràng, ngươi giờ xác thực dễ chịu, dù sao ngươi còn chưa làm việc, đúng không? Con phệ tâm trùng này còn chưa đến lúc động thủ, đến lúc đó hương vị mới gọi là dễ chịu. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Vậy, các ngươi muốn ta làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đơn giản, ngươi nhìn sang bên kia, đó chính là thiên tinh kết giới. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Thấy rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Nghe thì có vẻ là cuộc đối thoại bình thường, nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh, sát cơ dữ tợn đã khiến khí huyết hắn quay cuồng, khó lòng khống chế. Ngươi đi vào, đến vị trí hạch tâm của kết giới, dùng kết giới chi tâm của ngươi, đóng thiên tinh kết giới lại, sứ mệnh của ngươi sẽ kết thúc. Nếu ngươi chịu nghe lời, ta sẽ rút ngắn 10 ngày tra tấn, còn 1 ngày. Đợi ngươi chính thức trải qua loại tra tấn này, ngươi sẽ hiểu rõ, 10 ngày và 1 ngày, căn bản không phải cùng một khái niệm. Ngươi có cơ hội chuộc tội này, thật sự là quá may mắn. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Các ngươi không thể cùng ta vào trong sao? Lý Thiên Mệnh hỏi ha ha, tiểu tử hỏi vậy, chẳng lẽ đang mơ tưởng tìm đường thoát thân? Ấu Trĩ. Phệ tâm trùng của ta đã ngự trên thân ngươi, đời này đừng hòng tính kế gì. Huyết Ý Quỷ Vương gằn giọng. Hắn tuy không đáp thẳng, nhưng ý đã quá rõ ràng. Cái thiên tinh kết giới này, chỉ có mình Lý Thiên Mệnh vào được. Kẻ khác xâm nhập, kết giới tự hủy, chí cao kiếp nguyên tiêu tan. Từ khi chí cao kiếp nguyên xuất hiện, cửu đại thần vực đều dòm ngó nơi này. Cửu cung quỷ tông muốn độc chiếm đâu dễ, nên mới bày ra cái trò thiên hạ để nhất hội. Thiên tinh kết giới này là do thái cổ thần vực đưa ra, chắc bọn thái cổ thần tông cũng không ngờ, nó lại gây ra phiền toái lớn đến thế cho cửu cung quỷ tông. Chỉ có ta vào được. Lý Thiên Mệnh trong lòng thoáng an tâm. Ngươi có quyền từ chối, nhưng ta sẽ cho ngươi nếm thử một ngày uy lực của phệ tâm trùng. Sau một ngày, nếu ngoan ngoãn nghe lời, đóng thiên tinh kết giới, ta còn có thể rút ngắn 9 ngày hưởng phúc còn lại, chỉ còn một ngày. Nhưng làm vậy, ngươi uổng công hưởng thêm một ngày. Ngươi trẻ tuổi, nghe lời tiền bối đi, một ngày này thôi, ngươi sẽ hối hận vì đã sinh ra trên đời. Huyết Ý Quỷ Vương buông lời đe dọa. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ta vào. Hắn dứt khoát. Nhanh gọn vậy sao? Huyết Ý Quỷ Vương ngẩn người, hắn còn tưởng cái tên lì lợm này phải thấy quan tài mới đổ lệ chứ. Ta chỉ tin vào sự tàn nhẫn của ngươi, chắc chắn vượt quá sức tưởng tượng của ta. Lý Thiên Mệnh đáp. Không tệ, ngươi nhìn thấu rồi, ta đánh giá thấp ngươi. Huyết Ý Quỷ Vương gật gù. Giữa muôn vàng ánh mắt, Lý Thiên Mệnh cứ thế bước về phía thiên tinh kết giới. Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi, Long Thương Nguyên và bao người khác đều dõi theo bóng lưng chàng thiếu niên đang hiên ngang bước vào chỗ chết. Chỉ cần thiên tinh kết giới đóng lại, hắn chắc chắn vong mạng. Ai mà chẳng biết, Huyết Ý Quỷ Vương có con cộng sinh thú phệ tâm cự ma khét tiếng thiên hạ. Bị trúng phệ tâm trùng, chỉ có một con đường chết. Chọn ít đau khổ, xem ra là quyết định lý trí nhất. Dám đối mặt với cái chết như vậy, thật sự, không phải bậc trưởng bối nào cũng làm được. Đa phần, phải nếm trải khổ đau, mới biết nhân gian tàn khốc đến nhường nào. Đứng trước thiên tinh kết giới, Lý Thiên Mệnh đưa tay chạm vào. Kết giới chi tâm trên người hắn bừng sáng, trực tiếp hút hắn vào trong. Giờ khắc này, hắn đã ở trong kết giới. Lý Thiên Mệnh bỗng nở nụ cười. Mọi áp lực trên người tan biến, chỉ còn lại cơn cuồng nộ ngút trời, hội tụ trong lồng ngực. Hắn đột ngột quay đầu, nhìn thẳng vào đám cường giả đỉnh cao của ngũ đại thần vực. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên thân ảnh khoác áo bào đỏ. Huyết Ý Quỷ Vương. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa nhìn hắn, trong đáy mắt bùng nổ hung quang dữ tợn. Làm gì đấy? Huyết Ý Quỷ Vương cười khẩy hỏi. Con mẹ nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên, chấn động cả tinh không. Mọi người ngây dại. Tinh không trở nên tĩnh lặng như tờ. Huyết Ý Quỷ Vương khẽ há miệng, hắn ngẩn người một hồi, rồi bỗng bật cười ha hả. Ha ha ha. Tất cả đều phá lên cười. Thằng nhóc này, đúng là làm ta cười chết mất. Thật là một kỳ nhân, chật chật. Thôi, cứ để hắn xả giận một chút, dù sao người trẻ tuổi tự cao tự đại cũng là chuyện thường, chưa bị xã hội vùi dập mà. Huyết ý, ngươi thiệt một chút đi. Không khí ở cửa vào thiên tinh cảnh, bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên nhờ Lý Thiên Mệnh. Vui vẻ một hồi, Huyết ý quỷ vương khoát tay, nói, được rồi, cho ngươi chiếm chút tiện nghi, mắng cũng mắng rồi, thì đừng lo lắng, làm việc đi. Khóa thiên tinh kết giới lại. Ta khóa cả tổ tông nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh thu lại vẻ giận dữ, thay vào đó là nụ cười tươi rói, từ tốn nhã từng chữ. Mọi người lại ngây người. Chỉ là lần này, không ai cười, tất cả đều có chút mất kiên nhẫn. Ngươi có phải não uống nước rồi không? Ngươi đừng tưởng rằng, chúng ta không vào được thiên tinh kết giới, thì không trị được ngươi à, phệ tâm trùng vẫn còn trên người ngươi đấy. Huyết ý quỷ vương thản nhiên nói. Sự kiên nhẫn của hắn cũng sắp cạn kiệt. Phệ tâm trùng gì chứ? Ngươi là hóa thân của ngu xuẩn vô tri, à, Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Toàn trường im phăng phắc, bọn họ hoàn toàn không cười nổi, mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn kẻ không biết sống chết Lý Thiên Mệnh. Kể cả huyết ý quỷ vương cũng trở nên lạnh lùng và âm u. Huyết ý, người đánh giá cao hắn rồi. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một đứa trẻ chưa từng trải khổ, cứ cho hắn nếm mùi đời đi. Dù sao tuổi còn quá trẻ, hoảng hốt một chút, liền mất hết thần trí. Nếm thử rồi, hắn sẽ biết, nên nói gì, nên làm gì. Xung quanh, những cường giả khác cũng có chung một ý nghĩ. Phệ tâm cự ma của huyết ý quỷ vương khiến cả Viêm Hoàng đại lục phải khiếp sợ, ngay cả những quỷ vương khác cũng phải kiêng dè. Một khi để phệ tâm trùng nhập thể, ẩn náu trên trái tim, dù có xé toạc trái tim, cũng chưa chắc bắt được nó. Khi nó nuốt chửng, nó sẽ hòa vào trái tim trước, rồi từ từ gặm nhấm, gây ra nỗi đau xé tim. Trong quá trình này, trái tim sẽ không nhỏ đi, mà chỉ dần dần chuyển hóa. Cuối cùng, sau khi ăn xong, phệ tâm trùng chính là trái tim của Lý Thiên Mệnh. Nhưng trái tim này đã không còn thuộc về hắn nữa. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, nó đáng sợ đến nhường nào. Nhưng đối phương hoàn toàn không biết, hắn có bộ hoàng long giáp, bảo vệ trái tim. Bọn chúng càng không biết, trên người hắn còn có một loại thái cổ hỗn độn cự thú chuyên ăn huyết nhục. Trong lúc huyết ý quỷ vương lắc đầu, chuẩn bị kích hoạt phệ tâm trùng, Lý Thiên Mệnh bỗng đâm ra một cành lá từ ngực. Trên cành lá ấy, nở ra một đóa địa ngục chi hoa đỏ như máu, Mạn Châu Sa Hoa. Mạn Châu Sa Hoa có vô số cánh hoa hình kiếm, dày đặc, lãnh diễm và sắc bén. Nhưng đó chưa phải là tất cả, điều khiến toàn trường chết lặng, ngây ngốc là, trên những cánh hoa đỏ thẫm ấy, có một con nhục trùng màu máu đang nằm. Toàn thân nó cắm đầy cánh hoa hình kiếm, đang vùng vẫy đau đớn. Đúng lúc này, từ ngực Lý Thiên Mệnh lại lan ra vô số sợi rễ đen, đâm vào thân con phệ tâm trùng. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã ăn sạch con nhục trùng to lớn ấy. Trong suốt quá trình, hàng ngàn cường giả của ngũ đại thần vực trợn mắt há mồm, không thốt nên lời. Đến khi cành cây trong ngực Lý Thiên Mệnh rụt hẳn vào, vẫn còn tĩnh mịch rất lâu. Tiên tiên, cảm ơn ngươi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười thở phào. Không cần cảm ơn, sau này có ai đưa thịt đến, nhớ báo ta ra ăn sớm nha. Sâu nhỏ ngon quá đi, tuy biết ẩn náu, nhưng làm sao thoát khỏi miệng nhỏ của tiên tiên chứ, hi hi. Nếu hắn đưa 10.000 con đến, ta cũng ăn sạch, tiên tiên vẫn chưa no. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ vẫn còn thèm thuồng. Ha ha, ngươi lập công lớn, đã cứu ta một mạng, sau này nhất định sẽ có thưởng lớn. Lý Thiên Mệnh đáp. Oa, vui quá, vạn tuế. Tiên tiên vui sướng nhảy múa trong không gian cộng sinh. Trong trái tim Lý Thiên Mệnh có bộ nhân hoàng long giáp cứng rắn nhất, phệ tâm trùng căn bản không có cách nào. Nó có thể cắn xé nội tạng khác, nhưng đáng tiếc có tiên tiên tồn tại, phệ tâm trùng trong cơ thể hắn cũng chỉ là phế vật. Người ngoài không nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đang giao tiếp bằng tâm linh. Bọn họ nhìn chàng thiếu niên mặt mày tươi cười, vẻ mặt đắc ý, sắc mặt ngày càng khó coi. Ví như huyết ý quỷ vương, cả người hắn âm trầm như ma, cơ hồ thổ huyết. Vào đây, đánh ta đi, đồ con lợn. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hắn, giọng nói bất ngờ vang lên. Huyết ý quỷ vương toàn thân huyết khí cuồn cuộn, miệng rộng mím chặt lại, mặt có chút vặn vẹo. Ai cũng biết, hắn phiền muộn đến nhường nào. Mấu chốt là, phệ tâm trùng không còn, hắn hình như không có cách nào cả. Không chỉ hắn không có cách, tất cả những người không muốn từ bỏ thiên tinh cảnh của ngũ đại thần vực, cũng không có cách nào. Huyết ý quỷ vương, nói ai đấy, ta nói ngươi đấy. 18 đời tổ tông nhà ngươi làm gì? Phế vật, còn giả bộ sao? Nếu ngươi có bản lĩnh, thì vào giết ta đi, không có bản lĩnh ngươi chính là cháu nội. Rùa đen vương bát tôn, thế nào, có phục không? Toàn bộ hạ tầng tinh không, chỉ có mình Lý Thiên Mệnh lên tiếng. Cho nên, giọng nói của hắn, sao mà chói tai? Nhưng, bọn họ mấy ngàn người, chỉ có thể thổ huyết, phẫn nộ tại nơi đây, đám cường giả của ngũ đại thần vực đều là những nhân vật có máu mặt trên đại lục, được ức vạn người kính sợ. Giờ khắc này, bọn họ lại bị Lý Thiên Mệnh, một tiểu tử trong mắt bọn họ, nhục nhã giận mắng, nỗi phiền muộn trong lòng có thể tưởng tượng được. Nhất là huyết ý quỷ vương, mặt mũi đã ném đi không ít. Nhờ vào thiên tinh kết giới, tạm thời thoát khỏi uy hiếp tử vong, Lý Thiên Mệnh tương đương với lần nữa chuyển bại thành thắng. Tuy rằng tiên tiên đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng sự trấn định và tỉnh táo của Lý Thiên Mệnh trong quá trình này thực sự khiến những tiền bối cường giả khó chịu. Cái gọi là thiên tài, ở Viêm Hoàng Đại Lục cũng không quá đáng giá, 20-30 năm một thế hệ, chỉ cần có tư nguyên, có huyết mạch, thiên tài lớp lớp sinh ra. Cho nên, việc thiên hạ đệ nhất hội chết không ít người trẻ tuổi cũng không tính là dao động đến căn bản của ngũ đại thần vực. Bởi vậy có thể thấy được, thái độ của những cường giả lớn tuổi đối với người trẻ tuổi phần lớn đều cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc. Những ván cược giữa các thế lực lớn của bọn họ lại nhiều lần bị Lý Thiên Mệnh phá rối, ví dụ như huyết ý quỷ vương, liền có cảm giác như bị trẻ con trêu đùa, khó tránh khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Bất quá, bọn họ cũng không đến nỗi mất lý trí. Trong tình huống này, bọn họ nhìn nhau vài lần. Tiểu tử, ngươi đừng vội mừng, thiên tinh kết giới có thể bảo vệ ngươi nhất thời, nhưng không bảo vệ được ngươi cả đời. Có chúng ta ở đây, cả đời này ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Không có tư nguyên tu hành, ngươi sẽ chỉ bị đồng lứa bỏ xa, cuối cùng không bằng cả phế vật, Lý Thải Vi nói. Thì sao chứ? Dù sao ta trẻ hơn ngươi, sớm muộn gì cũng nấu chết ngươi, Lý Thiên Mệnh không chút e dè đáp trả. Lợn chết không sợ nước sôi, tứ tượng Hải Long Vương Long Thương Nguyên lắc đầu cười nhạt. Huyết ý quỷ vương thì hội tụ cùng bốn vị quỷ vương khác, ánh mắt hắn lạnh lão, hỏi, Dịch Tinh ẩn đâu? Ta đã sai người áp giải về tông môn, dự định dùng khi tấn công Thái Cực Phong Hồ. Trước hết cứ để người hầu hạ hắn một trận, một vị khô gầy áo bào xanh quỷ vương nói. Mau sai người trả lại, huyết ý quỷ vương nói. Ngươi muốn dùng Dịch Tinh ẩn để bức tiểu tử này vào khuôn khổ. Áo bào xanh quỷ vương hỏi. Thử xem, người trẻ tuổi trọng tình cảm, cho hắn xem chút cảnh, kích thích một chút. Lần này ta không ngờ hắn còn có thể đối phó phệ tâm trùng. Coi như ta thất sách, huyết ý quỷ vương nói. Cũng không có gì, thứ đó của ngươi, khắp thiên hạ người có thể đối phó không quá ba người, coi như tiểu tử này vận khí tốt. Bất quá, quan hệ giữa hắn và Dịch Tinh ẩn thế nào? Áo bào xanh quỷ vương hỏi. Ta đã sai người điều tra, thấy có thể thực hiện. Được, ta sẽ sai người nhanh chóng trả lại. Chuyện ở thiên tinh cảnh, càng sớm giải quyết càng tốt. Hai người nói nhỏ với nhau, đã có tính toán. Tiếp đó, mấy ngàn tiền bối cường giả này cơ bản đều im lặng, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh bên trong thiên tinh kết giới. Bao gồm cả huyết ý quỷ vương, mặc kệ Lý Thiên Mệnh nói gì, bọn họ đều không để ý, khung cảnh tĩnh mịch. Đám người này, khó đối phó. Lý Thiên Mệnh lắc đầu bên trong thiên tinh kết giới. Tạm thời thoát được một kiếp, nhưng khi hắn phát hiện những người này thảo luận và hoàn toàn phớt lờ mình. Những ánh mắt lạnh lùng kia nói cho Lý Thiên Mệnh biết, hắn vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Hiện tại chưa bị khống chế, nhưng đến thời điểm mấu chốt, còn có Thái Nhất Tháp. Nếu không có phiền phức gì khác, ta hẳn là không chết được. Bọn họ không thể phá vỡ thiên tinh kết giới để giết ta, cũng không thể từ bỏ thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Đã vậy, hắn sẽ du tẩu trong thiên tinh kết giới này, vì cấp bách vẫn là vắt óc suy nghĩ, tìm kiếm con đường sống. Linh Nhi nghe tin này, không biết sẽ bối rối đến mức nào. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ. Hắn trốn ở Đô Thiên Cung trong Thái Cổ Thần Tông, không ngờ vẫn bị bắt tới. Hắn liếc nhìn Lý Thải Vi, trong hàng ngàn vạn thủ hạ, người con gái xinh đẹp như hoa kia, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Có lẽ rất nhiều người sẽ gục ngã trước vẻ đẹp của nàng, nhưng Lý Thiên Mệnh sẽ không quên, chính nàng đã khiến hắn cửu tử nhất sinh. Nếu có một ngày, ta có thể đứng trên đỉnh phong của Viêm Hoàng Đại Lục, những gì hôm nay ta đã nhận, ta sẽ bình tĩnh gọi các ngươi, gấp bội hoàn trả. Hắn có thể đóng thiên tinh kết giới lại, nhưng rõ ràng không cần thiết phải làm vậy. Đúng rồi, chỉ cao kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh tiến sâu vào thiên tinh kết giới, chợt thấy ở sâu trong kết giới, có năm đạo tinh thần quang mang lập lòe. Phía sau những tinh thần quang mang này, có một vòng xoáy màu đen, không ngoài dự liệu, đó chính là cửa lớn của thiên tinh cảnh. Ánh mắt hắn rơi vào năm ngôi sao quang mang kia, thân thể bay nhanh trong thiên tinh cảnh, dần dần tiến lại gần. Năm cái chí cao kiếp nguyên cũng dần trở nên rõ ràng trước mắt. Hắn đã đến cuối thiên tinh kết giới. Giữa thiên tinh kết giới và năm cái chí cao kiếp nguyên này, còn có một bình chướng kết giới. Lý Thiên Mệnh đứng trước bình chướng kết giới này. Hắn nhớ đến lời Hiên Viên Mộc Tuyết đã nói, khi chí cao kiếp nguyên mới xuất hiện, muốn lấy được chúng phải vượt qua một cánh cửa. Cánh cửa đó phải mất nửa canh giờ mới có thể phá vỡ. Hắn đoán rằng cánh cửa mà Mộc Tuyết nói chính là bình chướng kết giới này. đây không phải là một phần của thiên tinh kết giới, mà là một phần của thiên tinh cảnh. Mở ra bình chướng này mới có thể lấy được chí cao kiếp nguyên, lấy được chí cao kiếp nguyên mới có thể mở ra thiên tinh cảnh. Thiên tinh kết giới kết nối với bình chướng này, chính đại thần vực liên hợp bố trí thiên tinh kết giới, một khi bạo phá, lực lượng có thể phá hủy bình phong này và chí cao kiếp nguyên. Bình chướng này không khó đối với các quỷ vương, nhưng lại ngăn cản Lý Thiên Mệnh lấy được chí cao kiếp nguyên. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh, người sở hữu hắc ám tí của trọng thiên nhất tộc, sẽ bị bình chướng kết giới ngăn cản sao? Hắn không nhìn bình phong này, ánh mắt rơi vào năm cái chí cao kiếp nguyên. Nghe nói, đây là kiếp nguyên cấp cao nhất của Viêm Hoàng Đại Lục, đạt đến cấp 9, khiến cho cộng sinh thú sở hữu hơn 900 ngôi sao. Chúng phải thuộc về Lý Thiên Mệnh. Năm cái kiếp nguyên này, cách Lý Thiên Mệnh còn một khoảng cách. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy, chúng tựa như năm ngôi sao lập lòe. Chúng được sắp xếp theo ngũ hành, phía dưới cùng là một ngôi sao hỏa diễm rực cháy, như một vầng mặt trời, trên cùng là một ngôi sao băng màu xanh lam, lãnh quang liễm diễm, bên trái là một ngôi sao trắng vàng ống, kiên cường chói mắt, vô cùng lập lòe, bên phải là một ngôi sao màu đen, quỷ quyệt âm u, ở giữa là một ngôi sao màu vàng, to lớn nhất, xung quanh còn có tầng tầng ngôi sao cuốn quanh. Năm cái chí cao kiếp nguyên, hỏa tinh nóng rực, thủy tinh băng hàn, kim tinh cương mãnh, mộc tinh tĩnh mịch, thổ tinh cẩn trọng. Rất hiển nhiên, năm đại chí cao kiếp nguyên này là trọn vẹn, giữa chúng có liên hệ với nhau. Đây rốt cuộc là do thiên địa sinh ra, hay do thượng thần tạo tác, hay là bí ẩn của thời gian? Trên Viêm Hoàng Đại Lục tồn tại chí cao kiếp nguyên, ví dụ như cộng sinh thú của Phương Thái Thanh, đều có hơn 900 ngôi sao, hiển nhiên đều là do kiếp nguyên cấp 9 tiến hóa thành. Nhưng kiếp nguyên chí cao trọn vẹn, tuyệt đối hiếm thấy. Ta có thể lấy được chúng, mà không cần mở thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Nếu như chí cao kiếp nguyên bị ta lấy đi, bất kể là cầm trên tay hay đặt trong tu di giới chỉ, bọn họ cưỡng ép đập vào thiên tinh kết giới, đều sẽ dẫn đến thiên tinh kết giới sinh ra lực lượng tự hủy, hủy diệt cả ta. Như vậy bọn họ vẫn là không lấy được chí cao kiếp nguyên. Bất quá, nếu ta ở trước mặt bọn họ, trắng trợn để cộng sinh thú nuốt chửng tiến hóa, ta đoán bọn họ sẽ nổi điên, không để ý đến điều gì. Cầm đi, bọn họ vẫn có thể đoạt, nuốt chửng tiến hóa, vậy là hoàn toàn không còn. Nghĩ đến đây, bất kể thế nào, Lý Thiên Mệnh phải nắm bắt chúng trong tay trước đã. Nếu vậy, có lẽ đây còn là một con ác chủ bài để uy hiếp bọn chúng. Hắn liền duỗi hắc ám tí, bắt đầu xé rách bình chướng kết giới kia. Hắn đang làm gì? Với sức lực của tiểu tử này mà cũng muốn phá vỡ kết giới ngăn cách của thiên tinh cảnh, lấy được 5 cái kiếp nguyên. Trước kia đã thử, ít nhất phải dùng 10 tầng sinh tử kiếp, hao phí nửa canh giờ trở lên mới có thể mở ra. Tùy tiện hắn dãy dụ đi. Các trưởng bối cường giả của ngũ đại thần vực, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ là, bọn họ vạn vạn không ngờ đến, ngay khi lời nói của bọn họ vừa dứt, Lý Thiên Mệnh dễ như trở bàn tay, xé toạc bình chướng kết giới này. Hắn thoát khỏi thiên tinh kết giới, đi đến trước cửa lớn của thiên tinh cảnh. Năm đại chí cao kiếp nguyên, gần trong gang tấc. Sao có thể như vậy? Tiểu bối của thái cổ thần vực này, lại một lần nữa làm rung động những cường giả đỉnh cấp này. Trên người Lý Thiên Mệnh, có quá nhiều thứ siêu thoát lẽ thường, phá vỡ thế giới quan của bọn họ. Bắt được phệ tâm trùng, xé toạc bình chướng kết giới, đều là những thủ đoạn không thể tưởng tượng. Nếu hắn nhận lấy kiếp nguyên, thì không có gì, nhưng nếu dám cho cộng sinh thú nuốt chửng tiến hóa, vậy phải làm sao? Như vậy không được, chúng đã nằm trong tay hắn. Cục diện lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Đôi mắt đỏ ngầu của huyết ý quỷ vương, hung quang dữ tợn. Vậy thì thử dùng mạng của dịch tinh ẩn, đổi lấy 5 cái kiếp nguyên của hắn. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, có thể hù dọa được chứ. Trên thực tế, điều khiến bọn họ cảm thấy phiền toái nhất không phải là thủ đoạn kỳ diệu của Lý Thiên Mệnh, mà là tính tình và sự trưởng thành của hắn. Rất nhiều người trẻ tuổi căn bản không chịu được uy hiếp dụ dỗ, nhưng sự nhẫn nhịn và trấn định của Lý Thiên Mệnh vừa rồi khiến bọn họ cảm thấy tiểu bối này khó chơi. Sắc mặt của bọn họ lại một lần nữa trở nên rất khó coi. Bất quá, ngay khi bọn họ lo lắng, một trận dị biến đột nhiên xảy ra. Trước mắt bọn họ, Lý Thiên Mệnh đang đi về phía 5 cái chí cao kiếp nguyên. Đột nhiên, ngũ đại kiếp nguyên, quang mang càng rực rỡ hơn. Sau đó, nhân hoàng long giáp đầy vảy rồng trên người Lý Thiên Mệnh tự động nổi lên. Ông! Một tiếng chấn động, 5 cái chí cao kiếp nguyên, đồng thời tự động hướng về phía hắn mà đến. Nói cách khác, hướng về nhân hoàng long giáp mà đến. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh có chút mộng. Hắn cũng chỉ vừa mới đến thôi, sao lại xảy ra dị biến như vậy? Đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, 5 cái chí cao kiếp nguyên tinh thần kia vậy mà lại dung nhập vào nhân hoàng long giáp, trực tiếp biến mất. Nhân hoàng long giáp vì vậy mà trở nên tinh quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như đã thu trọn cả bầu trời sao vào trong khải giáp. Chí cao kiếp nguyên, có liên quan đến Hiên Viên Đại Đế. Lý Thiên Mệnh cảm thấy không thể nào. Dù sao, khoảng cách thời gian quá xa. Đây hẳn không phải là cùng một thời đại, cách nhau đến 200.000 năm. Trong ánh lửa bập bùng, hắn khó nghĩ đến những khả năng khác. Bất quá. Ngay khi năm cái chí cao kiếp nguyên dung nhập vào Nhân Hoàng Long Giáp, kinh thiên đại biến mới chính thức xảy ra. Đó chính là vòng xoáy màu đen trước mắt rung động, đột nhiên bạo phát ra hào quang năm màu. Vòng xoáy đen kịt cuồn cuộn, bỗng biến ảo thành năm sắc rực rỡ. Bên trong vòng xoáy lấp lánh vô số điểm sao muôn màu, khiến vòng xoáy u ám ban đầu hóa thành một tinh hải xoay tròn. Chỉ một khắc sau, ngay giữa tinh hải hiện ra một cái động khẩu. Động khẩu nhanh chóng mở rộng, đường kính đạt tới 7-8 mét. Một cổ khí tức cổ lão màng hoàng từ bên trong ập ra, thổi tung mái tóc Lý Thiên Mệnh. Hắn ngây người đứng đó. Xuyên qua động khẩu, có thể thấy bên trong ánh sao lấp lánh. Thiên tinh giăng đầy. Thiên tinh cảnh, mở ra rồi. Hắn vừa mới đến, còn chưa kịp làm gì, chỉ cao kiếp nguyên cũng chưa chạm vào. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, thiên tinh cảnh đã thực sự mở ra. Hắn cảm nhận được, bên trong là một thế giới hoàn toàn mới. Hắn chẳng hề thấy phấn khích, thiên tinh cảnh đột ngột mở ra, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, và dường như hắn không thể thay đổi được điều gì. Chẳng cần nghĩ cũng biết, đám người bên ngoài kia chắc hẳn đang cuồng hoang. Thật sự mở rồi. Tiếng reo hò kích động vang vọng. Niềm vui bất ngờ này khiến đám lão già này cũng không thể kìm nén được sự hưng phấn trong lòng. Bọn chúng còn đang đau đầu, lo lắng Lý Thiên Mệnh nắm chí cao kiếp nguyên uy hiếp, ai ngờ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thiên tinh cảnh trực tiếp mở ra. Chí cao kiếp nguyên tuy là bảo bối, nhưng so với cả thiên tinh cảnh thì còn kém xa. Bọn chúng bị trói buộc bởi chí cao kiếp nguyên là để mở ra thiên tinh cảnh. Giờ thiên tinh cảnh đã mở, thiên tinh kết giới và chí cao kiếp nguyên đều không còn cần thiết nữa. Ta xong rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ còn biết thở dài, cuộc đời hắn thật lắm thăng trầm. Vừa cười xong, lập tức đến khóc. Hắn nhìn ra ngoài, mấy nhà người kia hoàn toàn không để ý thiên tinh kết giới, trực tiếp xông lên. Ngũ Đại Quỷ Vương, Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi. Thiên tinh kết giới một khi nổ tung, uy lực chắc chắn dồn về vị trí ban đầu của chí cao kiếp nguyên, cũng chính là vị trí của ta bây giờ. Ở lại đây, chẳng khác nào thiên tinh kết giới sẽ nổ tung hắn cùng chí cao kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh không kịp nghĩ nhiều. Hắn chỉ có một con đường sống, đó là thiên tinh cảnh. Hắn gần như không do dự, lao thẳng vào tinh hải rực rỡ sắc màu trước mắt. Gần như trong nháy mắt, hắn đã vọt vào bên trong. Ngay sau đó, mấy ngàn người cũng xâm nhập thiên tinh kết giới. Thiên tinh kết giới lập tức tụ hợp rồi nổ tung, uy lực hung mãnh dội thẳng vào cửa thiên tinh cảnh, xé toạc cả bình chướng kết giới bên ngoài. Sức mạnh kinh hoàng thậm chí tràn vào thiên tinh cảnh, suýt chút nữa xuyên thủng Lý Thiên Mệnh. Vừa vào thiên tinh cảnh, hắn lập tức cảm thấy thân thể nặng trĩu. Đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ, một vệt sáng xuyên qua tinh hải. Sau tiếng nổ, còn có tiếng ồn ào của hàng ngàn cường giả bên ngoài. Mau đi! Lý Thiên Mệnh không còn thời gian để ý đến bất cứ điều gì. Hắn mặc kệ thiên tinh cảnh có gì, việc cấp bách là phải trốn đi trước. Dù sao mấy ngàn người đuổi vào, ai mà chịu nổi. Hắn dùng con mắt thứ ba sau lưng quan sát động tĩnh, còn hai mắt trên đầu thì nhìn về phía thiên tinh cảnh thần bí khó lường phía trước. Ngàn ngôi sao mờ ảo từng thấy, giờ đang lấp lánh quang mang, muôn màu muôn vẻ. Những ngôi sao này, có gần có xa, những ngôi sao ở gần thì vô cùng to lớn, diện tích bề mặt ít nhất tương đương 10 cái Thái Cực Phong Hồ. Nên biết, Thái Cực Phong Hồ có thể chứa đựng hơn 300.000 tu luyện giả. Những tinh thần ở xa trông nhỏ hơn, nhưng rõ ràng là do khoảng cách, khi tới gần chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Ngàn ngôi sao như vậy, tổng diện tích đã rất lớn, gần như tương đương cả một thần vực. Thiên tinh cảnh rộng lớn như vậy, trách sao Lý Thải Vi cần tinh đồ. Ngàn tinh thần lấp lánh trước mắt, nằm ngang trong hư không vô tận. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ, cảnh đẹp tinh thần hoàn toàn khác biệt với thái cổ thần vực. Tìm một ngôi sao trốn đi. Đây là cách duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể nghĩ ra lúc này. Tốt nhất là chôn Thái Nhất Tháp xuống, rồi trốn vào bên trong, ngồi xổm vài năm, sau đó cầu nguyện không bị moi ra. Hắn cười khổ, tự an ủi mình. Đi. Do uy lực nổ tung của thiên tinh kết giới còn đang bao phủ, nên tạm thời chưa ai đuổi tới. Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian ít ỏi này để trốn chạy. Mấy ngàn người đuổi vào, dù mục tiêu của bọn chúng là bảo tàng, thì hắn cũng chẳng khác nào rùa trong hũ. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một dị thường cổ quái. Không gian nơi này. Hắn nhìn quanh, tình không thiên tinh cảnh có chút kỳ lạ. Rất nhiều không gian có vết nứt. Trong khe nứt, lưu chuyển một loại khí xám xịt, trông rất đáng sợ, như thể đó là một thế giới không có không gian. những vết nứt như vậy lan rộng khắp thiên tinh cảnh, đặc biệt dày đặc xung quanh các tinh thần, gần như kết thành một mạng lưới, khiến thế giới này có cảm giác bị phân mảnh. Nghe nói đây là cổ chiến trường vực ngoại tinh không, chẳng lẽ những vết nứt này là vết nứt không gian? Nói cách khác, thế giới này dường như đang bị hủy diệt. Hắn đi ngang qua một vết nứt lại có lực hút, Lý Thiên Mệnh tùy tiện ném một thanh kiếp khí vào, không ngờ kiếp khí bị xé nát thành bụi. Thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầm đìa. Nơi này đâu đâu cũng là những vết nứt không gian vặn vẹo, thậm chí có nơi còn không ngừng nứt toát, rất ít khi tự lành lại. Không biết có phải do thiên tinh cảnh mở ra mà tốc độ nứt vỡ tăng nhanh không? Nếu không, với tốc độ này, 200.000 năm nữa thiên tinh cảnh đã vỡ vụn rồi. Lý Thiên Mệnh ông nghi ngờ và suy đoán, cẩn thận lách mình qua những khe hẹp giữa các vết nứt không gian. Hắn sợ nơi mình đi bỗng nhiên nứt ra, sẽ hắn thành hai mảnh, vậy thì khổ. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một khe hở nhỏ như sợi tóc, dài hơn một mét nứt ra ngay trước bụng dưới hắn, cách chưa đầy 3 cm. Đầu phộng, suýt chút nữa thành thái giám. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng ngũ đại thần vực đã đuổi tới. Hắn chỉ còn biết cắm đầu bỏ chạy, không dám lên các tinh thần gần đó, chỉ có thể một đường lao về phía trước, hướng về phương xa. Huyết ý quỷ vương gần như là người thứ hai bước vào thiên tinh cảnh. Ngay khi hắn vừa tiến vào, một kết giới đột ngột xuất hiện trên người hắn, những đường long văn gầm thét tan vào da, hóa thành 5 con thần long hung mãnh, lao thẳng vào thánh cung. Trong đó, 3 con quấn quanh Sinh Chi Mệnh Tuyền, 2 con quấn quanh Tử Chi Mệnh Tuyền. 5 con thần long quấn lấy nhau và cắn xé, khiến lực lượng của hắn vận chuyển gặp vấn đề lớn, mấy cái kiếp hoàng đều bị phong ấn hoàn toàn. Điều này khiến huyết ý quỷ vương biến sắc. Hắn nhìn lại, thấy Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi cũng có ngũ sắc kết giới trên người. Trên người mỗi người đều có thần long lao vào thánh cung. Những người vào sau về cơ bản đều như vậy. Đây là cái gì? Huyết ý quỷ vương kinh hãi hỏi hắn liếc mắt nhìn về phía trước, đã chẳng thấy bóng dáng Lý Thiên Mệnh đâu nữa. Thật ra mà nói, hiện tại lối vào thiên tinh cảnh đã phong bế, bọn hắn cũng không quá bận tâm đến sự sống chết của hắn nữa. Dù sao, hắn có trốn đằng trời, sớm muộn cũng chết ở bên trong mà thôi. Hiện tại quan trọng nhất chính là khai cuộc bảo tàng. Một loại phong cấm kết giới, vừa tiến vào liền khóa chặt chúng ta. Ta ra ngoài xem một chút. Áo bào xanh quỷ vương lui ra khỏi thiên tinh cảnh, chẳng bao lâu sau, hắn lại trở vào, nói, chỉ cần ra khỏi đây, phong cấm kết giới này lập tức biến mất, nhưng hãy bước vào thiên tinh cảnh, nó sẽ cuốn lấy mệnh tuyền của chúng ta, áp chế cảnh giới. Hiện tại ta chỉ có thể phát huy được một phần nhỏ chiến lực, hao tổn rất nhiều. Lý Thải Vi, người nghiên cứu về kết giới rất giỏi, người có biện pháp nào phá bỏ phong cấm kết giới này không? Lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục hỏi. Mọi người đều đã đến đây, tuy rằng ai nấy đều muốn tranh nhau xông vào, nhưng sự cố này xảy ra, bọn họ cũng không cần phải gấp gáp. Tất cả đều nhìn về phía nữ tử nổi bật nhất trong đám người. Phá không nổi đâu, trừ phi chúng ta mạnh hơn người thiết lập phong cấm kết giới này. Ta biết sự tồn tại này, cũng biết vì sao nó lại thiết lập loại phong cấm kết giới này. Lý Thải Vi nói. Vì sao? Các ngươi nhìn về phía trước, đây là một thế giới đổ nát, không gian đã hoàn toàn hủy hoại. Một khi có lực lượng quá mạnh mẽ thi triển, rất có thể sẽ khiến thiên tinh cảnh sụp đổ nhanh hơn. Việc áp chế cảnh giới của chúng ta là để bảo vệ nơi này. Lý Thải Vi giải thích. Nói như vậy, chúng ta nhất định phải chịu đựng phong cấm này, nếu không dù có phá được phong cấm kết giới này, cũng chẳng có lợi gì cho chúng ta lẫn thiên tinh cảnh. Huyết ý quỷ vương nói. Đúng vậy, không còn cách nào khác. Lý Thải Vi gật đầu. Bọn họ cũng không muốn hủy hoại thiên tinh cảnh. Các ngươi có thể phát huy được bao nhiêu lực lượng? Huyết ý quỷ vương hỏi. Không nhiều lắm đâu. Lý Thải Vi đáp. Thật ra, giữa ngũ đại thần vực tại thiên tinh cảnh này, mối quan hệ của họ là cạnh tranh lẫn nhau. Ai có thể phát huy được bao nhiêu thực lực, mọi người đều không muốn nói rõ. 4 thần vực này cũng không hoàn toàn là thuộc hạ của cửu cung thần vực, họ nguyện ý hợp tác, tự nhiên cũng muốn có lợi lộc. Ví như ở thiên tinh cảnh này, điều khoản đã được ước định rõ ràng ngay từ đầu, chính là sau khi tiến vào, ai nấy tự tìm bảo bối. Một khi có tranh chấp, giải quyết công bằng, cạnh tranh quân tử. Nếu không có chút lợi lộc nào, Lý Thải Vi mới chẳng mạo hiểm cướp lấy Lý Thiên Mệnh. Ai không bị phong cấm kết giới, bước ra đây. Theo lệnh của huyết ý quỷ vương, một số tu luyện giả bước lên trước mặt hắn. Ta đã hiểu, từ thất trọng sinh tử kiếp trở xuống, bao gồm cả thất trọng tử kiếp, đều không có phong cấm kết giới, lực lượng của bọn họ sẽ không phá hoại thiên tinh cảnh. Từ bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên, trên người đều có phong cấm kết giới, cảnh giới càng cao, số lượng long càng nhiều, nhiều nhất là 5 đầu long. Huyết ý quỷ vương không biết những người khác thế nào, dù sao trên người hắn có 5 đầu long. Thật ra, lực lượng của bọn họ cũng bị kết giới này áp chế xuống ngang với thất trọng tử kiếp. Nhưng với thủ đoạn của họ, dù chỉ phong cấm cảnh giới lực lượng, chiến lực của hắn tuyệt đối vượt xa thất trọng tử kiếp. Sự thật này càng khiến những kẻ mạnh mẽ khó chịu. Dù thế nào, việc thiên tinh cảnh có thể mở ra vẫn là một tin tốt. Còn về phong cấm kết giới này, có thể lập tức điều động toàn bộ kiếp lão thất trọng sinh tử kiếp trong tông môn đến. Áo bào xanh quỷ vương nói. Đúng vậy, đồng thời phong tỏa lối vào thiên tinh cảnh, không thể để người của bốn tông môn kia tiến vào. Ánh mắt huyết ý quỷ vương âm trầm, hắn nhìn về phía sâu trong thiên tinh cảnh, nói, thật ra ta cảm thấy còn có một việc gian nan nữa. Việc gì? Ngươi hẳn biết, nhất nguyên thần vực đệ nhất thượng thần Hiên Viên Đại Đế, năm đầu cộng sinh thú của hắn thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, là năm đầu thần long. Nhân hoàng long giáp là thần vật do hắn dùng vảy rồng của ngũ đại cộng sinh thú tạo ra khi rời đi. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh tiến vào, nhân hoàng long giáp tự động xuất hiện, hút đi ngũ đại chí cao kiếp nguyên, thiên tinh cảnh tự động mở cửa cho hắn. Chưa kể đến ngũ đại chí cao kiếp nguyên cũng thuộc năm loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, càng trùng hợp là sau khi chúng ta tiến vào, phong cấm kết giới khóa lại năm đầu thần long mệnh tuyền kiếp hoàng, cũng thuộc năm loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ. Nhiều sự trùng hợp như vậy, nói rõ điều gì? Huyết ý quỷ vương phân tích. Quá rõ ràng rồi, thiên tinh cảnh có liên quan đến Hiên Viên Đại Đế. Vì sao tổ tiên không ghi chép lại? Không biết, có khả năng đã bị hủy, dù sao Hiên Viên Đại Đế đã đánh tan quỷ thần nhất tộc. Chúng ta phải hoàn thành đại nghiệp kia, kẻ cản trở vốn chính là Hiên Viên Đại Đế và hậu duệ của hắn. Áo bào xanh quỷ vương nói. Ha ha, cho nên, nếu Lý Thiên Mệnh đã là cá nằm trên thớt, nhất định phải nhanh chóng giết hắn. Huyết ý quỷ vương nghiến răng. Ta đã thông báo cho những người khác, để 2/3 số kiếp lão gần thất trọng sinh tử kiếp của tông môn đến, dù là một con ruồi cũng phải tìm ra hắn. Gia hỏa này tuy là một đứa bé, nhưng trên người có quá nhiều bảo bối, tuyệt đối không thể để phong thanh ngục bọn họ nhặt được món hời. Áo bào xanh quỷ vương nói. Nếu luận về số người, cũng không cần lo lắng. Bên này do chúng ta trấn giữ, thiên tinh cảnh đã mở, ngũ hành thần vực bên kia cũng có thể bắt đầu tiến công. Ít nhất phải khiến người của tứ đại tông môn kia không rảnh bận tâm đến thiên tinh cảnh. Còn chúng ta ở đây, an tâm hoàn thành thiên thu đại nghiệp. Huyết ý quỷ vương cười lạnh. Việc tôn thần thái cổ thần vực trở về, ngược lại giúp chúng ta một ân lớn, khiến lục đạo thần vực và các thần vực khác tụ tập bên cạnh chúng ta. Từ khi chí cao kiếp nguyên xuất hiện đến nay đã 8 năm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Vậy còn chờ gì nữa? Nghênh đón bọn họ trở về. Thông đạo bên này đã mở, chỉ còn thiếu thiên nguyên đỉnh. Huyết ý quỷ vương cuồng nhiệt như một ma. Thái cổ thần tông, Nhiên Linh Cung. Trong một bầu không khí trang nghiêm, Phường Thái Thanh trở về. Trên vị trí cao nhất, một thiếu nữ mắt đỏ sậm đang ngồi, nhìn xuống hắn. Không biết vì sao, Phường Thái Thanh cảm thấy tôn thần hôm nay hoàn toàn khác. Dường như so với trong tưởng tượng, càng có uy hiếp hơn một bậc. Tôn thần, quá trình cụ thể là như vậy. Vì sự biến hóa kỳ lạ của chí cao kiếp nguyên, thiên mệnh đã tiến vào thiên tinh cảnh trước một bước. Hiện tại thiên tinh cảnh bị người của ngũ đại thần vực nghiêm ngặt kiểm soát, còn có hai quỷ vương và ngàn kiếp lão ở lại bên ngoài, ta rất khó vào cứu hắn. Bất quá tôn thần xin yên tâm, đứa bé này là một kỳ tích, hắn có thể phá phệ tâm trùng của huyết ý quỷ vương, còn có thể trấn định tự nhiên, ta cho rằng hắn không chết được. Phương Thái Thanh báo cáo. Ít nhất là còn chưa chết. Đối với Khương Phi Linh, đây đã là một tin tốt. Còn một chuyện rất quan trọng. Phương Thái Thanh ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nói, tin tức truyền về cửu cung thần vực, người của chúng ta nghe được một tin quan trọng, đó là không gian thiên tinh cảnh sắp vỡ nát, đàn gia tốc nứt toát. Chỉ cần người vượt qua bát trọng sinh tử kiếp cảnh tiến vào, cảnh giới sẽ bị một loại phong cấm kết giới áp chế, tu vi càng mạnh, bị áp chế càng lớn. Như vậy, cơ hội sống sót của thiên mệnh sẽ tăng lên. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình, nhiều lần xuất hiện sự che chở của thủy tổ Hiên Viên Đại Đế, tin rằng có thủy tổ phù hộ, hắn nhất định không sao. Những điều này nghe quả thật khiến người ta yên tâm hơn một chút. Nhưng chỉ cần sinh tử của hắn chưa rõ, Khương Phi Linh làm sao có thể an tâm. Nàng ngồi ở đó, trong lòng như có vô số kiến đang cắn xé. Vậy, chỉ có thể để hắn tự sinh tự diệt, tự cầu sinh lộ sao? Khương Phi Linh hỏi. Tôn thần, không phải chúng ta không cứu, chủ yếu là cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại người của đối phương ồ ạt tiến về thiên tinh cảnh, bắt đầu bố trí thiên văn kết giới ở ngoài cảnh thiên tinh, chúng ta vốn đã yếu thế. Nếu tùy tiện rời khỏi kết giới tông môn, một khi lộ hành tung bị phục kích, rất dễ bị tiêu diệt toàn quân. Với thế cục hiện tại, chúng ta không có tư cách chủ động tiến công, dù bọn họ có một số người tiến vào thiên tinh cảnh, quân đội của họ vẫn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Biện pháp duy nhất hiện tại là chọn một bộ phận người, cưỡng ép thử một lần, xem có thể xông vào thiên tinh cảnh không. Phương Thái Thanh đề nghị. Tôn thần, còn một tin nữa. Quân đội Cửu Cung Quỷ Tông, Tứ Tượng Hải Tông và Thất Tinh Thiên Tông đã bao vây Ngũ Hành Thần Vực, số lượng gấp 3 Ngũ Hành Địa Tông, bọn họ có thể phát động tiến công bất cứ lúc nào. Sứ giả Ngũ Hành Địa Tông đã đến cầu cứu chúng ta. Rất có thể đối phương muốn dùng phương thức này để chúng ta từ bỏ ý định đối với Thiên Tinh Cảnh. Chỉ cần quân đội của họ vây quanh, chúng ta sẽ không thể tách quá nhiều nhân thủ đến Thiên Tinh Cảnh. Cục diện hiện tại thực sự rất bị động. Hiền Viên Đạo nói thêm. Tất cả những điều này đều cho thấy, muốn cứu Lý Thiên Mệnh, khó như lên trời. Ta đã biết. Khương Phi Linh khẽ nhếch môi. Trong Nhiên Linh Cung, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Vốn là cuộc chiến tranh do vây quét tôn thần mà ra, giờ dường như dần dần thay đổi vị thế. Điểm trung tâm của sự biến động trên Viêm Hoàng Đại Lục, vậy mà chuyển hướng đến Thiên Tinh Cảnh. Chẳng lẽ mục đích thực sự của Cửu Cung Quỷ Tông không phải là nhân cơ hội độc bá thiên hạ sao? Hay là, bọn họ muốn chiếm lấy bảo vật trước, sau đó không tốn chút sức lực nào mà đoạt lấy Nhất Nguyên Thần Tông? Tôn thần, sứ giả của Tam Tài Tiên Tông và Bát Quái Tâm Tông sắp đến, về con đường sau này phải đi như thế nào, bốn tông môn chúng ta cần phải bàn bạc cẩn thận. Phương Thái Thanh nói. Khương Phi Linh gật nhẹ đầu, rồi khoát tay, ra hiệu để họ ra ngoài. Chúng ta cáo lui. Mọi người rút khỏi bên trong kết giới. Khương Phi Linh đứng dậy, một mình đi qua hành lang tĩnh mịch, bước ra ngoài thế giới băng tuyết. Nàng hít sâu một hơi, trên da thịt, thần quang lấp lánh, một cổ lực lượng vĩnh hằng đang cuồn cuộn trong cơ thể nàng. Trong lúc bất tri bất giác, đôi mắt đỏ hoe của nàng, vậy mà bộc phát ra thần quang mãnh liệt, xông lên mây xanh. Một tòa vĩnh sinh chi thành, trong cơ thể nàng, như ẩn như hiện. Đất tuyết, hoang nguyên, mộ bia. Trên bia mộ, khắc dòng chữ mộ phương tinh khuyết. Một phụ nhân thanh y, đặt trước mộ một bàn trái cây đã gọt sẵn, trên mặt nở nụ cười hiền lành. Cháu ngoan, thế giới này biến đổi kỳ lạ quá. Chỉ tiếc, cháu không được thấy. Nàng đứng lặng rất lâu. Khi màn đêm buông xuống, nàng đưa tay sờ lên mộ bia, tựa như đang vuốt ve đầu một đứa bé, trong mắt tràn đầy yêu chiều. Thế giới của nãy nãy sụp đổ rồi. Rất tốt, vậy thì thế giới này cũng không còn gì đáng lưu luyến nữa. Nói xong, nàng cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Trên thế giới này, làm gì có thượng thần chứ? Nói xong, nàng lắc đầu. Một con phượng hoàng màu xanh rơi xuống bên cạnh nàng, nàng ôm lấy đầu phượng hoàng, cùng nó thân mật. Đi thôi. Phượng hoàng vút lên mây xanh. Mộ bia, cô độc giữa thiên địa nền trời tinh không, nơi dẫn vào thiên tinh cảnh. Hơn ngàn vị kiếp lão từ ngũ đại thần vực chia thành mấy tầng phòng thủ nghiêm ngặt. Bọn họ cùng cộng sinh thú của mình, phong tỏa khu vực này vô cùng chặt chẽ. Ngũ đại thần vực đều có người lưu lại nơi này, chia thành năm phe phái. Trong đó, Cửu Cung Quỷ Tông chiếm số lượng lớn nhất, hơn 400 người trấn giữ. Các tông chủ thần vực khác đều đã tiến vào trong, Cửu Cung Quỷ Tông vẫn còn hai quỷ vương ở lại. Một trong số đó chính là U Ảnh Quỷ Vương, kẻ từng tham gia thiên hạ đệ nhất hội. Tu luyện giả năm phe ít khi trò chuyện, mỗi người đều có tính toán riêng trong lòng. Trong không gian tĩnh mịch, bỗng nhiên một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ầm ầm. Tại vị trí Tứ Tượng Hải Tông trấn thủ, đột ngột xuất hiện một biển máu mãnh liệt. Biển máu từ một huyết cầu bạo phát, chớp mắt hóa thành sóng dữ cuồn cuộn. Máu từ trời giáng xuống, nhấn chìm lối vào thiên tinh cảnh. Đây là lực lượng của kiếp văn thư. Ai có thủ bút lớn đến vậy? Gần như ngay lập tức, biển máu đã ập tới. Cộng sinh thú của Tứ Tượng Hải Tông thi triển vô số thần thông, xé nát biển máu thành bụi phấn. Ông! Biển máu hóa thành vô số giọt mưa máu, trút xuống như thác lũ, nhưng không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho ai. Ha ha! Nhiều người cười lạnh. Kẻ nào muốn thừa lúc người của chúng ta chưa đến đủ, xông vào thiên tinh cảnh? Không ngờ! Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ lối vào thiên tinh cảnh. Mọi người ngơ ngác quay đầu. Trong tầm mắt, một nam tử mặc trường bào đen đỏ, liếc nhìn bọn họ một cái, rồi quay người tiến vào thiên tinh cảnh. Độc Cô Tẩn. Tiếng kinh hô vừa vang lên, Độc Cô Tẩn đã biến mất trước mắt bọn họ. Rõ ràng, biển máu vừa rồi chỉ là chiêu nghi binh yểm hộ cho hắn xông vào. Không hổ là cường giả đứng đầu Nhất Nguyên Thần Tông, nghe nói còn mạnh hơn cả Hiên Viên Đạo. Một quỷ vương áo da cam nói. Thực lực không thể phủ nhận, mấu chốt là không ai hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì. U Ảnh Quỷ Vương cau mày nói. Đúng vậy, hắn rốt cuộc là ai? Hai lần ám sát Hiên Viên Si, đều là hắn làm. Quỷ vương áo da cam đầy vẻ nghi hoặc. Đừng để ý, tăng cường phòng thủ đi, không thể để kẻ khác chui vào bằng cách này nữa. Người mới tông môn phái sắp đến chưa? Tính toán thời gian, nhiều nhất một canh giờ nữa, nhanh chóng dựng kết giới phòng hộ lên. Thái Cổ Thần Tông, bên ngoài Hiên Viên Hồ. Ta muốn đi Thiên Tinh Cảnh. Âu Dương Kiếm Vương mắt rực lửa, nhìn Hiên Viên Đạo đang ở trong kết giới Cửu Long Bàn Thần. Rất nhiều người có thể mạo hiểm, nhưng riêng ngươi thì không. Hiên Viên Đạo nói. Dựa vào cái gì? Ngươi là thủ hộ giả Thiên Nguyên Đỉnh, phải bảo vệ Thủy Tổ Thần Thể. Chìa khóa liên quan đến tính mạng ngươi, không thể rơi vào tay kẻ khác. Hiên Viên Đạo nhấn mạnh. Nhưng huynh đệ ta đang ở trong tay bọn chúng, ta ăn ngủ không yên. Tông chủ, lão dịch sống chết chưa rõ, ta là huynh đệ, sao ta có thể ngồi yên? Âu Dương Kiếm Vương giọng khàn khàn nói. Ai ngồi yên được? Thiên mệnh còn bị ép vào Thiên Tinh Cảnh. Hắn giờ không còn giá trị lợi dụng với địch nhân, chúng chỉ e ngại hắn trưởng thành nên muốn trừ khử. Nhưng ngươi có cách nào? Ta là Thái Cổ Hiên Viên Thị Tộc Vương, phải đặt Thái Cổ Thần Vực lên hàng đầu. Ta cũng muốn làm anh hùng xông pha chịu chết, nhưng chúng ta đi rồi, Thái Cổ Thần Vực bao nhiêu người sẽ ra sao? Tôn Thần thì sao? Lưu Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý ở đây, ta mới yên tâm. Hiên Viên Đạo hỏi ngược lại. Vậy là, chẳng làm được gì. Các ngươi cứ làm tròn bổn phận đi. Ngươi về Thiên Nguyên Đỉnh, thủ hộ Thiên Nguyên Đỉnh là sứ mệnh lớn nhất của ngươi, những việc khác không thuộc quyền quản lý. Hiên Viên Đạo nói xong quay người, trở về Nhiên Linh Cung. Vậy sứ mệnh của ngươi là gì? Âu Dương Kiếm Vương nghiêm nghị hỏi. Vì Thái Cổ Thần Vực mà chết. Thiên Tinh Cảnh. Lý Thiên Mệnh đã quên mình lạc trong vô số vết nứt không gian bao lâu. Giờ phút này, nhìn xung quanh, hắn cảm thấy mình được tinh tú vây quanh, có thể ôm tinh thần vào lòng. Điều thú vị và hùng vĩ là, mỗi ngôi sao xung quanh đều không giống nhau. Có tinh thần rực lửa cháy bừng, toàn bộ đều là núi lửa, dung nham hội tụ thành núi, nhấn chìm vạn vật. Có tinh thần băng phong vạn dặm, lạnh thấu xương, mặt ngoài phủ đầy gai băng, nhìn từ xa giống như một con nhím biển màu băng lam. Có tinh thần như hoàng kim, lấp lánh vô cùng, khắp nơi đều là lưỡi đao vàng óng. Có tinh thần hoàn toàn là một khối lôi đình tụ tập, từ rất xa đã nghe thấy tiếng sấm cuồng bạo, trên đó ức vạn điện xà điên cuồng bôn tẩu. Mỗi bề mặt ngôi sao, nhỏ nhất cũng có phạm vi 10 cái thái cực phong hồ, lớn thì đến 50 thái cực phong hồ trở lên. Lý Thiên Mệnh xuyên qua Thiên Tinh Cảnh, thực sự kinh ngạc thán phục. Không ngờ, trên đời lại có nơi thần diệu như thế. Quả là một Thiên Tinh Cảnh. Chư thiên tinh thần, ánh sao rực rỡ. Đứng ở nơi này, nhìn xuống, Viêm Hoàng Đại Lục với Vạn Lý Sơn Hà Vân Nguyệt, sóng dậy âm âm. Giang sơn như họa, mỹ nhân như thi, hồng trần vạn trượng, sao không khiến người si mê. Trần thế quá đẹp, kẻ sinh ra và lớn lên trong địa ngục, chỉ có thể mơ tưởng. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Dạ Lăng Phong. Nhớ khi mình đưa hắn ra khỏi Nhiên Hồn Luyện Ngục, sơn xuyên thảo mộc, dù chỉ một đóa hoa, một con kiến, cũng khiến hắn si mê. Không biết Tiểu Phong và Khinh Ngữ ở thần đô ra sao? Đáng tiếc ta vừa đến Cửu Đại Thần Vực, đã bị vòng xoáy cuốn đi, giờ mạng nhỏ sắp không giữ được, sợ phải để hai người chờ đợi. Làm ca ca, ta nuốt lời rồi. Lý Thiên Mệnh nhớ bọn họ. May mắn vào lúc này, bên cạnh còn có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên. Bốn kẻ này thần kinh không ổn định, hoàn toàn không có giác ngộ trước khi chết, trong cộng sinh không gian nhảy nhót, chơi đến quên trời đất. Tiểu Hôi trứng trốn trong góc, hai chấm nhỏ trên vỏ trứng, lạnh lùng nhìn bốn ca ca tỷ tỷ đang vui đùa. Chọn ngươi vậy. Lý Thiên Mệnh chọn một tinh cầu đầy núi lửa, thận trọng vượt qua vô số vết nứt không gian chằng chịt như mạng nhện, đến bề mặt tinh cầu lửa. Dung nham sôi sục trào lên, trên đó liếc nhà liếc nhích thánh thiên văn, cho thấy dung nham này tối thiểu đều là thánh linh giai. Lý Thiên Mệnh ỷ vào vĩnh hằng luyện ngục thể, trực tiếp chìm vào nham tương. Lão tổ tông phù hộ, đừng để bọn chúng tìm thấy ta. Lý Thiên Mệnh càng chìm càng sâu. Giờ trạm tinh cổ thần thể nắm giữ 4.000 tinh nguyên, thân thể cứng rắn đến đáng sợ, thêm Huỳnh Hỏa phun cho hắn một chiếc địa ngục thuẫn giáp, hắn gan lớn mật, trực tiếp chìm đến gần tinh hạch. Nóng thật. Nhục thể ta siêu việt quá nhiều tiền bối, lại có vĩnh hằng luyện ngục thể, ta không tin có ai vào được đây mà tìm thấy ta. Đến lúc so nhân phẩm rồi. Đừng lầm bầm nữa, nhanh, chỉ cao kiếp nguyên của lão tử. Huỳnh Hỏa đã chờ không kịp. Nó khoái ý trong chơi trong nham tương, vươn cánh về phía Lý Thiên Mệnh, dù sao hiện tại chúng ta cũng đang trốn tránh, Lý Thiên Mệnh nghĩ, huống hồ chí cao kiếp nguyên đã vào tay, ta đương nhiên phải dùng cho chúng nó rồi. Nhưng vấn đề mấu chốt là, năm thứ này dung hợp vào Nhân Hoàng Long Giáp, vậy làm sao lấy ra được? Vừa dứt ý niệm, năm cái chí cao kiếp nguyên liền từ trên người hắn hiện ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chí cao kiếp nguyên. Năm viên tinh thần kỳ lạ lập lòe, ẩn chứa huyền ảo và sức mạnh vô biên. Biến hóa bên trong vô cùng phức tạp, phàm nhân căn bản không thể lĩnh ngộ. những thứ này, rốt cuộc là kiếp nguyên gì? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Ông. Lời vừa dứt, viên hỏa diễm tinh thần kiếp nguyên đầu tiên bỗng bừng cháy, đốt ra bốn chữ, Huỳnh Hoặc Đế Tinh. Huỳnh Hoặc Đế Tinh. Tên của chí cao kiếp nguyên này sao? Ngay sau đó, tên của các chí cao kiếp nguyên còn lại cũng ào ào hiện ra, có cái từ hàng băng tạo thành, có cái từ bùn đất kết thành. Viên màu bạch kim kia, gọi là Thái Bạch Ma Tinh. Viên màu nâu nhạt kia, gọi là Thiên Hoàng Trấn Tinh. Viên màu băng lam kia, gọi là Băng Minh Thần Tinh. Viên đen như mực kia, gọi là Vĩnh Dạ Tuế Tinh. Không biết, sau khi hấp thu chúng, nếu có thể tiến hóa thành công, chúng nó sẽ thuế biến đến trình độ nào? Lý Thiên Mệnh tràn đầy chờ mong. Hắn đầu tiên đem Huỳnh Hoặc Đế Tinh giao cho Huỳnh Hỏa. Cái tên Đế Tinh này tương tự tên của nó, quả thực như được tạo ra riêng cho nó vậy. Huỳnh Hoặc Đế Tinh này hỏa diễm dâng trào, thần vận ẩn chứa bên trong còn dồi dào hơn cả ngôi sao mà Lý Thiên Mệnh đang ở, hắn có thể cảm nhận được một loại sức mạnh cuồng bạo trong đó. Lần này, lão tử nhất định phải tiến hóa thành chim to. Huỳnh Hỏa hét lớn một tiếng, tự động viên mình. Nó cắn một cái vào Huỳnh Hoặc Đế Tinh, nuốt vào bụng, rồi trực tiếp trở về không gian cộng sinh, hấp thu tiến hóa. Ở cảnh giới thiên tinh này, mỗi một chút tiến bộ về thực lực đều vô cùng quan trọng với chúng nó. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để chúng nó mạo hiểm tiến hóa cùng lúc. Hắn lấy ra Băng Minh Thần Tinh và Thiên Hoàng Trấn Tinh. Cái trước thuộc thủy, cái sau thuộc thổ, cả hai đều thích hợp Lam Hoang, nhưng nó chỉ cần một loại là đủ. Băng Minh Thần Tinh để lại cho Mộc Tuyết đi, ta đã hứa với nàng rồi, cái này cho ngươi. Lý Thiên Mệnh ném Thiên Hoàng Trấn Tinh cho Lam Hoang. Thiên Hoàng Trấn Tinh toàn thân màu nâu nhạt, thể tích lớn nhất, xung quanh có các ngôi sao sắc bén, vô cùng nặng nề. Lam Hoang vừa ra khỏi cộng sinh thú, đã bị dung nham thiêu đốt keo gào, nó vội vàng nuốt Thiên Hoàng Trấn Tinh, lùi về cộng sinh không gian. Tiếp theo là Tiên Tiên. Lý Thiên Mệnh cho nó Vĩnh Dạ Tuế Tinh. Kiếp nguyên ngôi sao này tuy màu đen, nhưng thực chất thuộc tính mộc, rất hợp với khởi nguyên thế giới thụ như Tiên Tiên. Cảm ơn nữa cái phụ thân, ta ăn đây. Tiên Tiên vô cùng cao hứng, lấy Vĩnh Dạ Tuế Tinh rồi rụt về. Ba đứa nó đều đã có chí cao kiếp nguyên mà mình hằng mong ước. Cuối cùng, chỉ còn Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mê. Miêu Miêu không hài lòng. Mê. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, ngượng ngùng học theo tiếng kêu. Nói tiếng người. Miêu Miêu biểu môi nói. Không còn cách nào, chỉ còn cái thứ này thôi, người có lấy không? Dù sao trong ngũ hành cũng không có lôi đình. Lý Thiên Mệnh giơ viên Thái Bạch Ma Tinh còn lại trên tay. Đây là một viên tinh thần sắt thép màu bạch kim, cứng đến đáng sợ, cảm giác ném ra cũng có thể làm vũ khí. Đây chắc chắn là chí cao kiếp nguyên thuộc tính kim, mang theo một chút ma tính, trông hơi dữ tợn. Nhưng với Miêu Miêu mà nói, nó có vẻ không quá thích hợp. Ta vốn định, sau khi lấy được những kiếp nguyên này, sẽ dùng cái thuộc tính kim này đổi lấy một cái thiên địa kiếp nguyên thuộc tính lôi đình cấp 9 ở tông môn, ai ngờ giờ lại bị vây ở đây, thành rùa trong nồi của bọn chúng, nếu ngươi không cuốn, thì chỉ trông cậy vào ta sống sót rời khỏi đây, rồi đổi cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nhức đầu nói. Bản Miêu cuốn lắm chứ. Bọn chúng đều hơn 900 điểm sao, còn ta chỉ 300, đồ ăn ngon bị cướp hết rồi. Đây chẳng phải ép ta đình chiến sao? Ta chăm chỉ như vậy, sao có thể đình chiến được? Miêu Miêu bi phẫn nói. Hả, trong lòng ngươi có phải đang mừng thầm không? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Nói bậy, ta thật sự có chút cuốn. Dù sao các huynh đệ đều đang chiến đấu, ta ngủ không yên lòng. Chỉ một chút thôi. Thì là thế. Ngủ đi ngươi. Lý Thiên Mệnh chẳng thèm để ý con mèo lười này. Quả nhiên, nó liền lăn ra ngủ ngáy o, nhưng chưa được 10 hơi, nó lại mở to mắt, u oán nhìn các huynh đệ tỷ muội đang tiến hóa. Hả, ngươi thật sự không ngủ yên lòng à, thật là mặt trời mọc đằng tây sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng chế giễu bản Miêu, bản Miêu cũng có lý tưởng. Ta không muốn ngủ. Gà đại ca nói đúng, mạng sắp không còn, sống được ngày nào hay ngày đó, chết rồi tha hồ mà nghĩ. Miêu Miêu giận dữ nói. Vậy ngươi định làm gì? Ta định ăn cục sắt này. Miêu Miêu trừng mắt nhìn Thái Bạch Ma Tinh nói. Ngươi chắc chứ? Cẩn thận táo bón, nghẹn ở mông thì khổ đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút, bản Miêu vì tôn nghiêm, liều lần này. Miêu Miêu nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là trong lòng nó rất bất an. Thần nguyên không phù hợp thuộc tính, thậm chí còn có chút xung đột, tiến hóa tùy tiện sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, cấp bậc của Thái Bạch Ma Tinh so với 300 ngôi sao của nó có chút quá cao. Miêu, người không phải thật đấy chứ? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Thực ra, hắn biết gia hỏa này tuy lười biếng, nhưng sĩ diện vô cùng. Mỗi lần chiến đấu nó đều hung tàn và bán mạng nhất, chỉ để có thể ngủ yên giấc. Cho nên tình cảnh hiện tại khiến nó rất khó chịu. Nói nhảm, ta nghiêm túc. Miêu Miêu dựng thẳng đuôi dài màu đen, toàn thân căng cứng nói. Có chắc chắn không? Có, chúng ta thái cổ hỗn độn cự thú vốn là huyết mạch cao đoan, thành cộng sinh thú mới có quá nhiều gông xiềng huyết mạch. Cho nên, thực tế thì người khác dùng thần nguyên tiến hóa, nhưng chúng ta chỉ dùng thần nguyên để kích thích giải phong gông xiềng huyết mạch, mặc kệ là thông thiên phần ma vũ của gà đại ca hay là vạn điện cực của ta, thực chất đều là thứ có sẵn trong huyết mạch của chúng ta, mượn ngoại vật kích phát, sau khi tiến hóa hoàn thành, thứ thật sự dùng là bản lĩnh của chúng ta, cho nên mới hiệu quả hơn. Thần thông của chúng ta cũng là đạo lý tương tự. Thái Bạch Ma Tinh này thuộc tính không hợp với ta, nhưng chưa chắc không thể kích phát gông xiềng trong huyết mạch của ta, nếu miễn cưỡng thành công thì ít nhất cũng giúp ta khôi phục một số sao, chỉ là quá trình có thể hơi khó chịu, khả năng thất bại lớn hơn, nhưng chắc chắn không chết, nên ta muốn thử xem. Miêu Miêu bất ngờ nghiêm túc, phân tích một tràng dài như vậy. Vậy ngươi đừng kêu la thảm thiết quá. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nói bậy, bản Miêu tuyệt đối không kêu. Miêu Miêu cứng giọng nói. Không đơn giản à nha, Miêu Miêu cũng đã lớn thành nam tử hán rồi. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Cút, ghê tởm. Miêu Miêu từ cộng sinh không gian chạy ra, nhìn chằm chằm Thái Bạch Ma Tinh, nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân run rẩy. Ngươi sợ? Lý Thiên Mệnh nói. Không có. Miêu Miêu trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng bùng nổ, máu nóng dồn lên não, cắn lấy Thái Bạch Ma Tinh, quay người chạy trở về cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh cười đến hả hê. Nhớ lại lúc nó ra đời tại Trầm Uyên chiến trường, vẫn chỉ là một con mèo con, đến giờ đã dũng cảm không sợ hãi, tuy miệng mạnh, vẫn thích lười biếng, nhưng khi thật sự đối mặt nguy cơ, nó chưa từng e ngại. Mình đang trưởng thành, chẳng lẽ bọn chúng không như vậy sao? Huynh đệ tỷ muội năm người chúng ta, nhất định phải sống sót ở đây. Coi ta là cá trong chậu. Ai ăn ai, có lẽ còn chưa chắc. Hắn không biết dũng khí của mình từ đâu tới. Có lẽ vì bốn đứa nó khoái hoạt thoải mái, không hề sợ hãi, khiến Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin. Thiên Tinh cảnh trước cổng chính trở về từ cõi chết, chẳng phải là để ta tìm đường sống trong chỗ chết sao? Hắn hít sâu một hơi, hồi tưởng lại cảnh huyết ý quỷ vương ấn đầu mình, nhét phệ tâm trùng vào miệng, sát khí trong mắt bùng nổ. Thằng già ngốc 200 tuổi, là có thể cậy già lên mặt à? Hắn bình tĩnh lại. Sâu trong dung nham sôi sục, hắn lấy tay làm kiếm, ma luyện cửu thiên hung hồn kiếm trận. Một người tỉnh táo lại, trong tuyệt cảnh cực đoan lại bùng nổ vô tận sức tưởng tượng. Hung hồn, hung tàn, hung hãn. Hết thảy đều tương thông. Kiếm cũng là từng con mãnh thú. Lý Thiên Mệnh đang tiến bộ, bốn con cộng sinh thú cũng vậy. Thời gian trôi qua trong sâu thẳm tinh cầu lửa, một ngày, hai ngày. Ngày thứ ba, Huỳnh Hỏa tiến hóa hoàn thành. Khi nó gầm lên một tiếng trong cộng sinh không gian, từ bên trong bay ra, nó tự như một vầng mặt trời, bùng nổ hỏa diễm tinh quang rực rỡ trong dung nham. Ầm ầm ầm. Trên toàn bộ tinh cầu lửa, núi lửa phun trào, mây khói cuộn trào, dung nham sôi sục như bão biển. Trước mắt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thấy Huỳnh Hỏa đâu, chỉ có một ngôi sao lửa lập lòe, lưu quang giật thải. Chỉ có thể mơ hồ thấy một con hỏa diễm phượng hoàng trong đó. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại khoảnh khắc nó thôn phệ mặt trời. Huỳnh Hoặc Đế Tinh vậy mà khiến khí tức của nó cường đại đến thế sao? Lý Thiên Mệnh cảm giác huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú của nó đang bị đào móc điên cuồng. Diễn đủ chưa? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Không còn cách nào, ta cũng muốn khiêm tốn, ai ngờ thực lực không cho phép. Cả đời này, lão tử vẫn cứ phải lập lòe. Huỳnh Hỏa Dương Dương đắc ý nói. Bao nhiêu điểm sao rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ cao kiếp nguyên ngoài thiên tinh cảnh, có lẽ còn cao hơn cả Phương Thái Thanh ấy chứ. Lúc đó Lý Thiên Mệnh liếc qua một chút, cảm giác phượng hoàng của Phương Thái Thanh có chừng hơn 930 điểm sao, cao nhất không quá 950. Người trẻ tuổi, mở to mắt chó của ngươi ra, đếm cho lão tử xem. Huỳnh Hỏa cuối cùng cũng chậm rãi thu lại tinh quang rực rỡ trên người, nhưng vẫn lập lòe hơn trước rất nhiều. Nói thật, thân thể của nó vẫn không lớn thêm bao nhiêu, nhưng đã xảy ra thuế biến về chất, lông vũ của nó trải rộng vô số tinh cầu lửa, lửa giận của chư thiên tinh thần lập lòe, khiến nó như có khải giáp tinh thần, thân thể cường ngạnh đến mức nào, chỉ có thực chiến mới biết được. Quan trọng nhất là đôi mắt của nó. Trông như hai viên Huỳnh Hoặc Đế Tinh. Về việc trên đó có bao nhiêu điểm sao, Lý Thiên Mệnh nhất thời không nhìn rõ. Quá nhiều rồi. Phương Thái Thanh Phượng Hoàng kia, một con mắt đã to hơn cả thân hình bé nhỏ của Huỳnh Hỏa. Ấy thế mà, điểm sao trong mắt nó lại chỉ bé bằng hạt đậu đen, lì tì chi chít khiến Lý Thiên Mệnh hoa mắt chóng mặt. Con rùa cháu rùa, người còn đếm nữa hả? nhìn cái dạng ngốc nghếch của ngươi, lão tử còn sốt ruột thay cho. Huỳnh Hỏa cười nhạo. Ngươi mới cuốn cuồng ấy, giọng điệu cũng lạc cả đi. Lý Thiên Mệnh cười ha hả, nói thẳng đi, bao nhiêu? Nói ra, dọa chết ngươi đấy. Huỳnh Hỏa vênh váo. Đừng có mà ra vẻ ta đây nữa, mau nói. Sao ngươi lại có giọng điệu của ta thế? Huỳnh Hỏa cười khẩy. Nói mau cho lão tử. Lý Thiên Mệnh túm lấy cổ nó, kéo sát lại trước mắt. Nghe cho kỹ đây, 999. Còn có nửa cái điểm sao chưa thành hình, tính ra là 999,5 đấy. Ngươi biết ý nghĩa của việc này là gì không? Huỳnh Hỏa vùng khỏi tay hắn, vuốt lại mớ tóc, hắn giọng vài tiếng. Không biết. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Thật ra thì đây là thần nguyên siêu cấp, vượt xa cả kiếp nguyên, nó giúp ta tiến hóa đến trình độ ngàn sao. Nhưng vì cảnh giới hiện tại chưa đủ, nên tạm ẩn đi nữa sao? Có lẽ đợi khi chúng ta thành thần, điểm sao thứ 1000 sẽ tự động thành hình, biến ta thành thần thú thực thụ. Huỳnh Hỏa chống nạnh cười lớn đắc ý, ngươi chắc chứ? Ha ha, ta đoán mò đấy. Ngươi! Ngươi đi chết đi! Lý Thiên Mệnh đè nó ra đánh một trận, tiến hóa xong rồi mà vẫn còn vênh váo được hả? Ấy, tha mạng lão đệ ơi, ít nhất 999 điểm sao là thật mà. Ta van, đừng có làm rối kiểu tóc của lão tử. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Thật ra Lý Thiên Mệnh đang rất vui mừng. Nó mạnh lên, thì bản thân hắn cũng sẽ mạnh hơn mà. Lần này bị đánh thảm như vậy, trong lòng hắn sớm đã lửa giận ngút trời. Nói xem nào, ngoài việc mọc thêm điểm sao, còn có bản lĩnh gì nữa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thứ nhất, nhục thân vô hạn cường hóa, đoán chừng còn mạnh hơn cả trạm tinh cổ thần thể của ngươi, muốn làm ta bị thương khó lắm đấy. Thứ hai, một số thần thông được cường hóa rất nhiều, nhất là luyện ngục thuẫn giáp, sẽ có uy lực đế tinh dung hội vào, tăng thêm một tầng phòng ngự. Điểm thứ ba mới là quan trọng nhất. Huỳnh Hỏa nói. Nói đi. Ta thức tỉnh một trạng thái tên là đế tinh thiểm diệu, là một loại trạng thái cuồng bạo, lực sát thương tăng vọt, uy lực thần thông tăng lên, một đường bạo tẩu gặt đầu người. Huỳnh Hỏa ngạo nghễ nói. Không có tác dụng phụ. Có, dùng xong sẽ hơi bị đuối. Huỳnh Hỏa ngượng ngùng nói. Lý Thiên Mệnh bảo nó phô diễn một chút, khoảnh khắc ấy, trên người nó bùng nổ ra ánh sáng tinh thần hỏa diễm rực rỡ, hoàn toàn không nhìn thấy bản thể Phượng Hoàng, toàn thân chói mắt lại nóng rực, một cổ khí tức hung hãn bao trùm. Chỉ cần nhìn điệu bộ này, liền biết nó đã bạo phát rồi. Được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa lúc này mới giải trừ trạng thái đế tinh thiểm diệu. Nó đứng không vững, trông có vẻ yếu ớt. Mới có một lát mà ngươi đã đuối thế kia rồi hả? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Không, đùa ngươi thôi, ha ha. Huỳnh Hỏa bật dậy, nhảy nhót tưng bừng. Sớm muộn gì cũng thiến ngươi, cho ngươi lục căn thanh tịnh, thành một con gà béo ú. Lý Thiên Mệnh giận dữ. Đúng lúc này, làm hoàng tiến hóa thành công. Ngươi cút sang một bên. Lý Thiên Mệnh đẩy Huỳnh Hỏa ra. Làm hoàng vừa bị dung nham đốt cho một trận, chắc chắn là không muốn ra ngoài. Sau khi tiến hóa xong, thân thể nó trở nên to lớn hơn, điểm sao trong mắt nó đếm dễ hơn Huỳnh Hỏa nhiều, quả nhiên là 999. Thậm chí, giống như Huỳnh Hỏa nói, trên đó còn có nửa cái điểm sao ảm đạm. Cái chí cao kiếp nguyên thiên tinh cảnh này, đáng sợ đến mức này, bọn họ đều không ngờ tới sao. 999 về điểm sao, không cần phải nói cũng biết, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh là chân chính thiên hạ đệ nhất. Tuy nhiên thực lực chân chính còn phụ thuộc vào cảnh giới tu vi, nhưng tầng thứ sinh mệnh như vậy đã đủ đáng sợ rồi. Lần tiến hóa này của Lam Hoang, không hề nghi ngờ, phòng ngự lực lại một lần nữa tăng vọt. Thiên hoàng trấn tinh của nó không lập lòe như Huỳnh Hỏa, nhưng tuyệt đối dày đặc hơn, khiến thể trọng của nó tăng hơn gấp 10 lần, mấu chốt là hình thể tăng không đáng kể, điều này chứng tỏ nhục thân của nó sẽ chỉ càng khủng bố hơn, có thể so với Huỳnh Hỏa tuyệt đối không thành vấn đề. Mấu chốt là, nó so với Huỳnh Hỏa điên cuồng hơn vô số lần. So với trạng thái đế tinh thiểm diệu của Huỳnh Hỏa, nó lại có thêm thiên trọng tinh hoàng. Đúng vậy, giống như thiên hoàng trấn tinh, hiện tại nó giống như một ngôi sao, bên người còn cuốn 1000 ngôi sao nặng trịch. Từng vòng tròn bao quanh thân thể nó xoay tròn, mỗi ngôi sao đều giống như một con dao hình tròn, chỉ cần Lam Hoang muốn, thiên trọng tinh hoàng này sẽ điên cuồng xoay tròn, biến nó thành một cái cối xay thịt kinh khủng. Thiên trọng tinh hoàng tản ra, còn có thể tạo thành một tấm thuẫn bài ngôi sao, còn lợi hại hơn sơn hải giới thần thông của nó nhiều. Không hề nghi ngờ, cả Huỳnh Hỏa và Lam Hoang đều đã đạt đến tiến hóa tối ưu, khai cuộc ra năng lực siêu tuyệt của bản thân. Thành công thứ ba là tiên tiên. Giờ khắc này, động tĩnh trong cộng sinh không gian vô cùng lớn. Vốn dĩ, thánh quan thủy tiên thì thánh khiết tinh khiết, mạng châu sa hoa thì huyết tinh khát máu. Đúng lúc này, nụ hoa thứ ba đột nhiên nở rộ, hé mở một đóa ma hoa đen nhánh. Trên cánh hoa ấy, như từng mảnh tinh hải nhỏ, vô số ánh sáng tinh thần du chuyển trong đó. Một đóa tinh thần chi hoa như vậy, thực sự quá lộng lẫy. Dường như bầu trời đêm, tinh quang vô tận. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, linh thể tiên tiên thay một bộ trang phục hắc ám, trên váy tinh quang lấp lánh, ánh mắt tinh khiết như màn đêm. Không có thánh khiết, không có huyết tinh, chỉ có linh động, thần bí, như đêm tối vĩnh hằng. Điều này khiến tiên tiên trông càng thêm đáng yêu động lòng người. Đây là đóa hoa thứ ba của tiên tiên, gọi là vĩnh dạ sắc vi, xem được không? Nửa cái lão tử. Tiên tiên tiến đến xà vào lòng hắn nói. Nó bị huỳnh hỏa và bọn họ dạy hư mất rồi, cả xưng hô nửa cái phụ thân cũng biến thành nửa cái lão tử, khiến Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười. Vĩnh dạ tuế tinh, ra đời vĩnh dạ sắc vi. Có bản lĩnh gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Để ta thức tỉnh loại thần thông thứ ba, gọi là vĩnh dạ ma chú, sẽ khiến kẻ địch mất đi thần trí trong phạm vi ta chưởng khống, biến thành cuồng đồ không phân địch ta, lâm vào vòng xoáy giết hại và chiến đấu, thậm chí bị ta chưởng khống. Tiên tiên đắc ý nói. Lợi hại, tiên tiên quá mạnh. Lý Thiên Mệnh tán thán. Tiên tiên là cộng sinh thú thực vật, rất nhiều phương diện khác với huỳnh hỏa và bọn họ, điểm sau của nó ở phía trên linh thể, cũng có 999. Đúng, quá mạnh. Thật mạnh. Huỳnh hỏa và Lam Hoang tiếp lời. Tiểu nha đầu này quả nhiên không chịu nổi lời khen, ngay lập tức mặt đỏ lên, trực tiếp tâm hoa nộ phóng. Đế tinh thiểm diệu, thiên trọng tinh hoàng, vĩnh dạ ma chú. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Miêu Miêu còn đang tiến hóa. Ta meo đệ quá khó khăn. Huỳnh hỏa nói. Nếm trải trong khổ đau, mới là meo phía trên meo. Một ngày nào đó, nó sẽ cảm tạ sự anh dũng của chính mình hôm nay. Thượng thiên ban cho mọi gian nan, cũng là để tạo nên một nó cường đại hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Câu này ngươi chép ở đâu đấy? Có phải ăn cắp bản quyền tài hoa của mẹ mình không? Huỳnh Hỏa hỏi. Ngươi nói bậy, đây là lão tử sáng tác, ngươi nghe phải trả tiền bản quyền. Lý Thiên Mệnh nói. Cút, lão tử sớm muộn vạch mặt ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh nhìn cộng sinh không gian, chỉ còn lại một đoàn ma khí hắc ám, tia chớp mãnh liệt. Gia hỏa này thật là kiên cường, bảo không lên tiếng là thật không lên tiếng. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng có thể là bị Thái Bạch Ma Tinh chèn ép niệu đạo, kêu không ra. Huỳnh Hỏa nói. Tiếng kêu thì liên quan gì đến niệu đạo? Ngươi nhịn tiểu thì có dám la to không? Lý Thiên Mệnh phục rồi. Hắn thừa nhận lần này, hắn có chút cảm giác của người làm cha, nhìn con mình chịu khổ, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng rối như tơ vò. Trong hai ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh cảm thấy dài như hai năm. Hắn thỉnh thoảng cũng tự hỏi, việc mình để Miêu Miêu mạo hiểm như vậy có phải là sai lầm không, có thể sẽ làm tổn thương nó. Ngươi cứ yên tâm đi, đừng suy nghĩ lung tung, ta meo đệ là trâu bò nhất đấy, chỉ cần nó nghiêm túc, không việc gì là không thành. Huỳnh Hỏa nói năng thấm thía, như một người lớn vỗ đầu Lý Thiên Mệnh. Ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục theo dõi. Ngay trong khoảnh khắc ấy, sấm sét nổ vang. Một tiếng chấn động, trong cộng sinh không gian, bốn phía tĩnh mịch. Điện xà bôn tẩu tiêu tán, mà khí biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, một con mèo đen nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người. Vừa nhìn thấy nó, mắt Lý Thiên Mệnh nhói lên vài cái. Hắn nhìn thấy, đôi mắt xanh lam của Miêu Miêu hoàn toàn biến thành màu bạch kim, lạnh lùng mà sắc bén, tràn đầy tính xuyên thấu. Trên đó 999 điểm sao, cùng với Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Tiên Tiên đều nhất trí. Nó thành công rồi. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lý Thiên Mệnh, rốt cục vỡ tan, âm thầm thở phào một hơi. Có thể thấy, thân thể Miêu Miêu không có biến hóa quá lớn. Tuy nhiên, nó vẫn mang đến cho Lý Thiên Mệnh một loại cảm giác sợ hãi sinh mệnh thuế biến. Tất cả đều bắt nguồn từ đôi mắt vàng kim trắng ấy. Đúng lúc này, nó nhếch môi, hàm răng màu bạch kim, sắc bén mà nhọn hoắt, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Đồng thời, móng vuốt của nó vươn ra, cũng là màu bạch kim, trông khiến người ta tê cả da đầu. Thậm chí, ở cuối đuôi của nó, còn có một cái gai nhọn kim loại màu bạch kim. Nó cứ như vậy cười, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nó có thể xé rách cả vảy rồng của Lam Hoang. Toàn bộ đứng nghiêm, nói cho bản mèo biết, đã qua mấy ngày rồi. Nó lớn tiếng nói. Bốn ngày, mèo ca. Lam Hoang nói. Bốn ngày á, Miêu Miêu đau lòng nhức óc, điên cuồng đấm ngực, vì lần tiến hóa này, bản mèo vậy mà lãng phí bốn ngày thời gian nghỉ ngơi, quá lỗ, không được, ta quá mệt mỏi, ta phải ngủ bù. Nói xong chữ cuối cùng, nó ngửa người nằm xuống đất, chỏng vó, sau đó toàn thân mềm nhũn, nghiêng đầu một cái, lè cả lưỡi ra ngoài, đã ngủ say. Lý Thiên Mệnh và bọn họ nhìn nhau, trong lòng 10.000 con lạc đà đầu đàn lao nhanh qua. Đều thành công rồi. Vậy nên, có thể một lần nữa, Mỹ Diệu Cộng Sinh tu luyện rồi. Kéo Miêu Miêu dậy. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Làm vậy có hơi tàn nhẫn không? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Ta quen tàn nhẫn rồi. Trong cộng sinh không gian, Miêu Miêu bị kéo lên. Làm gì? Các ngươi khi dễ một con mèo chưa thành niên như vậy, sẽ bị trời phạt đấy. Lý Thiên Mệnh, ta nguyền rủa ngươi sinh con trai không có trứng. Wow, không có mèo quyền à, tên khốn kiếp, ta muốn kiện các ngươi. Kiện cho bọn tiện nhân các ngươi tán gia bại sản. Cái gì? Tu luyện xong thì để bản mèo ngủ say 3 ngày. Quá khách khí, tất cả đều là huynh đệ tỷ muội của bản mèo, để các ngươi nhìn ta nghỉ ngơi một mình, ngại quá à Lý Thiên Mệnh. Vạn tuế thực tế mà nói, lần tiến hóa này của Miêu Miêu, sự thuế biến mà nó đạt được, không hề thua kém Huỳnh Hỏa, Lam Hoàng hay Tiên Tiên chút nào. Dù Thái Bạch Ma Tinh chưa được khai quật triệt để, nhưng thiên phú lôi đình của nó đã khiến cho cường độ thân thể của nó tăng lên một cách khủng bố. Móng vuốt, răng nanh, đuôi của nó đều cứng cáp hơn cả lông vũ của Huỳnh Hỏa. Thực chất, toàn bộ xương cốt của nó hiện tại đều là Thái Bạch Ma cốt do Thái Bạch Ma Tinh mang lại. Móng vuốt, răng nanh và chóp đuôi gai nhọn chỉ là những phần lộ ra bên ngoài. Xương cốt bên trong cơ thể nó, thậm chí cả hộp sọ, đều có độ cứng của Thái Bạch Ma Tinh, tựa như một bộ khung xương bạch kim kim loại vậy. Bộ Thái Bạch Ma cốt này đương nhiên có thể sánh ngang với Thiên Trọng Tinh Hoàng và Đế Tinh Thiểm Diệu. Ở trạng thái bình thường, khó mà nhận ra điều gì khác biệt, thậm chí còn thấy răng nanh và móng vuốt bạch kim có vẻ nhỏ nhắn, nhưng một khi Miêu Miêu hóa thành Đế Ma Hỗn Độn trạng thái, ma khí ngập trời, hình thể to lớn, thì những nanh vuốt mọc dài ra cùng với gai nhọn trên đuôi như trường thương, sẽ khiến năng lực cận chiến của nó tăng lên đến mức độ khủng bố. Sự khác biệt giữa nó và Huỳnh Hỏa là nó không tu luyện chiến quyết, nhưng thiên phú cận chiến chém giết của nó chắc chắn cao hơn, cân bằng hơn. Hơn nữa, nó còn có tốc độ lôi đình kinh khủng. Đế Tinh Thiểm Diệu, Thái Bạch Ma Cốt, Thiên Trọng Tinh Hoàng, Vĩnh Dạ Ma Chú. Lý Thiên Mệnh nhìn 4 con cộng sinh thú vừa thuế biến hoàn toàn trong cộng sinh không gian, trong lòng mừng rỡ không xiết. Đồng thời, hắn cũng mừng cho chính mình. Giữa dòng nham tương sôi sục, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ cùng chúng tiến nhập trạng thái cộng sinh tu luyện. Trong khoảnh khắc, xiềng xích huyết mạch của cả 4 người được giải phong, mang đến sự trưởng thành vượt bậc. Huyết mạch theo thú mạch liên thông, điên cuồng tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Sự liên kết và quán thâu huyết mạch lan rộng khắp mỗi tấc da thịt, gân cốt, huyết nhục và ngũ tạng lục phủ của Lý Thiên Mệnh, giúp hắn một lần nữa tiếp nhận lượng lớn huyết mạch từ Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long và Khởi Nguyên Thế Giới Thụ. Tứ đại huyết mạch tụ hợp là một, khiến căn bản thân thể hắn phát sinh sự thuế biến to lớn. Sự thuế biến này có lẽ người ngoài khó mà nhận ra. Đây không phải là sự tiến bộ về cảnh giới, mà là phúc trạch thực sự cho tầng thứ thiên phú của Lý Thiên Mệnh. Thiên phú đến từ Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú là một loại thiên phú toàn năng, tăng lên toàn diện, vô hạn giới hạn tu hành, khiến con đường thành thần trở nên dễ dàng hơn. Có câu nói, dạy người ta con cá, không bằng dạy người ta cách bắt cá. Cộng sinh tu luyện với Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú không chỉ cho Lý Thiên Mệnh cá, mà còn cho hắn năng lực đánh cá. Vừa có năng lực đánh cá, vừa thu được cá tượng trưng cho cảnh giới tu vi, đó chính là chuyện nước chảy thành sông. Lý Thiên Mệnh cảm nhận sâu sắc sự tăng lên về tầng thứ sinh mệnh của mình. Huyết nhục mới mẻ cho phép hắn đối đãi với thế giới một cách nhạy bén hơn, mọi thứ mà tai mắt mũi miệng cảm nhận dường như đều có sự khác biệt. Trong thân thể hắn, mỗi một hạt nhỏ đều mang dấu ấn của 4 loại Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Dù cho chúng nó tiến hóa không liên quan đến cảnh giới của ta tăng lên, nhưng tiềm lực huyết mạch được khai mở, thiên phú hiện ra vẫn khiến cho thiên ý của ta đạt được sự trưởng thành. Có thể thử ngưng tụ tử chi mệnh tuyền kiếp hoàng thứ 3. Một khi thành công, Lý Thiên Mệnh và 4 con thú của hắn sẽ có thể bước vào tam trọng tử kiếp. Thực tế, tốc độ phát triển của hắn tại sinh tử kiếp cảnh vẫn vượt ngoài dự đoán của thiên hạ. Dù sao, tu luyện giả sinh tử kiếp cảnh có thể học được từ Trạm Tinh Cổ Lộ Phồn Tinh Thiên Ý là quá ít. 3 đại thánh chi cảnh giới là biểu tượng cảnh giới của tu luyện giả cửu đại thần vực, dù sao, cấp độ này có tiền nhân khai phá đường đi. Đến sinh tử kiếp cảnh, dù là nghịch thiên chi tài cũng phải trầm xuống, từng bước một. Lý Thiên Mệnh vốn nên cũng sẽ ngày càng chậm lại, thời gian đột phá kéo dài vô hạn, nhưng khi huyết mạch Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú tăng lên, mang đến thiên phú tăng vọt, khiến hắn ngày càng thành thục trong việc lý giải và cảm ngộ sinh tử kiếp cảnh. Đế Hoàng Thiên Ý vốn đã đạt đến đỉnh phong, nay có thị giác mới, tăng lên rất nhiều không gian trưởng thành. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất của lần tiến hóa này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tử chi kiếp hoàng thứ 3 nhanh chóng thành hình. Cuối cùng, bọn họ một người 4 thú lại lần nữa bước vào tử kiếp. Tử kiếp chi lực trỗi dậy, tràn ngập khắp toàn thân, khiến Lý Thiên Mệnh từ trạng thái sinh sôi không ngừng, chốc lát chuyển sang tử khí ngập trời. trạng thái này càng phù hợp với tâm tính tuyệt địa đào vong hiện tại của hắn. Ngay cả huỳnh hỏa và những con thú khác trong cũng dữ tợn hơn rất nhiều. Tam trọng tử kiếp. Cho dù không có Khương Phi Linh phụ linh, hiện tại, thêm 100 diêm la cũng không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Có lần tiến hóa này, tuy nơi này không có trạm tinh cổ lộ, ta vẫn có thể trưởng thành tiếp. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại. Muốn sống, có lẽ là một trận chiến lâu dài. Sau khi đột phá, Miêu Miêu ngủ say. Trong lúc chúng nghỉ ngơi, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ tìm hành bên trong hỏa diễm tinh thần này. Hắn muốn xem, ngũ đại thần vực, rốt cuộc có bao nhiêu người đến đây tầm bảo. Thiên tinh cảnh, tinh không. Ước chừng có hơn 100 người được cửu cung quỷ tông phân phối đến tinh thần bị thiêu đốt bởi ngọn lửa này, bắt đầu thăm dò. Khi đến ngôi sao này, họ chia thành 10 tiểu tổ, chia các hỏa diễm tinh thần thành 10 khu vực, tìm kiếm riêng biệt. Ghi nhớ, mục tiêu đầu tiên là tầm bảo, mục tiêu thứ hai là điều tra đệ tử thái cổ thần vực, bất kỳ phát hiện nào đều phải báo cáo ngay lập tức. Rõ. Hãy cẩn thận, tìm kiếm kỹ lưỡng, bây giờ không chỉ là đào sâu ba thước, mà là phải lật tung cả ngôi sao này. Đại nhân, nghe nói thiên tinh cảnh có thể là nơi an nghỉ của thượng thần, làm vậy có làm phiền họ không? Nếu chỉ là nghe nói, thì không có căn cứ, đừng nói nhảm. Vâng. 10 tiểu tổ, phân biệt giảm bớt, đi tới khu vực tương ứng. Họ không phải là những người trẻ tuổi dưới 30 tuổi, mà chủ yếu là trung niên nhân, còn có không ít lão giả. Tuổi này của họ là trụ cột của một thần vực, về cơ bản đều là thân phận kiếp lão. Có tư cách tiến vào thiên tinh cảnh điều tra, đặt ở cửu cung thần vực, đều là những tồn tại có mặt mũi. Tỷ như tiểu tổ tên là Thanh Quỷ Đường này, tổng cộng có 9 người, đều là kiếp lão từ 6 tầng sinh kiếp trở lên. Họ có 2 người dẫn đầu. Một trong số đó là một người đàn ông trung niên, gầy gò thấp bé, sắc mặt đỏ sẫm, hốc mắt sâu hoắm, trên mặt gồ ghề, mỗi hố đều có một nốt đen, giống như nốt ruồi, khiến cả khuôn mặt hắn trông giống như ô mai. Ô mai trông rất đẹp, nhưng nếu là khuôn mặt người mọc thành hình dạng ô mai, thì thật kinh tởm. Tuy nhiên, tướng mạo như vậy là chuyện bình thường ở Cửu Cung Quỷ Tông. Cửu Cung Quỷ Tông là một tông môn trỗi dậy dã man, họ có rất nhiều thủ đoạn hung tàn âm trầm. Để theo đuổi sức mạnh, trả giá bằng dung mạo chỉ được coi là cơ bản nhất, có người thậm chí còn không cần mạng. Ngoài người đàn ông trung niên này, còn có một người dẫn đầu khác, đó là một bà lão lưng gù. Bà ta tóc hoa râm, thấp bé mập mạp, nhưng tinh thần tráng kiện, hồng hào đầy mặt, khi đi lại tràn đầy sức lực. Cơ thể bà ta tuy không người, nhưng lại rất linh hoạt. Trên người bà ta chỉ có khuôn mặt có nếp nhăn, những bộ phận khác lại non mịn như da thịt trẻ sơ sinh, trông rất kỳ quái. Anh bà, ngươi có phải lại cho cộng sinh thú của ngươi ăn thằng nhóc con không? Lần trước ngươi bị tố cáo, đường chủ đã ra lệnh cho ngươi từ bỏ thói quen xấu này, sao ngươi lại phạm? Người đàn ông mặc ô mai nói. Cừu cung, ngươi đừng giả bộ làm người tốt, ngươi cũng biết, quỷ anh thú của ta chỉ thích cái này một món, nếu không ăn, bà già ta sẽ chết trong tử kiếp này. Ta đã hơn 300 tuổi, làm sao có thể so với các ngươi? Hơn nữa, cửu cung thần vực lớn như vậy, ngươi làm chuyện gì cũng có, lại có một đám ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, vùng trộm làm đủ chuyện xấu. Ta sống hơn 300 năm, người nào chưa thấy qua? Bây giờ thiên tinh cảnh mở, trận chiến cũng sắp đánh, vậy thì ha ha ha, uống một chút, thời gian tự nhiên phải qua được thoải mái, mới không uổng công đến thế giới này một chuyến. Anh bà cười híp mắt nói. Hai người họ dẫn theo 7 kiếp lão đi vào trong nham tương. Tất cả đều là bạn cũ, so sánh tùy ý với nhau, vừa dò xét, vừa nói chuyện phiếm. Chung quanh đây không có vết nứt không gian để cộng sinh thú đi ra, đều nói thiên tinh cảnh là nơi có bảo bối, mọi người hãy nhìn cho kỹ. Chúng ta không tìm được bảo bối, mà lại để người của tông môn khác tìm thấy, thì sẽ bị phạt. Thủ đoạn của đường chủ, mọi người đều biết rõ. Ô Mai mặc cừu cung nói. Biết rồi. Cho nên nói, vào cái thiên tinh cảnh này, cũng không nhất định là chuyện tốt, mở không có trên chiến trường nhiều, còn có thể gặp rắc rối. Nói cũng phải, bảo bối ở đây, ai dám một mình giữ. Trên chiến trường thì khác, giết ai cướp ai. Anh bà khanh khách cười không ngừng, nói, có biện pháp nào đâu. Đều do cái phong cấm kết giới này, đem các đại lão từ bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên, từng người áp chế xuống thất trọng tử kiếp. Ta nghe nói đường chủ thất trọng tử kiếp cảnh giới của chúng ta, trong này, đều có thể đánh nhau với quỷ vương. Chuyện này truyền đi, người trên đời đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bà già ta sống hơn 300 năm, đều chưa từng nghe qua phong cấm kết giới nào trâu bò như vậy. Ai biết thiên tinh cảnh trong truyền thuyết này lại là một thế giới rách nát như vậy. Anh bà, ngươi sai rồi, cho dù quỷ vương cảnh giới đều bị áp chế xuống thất trọng tử kiếp, cùng cảnh giới với đường chủ của chúng ta, nếu thật sự đánh nhau ở đây, với thủ đoạn của quỷ vương, một tay cũng có thể bóp chết đường chủ của chúng ta. Họ lên làm quỷ vương, trên người có quá nhiều thứ vượt xa cảnh giới bản thân. không có Bát Cửu trọng sinh tử kiếp cảnh, đừng hòng bắt được họ. Cửu cung nói, ai mà không biết, cần ngươi nói, ta chỉ so sánh thôi. Dù sao chuyện này mới mẻ. Nói đúng, đến bây giờ không cảm thấy, ta và những đại lão tông môn kia lại có ngày gần nhau đến vậy. Họ thập phần nhẹ nhõm, vui vẻ trò chuyện. Trong đó, mấy người tìm nhập vào nham tương, tìm kiếm xung quanh. Có người là Lý Thiên Mệnh. Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô sắc nhọn truyền đến từ trong nham tương. Đó là tiếng thét của anh bà. Không sai, Lý Thiên Mệnh quả thật đã bị bà ta nhìn thấy. Đối phương đã tìm tới, hắn vốn định lặng lẽ rời đi. Không ngờ, mũi bà lão này lại mẫn cảm đến vậy. Chỉ ngửi vài cái, đã ngửi được mùi người anh bà, câm miệng. Thanh âm cừ cung từ đằng xa vọng lại. Vì sao phải câm miệng? Đường chủ dặn dò, hễ phát hiện hắn thì lập tức báo cáo. Anh bà không hiểu, mắt vẫn khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Báo cáo cái rắm. Mau bắt lấy hắn, công lao về chúng ta. Cừ cung quát. Ánh mắt anh bà sáng lên. Dù không tham gia thiên hạ đệ nhất hội, ả vẫn có hiểu biết về Lý Thiên Mệnh. Một siêu cấp thiên tài hơn 20 tuổi, giết cả Diêm La, quả thực kinh người. Nhưng bọn họ có tận 9 người. Cảnh giới thấp nhất cũng là sinh kiếp 6 tầng, hơn Diêm La một bậc. Ả và Cừu Cung còn là cường giả do sinh nhập tử, bước vào tử kiếp 6 tầng, nắm giữ tử kiếp chi lực đáng sợ. Lão thái bà hơn 300 tuổi này, từ khi vào Quỷ Tông, chưa từng coi ai là thiên tài. 300 năm qua, ta giết thiên tài nhiều vô số, ha ha. Ả gặp quá nhiều thiên tài ngã xuống, Lý Thiên Mệnh trong mắt ả chẳng khác nào thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Động thủ. 9 người đồng loạt xông lên, ra tay tấn công. Lý Thiên Mệnh đối diện áp lực từ 4 phương 8 hướng, mắt hắn hơi híp lại. Hắn vốn định để Miêu Miêu dựa vào tốc độ, cổng hắn chạy khỏi đây. Nhưng đám người này tốc độ không chậm, nếu để chúng bám đuôi, động tĩnh lớn sẽ chỉ thu hút thêm kẻ truy sát. Vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Từ bỏ ý định đào tẩu, hắn chọn chiến đấu, chỉ vì một lẽ. Ấy là đối phương tham công. Bọn chúng không muốn làm lớn chuyện. Đây là lẽ thường, Lý Thiên Mệnh đọc được tham niệm không giấu giếm trong mắt chúng. Đó lại là cơ hội của hắn. Tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh lập tức lâm vào trạng thái tử chiến. Ông. Tứ đại cộng sinh thú của hắn, như 4 ngôi sao sáng chói, từ cộng sinh không gian lao ra. Sau khi thuế biến, đây là lần đầu chúng xuất chiến. Nơi này vẫn là nham tương cạn đáy, tùy thời có thể bùng nổ, làm hoang bọn chúng thích ứng được nhiệt độ này. Với lam hoang, biển lửa chẳng khác nào sóng nước, trạng thái dịch là thiên địa của nó. Nhưng trước tiên phong tỏa toàn trường vẫn là khởi nguyên thế giới thụ. Tiên tiên quả thực sợ lửa, nhưng nham tương cạn đáy ảnh hưởng không lớn đến nó, cành lá, dây leo, sợi rễ của nó, cùng 3 đóa hoa trắng, đỏ, đen tỏa ra. Trong đó, vĩnh dạ sắc vi vừa nở rộ, ánh ám tinh chói lòa. Trong ánh sáng đó, thân thể nó kéo dài mấy ngàn thước, vươn tới mọi ngóc ngách. Thiên trọng tinh hoàng trên người lam hoang đã bắt đầu xoay chuyển, còn sông đầu long cuồng bạo này, gánh 9 tòa quỳ sơn, bụng chứa 9 tầng quỳ hải, như một tinh thần thế giới, sẵn sàng lật mây đảo biển trong biển nham thạch này. Còn có một lôi đình cự thú từ bóng tối bước ra, mà khí ngập trời. Thân thể nó bò lổng ngổm, xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, thể hình bằng khoảng 1/3 lam hoang, nhưng cũng vô cùng to lớn. Đáng sợ nhất là đôi mắt trắng giả lạnh lùng túc sát, móng vuốt cùng răng nanh vừa dài vừa nhọn sắc bén, cùng chiếc đuôi dài như roi quất động phía sau lưng. Đây chính là Miêu Miêu nắm giữ Thái Bạch Ma Cốt. Ngoài ra, còn có huỳnh hỏa đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, trông có vẻ ngoan ngoãn nhất. Giết sạch. Lý Thiên Mệnh thốt ra hai chữ, một người 4 thú, gần như đồng thời động thủ. Liếc mắt qua, hắn đã hiểu rõ đối thủ lần này. Khó đối phó nhất chỉ có 2 kẻ. Một bà lão, một gã mặt nhăn nhó như ô mai. Gã mặt ô mai cầm một tấm võng lớn đỏ rực, được bệnh từ những chiếc roi dài sắc bén, phủ đầy gai nhọn, có tổng cộng 8 đạo kiếp văn. Binh khí này gọi là hỏa minh võng, rất đặc thù. Bên cạnh gã còn có 2 cộng sinh thú, toàn thân bốc lửa, trông như sứa biển, thân hình như cây nấm, dưới thân mọc ra hàng vạn sợi rễ, hay xúc tu. Đáng sợ là trên thân hình như cây nấm lại mọc ra một khuôn mặt người, dữ tợn, méo mó, lúc nào cũng phẫn nộ và thống khổ, thậm chí phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong mắt chúng, có thể thấy hơn 580 điểm sao. Đây là quỷ diện hỏa độc hải triết. Trình độ ngôi sao của chúng, xấp xỉ Hắc Ảm, Bạch Nhiêu. Chuyện này rất bình thường. Dù sao, cảnh giới của Hắc Ảm gần bọn chúng, nhưng thiên phú vượt xa, được tông môn coi trọng hơn. Đáng sợ hơn là cộng sinh thú của anh bà. Ba cộng sinh thú có da thịt màu tím, xanh lam, kích thước nhỏ bé, lơ lửng bên cạnh anh bà, tựa ba đứa trẻ sơ sinh, chỉ là tướng mạo xấu xí, miệng hơi rộng. Chúng lăn lộn trong nham tương, phát ra tiếng khóc oe oe của trẻ con. Đây rõ ràng là một loại thần thông. Tiếng khóc vừa cất lên, đầu óc Lý Thiên Mệnh đã muốn nổ tung. Đây không phải trẻ sơ sinh thật, chúng là cộng sinh thú, lại là cộng sinh thú sống hơn 300 năm. Loại cộng sinh thú này, gọi là quỷ anh thú, là quỷ quái đáng sợ. Trong mắt ba con, có một con vượt qua 600 điểm sao, hai con còn lại hơn 590. Ngoài Cừu Cung và anh bà, còn có 7 đối thủ khác, tổng cộng 13 cộng sinh thú, đều là sinh kiếp 6 tầng. Dù tiên tiên bao phủ chiến trường rộng lớn, nhưng trong chốc lát, chúng đã bao vây Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Quan gia ngõ hẹp, dưới sự thúc đẩy của tham niệm, đối phương vừa gặp mặt đã ra tay. Chỉ là, Cừu Cung và anh bà đều dặn dò, có thể giết cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, nhưng tuyệt đối không được giết chết bản thân hắn. Bắt sống để tranh công, chắc chắn tốt hơn. Một trận hỗn chiến bùng nổ. Tiên tiên. Lấy một địch chín trong trận hỗn chiến này, Lý Thiên Mệnh cực kỳ cần lực lượng của khởi nguyên thế giới thụ. Bọn chúng xấu xí và hôi hám quá. Tiên tiên cao mày, linh thể bay quanh Lý Thiên Mệnh. Trên bản thể khởi nguyên thế giới thụ, vĩnh dạ sắc vi đột nhiên rung động. Vĩnh dạ ma chú, thi triển. Thực tế, vĩnh dạ ma chú không phải một loại nguyền rủa, mà là một loại tinh thần phấn hoa. Từ đóa hoa màu đen, ánh sao như biển cả bắn ra, số lượng chừng ức vạn. Chúng là phấn hoa của vĩnh dạ sắc vi, dưới sự điều khiển của tiên tiên, đột nhiên tản ra. Trong toàn bộ không gian chiến đấu, mọi ngóc ngách đều phủ kín phấn hoa tinh thần. Những phấn hoa này bám lên da thịt kẻ địch, trực tiếp tan vào cơ thể ngự thú sư và cộng sinh thú qua lỗ chân lông. Chúng rất nhỏ, không thể phát hiện. Lúc trúng chiêu, không có bất kỳ phản ứng nào. Khi chúng hấp thụ càng nhiều, chính mình cũng không nhận ra, vô hình trung, chúng sẽ bị vĩnh dạ ma chú ảnh hưởng, lâm vào điên cuồng, dần mất trí. Chiêu này là ác mộng đối với cộng sinh thú. Bởi vì, phần lớn chúng có sức chống cự tương đối thấp đối với loại thủ đoạn này. Vĩnh dạ ma chú chỉ là hạt giống, chưa đến lúc bùng nổ. Cho nên, Thánh Quang Đằng Mạng, Phệ Huyết Kiếm Vũ, cùng những sợi rễ đen của tiên tiên đã quất đánh khắp chiến trường. Bên cạnh nó, Thiên Trọng Tinh Hoàng trên người Lam Hoang xoay chuyển điên cuồng, khiến nó chính thức tiến vào trạng thái cối xay thịt. Nó vỗ mạnh xuống biển nham tương, chín tầng quỳ hải xoay chuyển, khiến tốc độ và lực trùng kích của nó đạt đến mức khủng bố. Đúng lúc này, nó va chạm với ba cộng sinh thú. Ba cộng sinh thú tự cao thân thể cường hãn, muốn ngạnh kháng Lam Hoang. Kết quả, trong nháy mắt, chúng bị Thiên Trọng Tinh Hoàng xé nát thành mảnh vụn. Chết ngay tại chỗ. Hết chương 785. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.